Chương 826, huyết không phải của ta. Nạp Lan Nhược Phi mở miệng đang muốn cùng tỷ tỷ nói một chút tỷ phu bị thương sự tình, đã thấy tỷ tỷ vẻ mặt phẫn nộ, giống như điên vọt vào tỷ phu phòng gian. Nạp Lan Nhược Phi nhất thời sững sờ ở địa phương bản xứ, nàng không rõ từ trước đến nay ôn luyện hiền thục tỷ tỷ làm sao biến thành bộ dáng này. Nạp Lan Thi Ngữ lửa giận trùng thiên vọt vào phòng gian, thấy thần nam đang mặc quần áo, muốn từ trên giường xuống tới, càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Người cầm thú. Hầu như mất lý trí, Nạp Lan Thi Ngữ xông lên, một cái tát đánh thẳng ở thần nam trên mặt. Tuy là thần nam có thể né tránh, nhưng là thấy Thi Ngữ tức giận như vậy, tùy hắn đánh một cái tát, nếu là người khác dám đánh như vậy chính mình, hắn đã sớm một cái tát đánh lại. Thế nhưng Thi Ngữ hai ngày trước còn nhu tình vô hạn, lúc này đột nhiên tức giận, hắn tin tưởng nhất định có nguyên nhân, lơ ngơ hỏi Thi Ngữ, ngươi làm cái gì vậy? Tuy là bị vô cớ đánh một cái tát tâm lý phẫn nộ, thần nam vẫn là bình tâm tĩnh khí hỏi một câu. Thấy hắn ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng, Nạp Lan Thi Ngữ càng thêm phẫn nộ, dùng tay chỉ thần nam mũi nói, ta ngày hôm nay mới coi là chân chính thấy rõ ngươi, ngươi cho ta biến, về sau ta cũng nữa không biết ngươi. Thi Ngữ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Tại sao phải nhường ta rời khỏi vừa mới trọng thương, lại bị Thi Ngữ vô cớ chỉ trích? Thần nam xác thực buồn bực chặt, thế nhưng hai người quan hệ mới vừa cùng tốt, hắn xác thực không muốn lại đánh phá cái này phần ấm áp, ôn hòa nhã nhặn lại hỏi một câu. Đừng nói nhiều như vậy, ngươi nhanh lên đi cho ta, ta nhất khắc cũng không muốn nhìn thấy ngươi, lập tức từ trước mắt ta tiêu thất, về sau ta cũng nữa không biết ngươi, về sau không muốn rồi đến nhà của ta đến, cũng không cần rồi đến công ty ta đi, ta với ngươi lại không có bất cứ quan hệ gì. Nạp Lan Thi Ngữ gào thét lên tiếng, ngón tay hướng ngoài cửa. Chúng ta chung quy chỉ là khách qua đường sao? Thần nam cười khổ, xem ra chính mình hơn một năm nỗ lực đều uổng phí, vẫn như cũ không có thể đổi về Nạp Lan Thi Ngữ một viên thật tình. Thần nam trên người độc mặc dù giải khai, thân thể cũng là hư nhược chặt, thấy nàng giọng điệu kiên quyết, không thể làm gì khác hơn là kéo mệt mỏi thân thể, yên lặng đi ra ngoài cửa. Nhìn hắn ra sân, biến mất, Nạp Lan Thi Ngữ còn chưa hết giận, giống như điên chạy ra sân. Đem trên tay vòng tay, nhẫn kim cương, trên cổ thần nam đưa ngọc thủy hạng liên đều kéo xuống, hung hăng ném vào trong thùng rác. Ngươi một cái xú vô lại, đồ vô sỉ, về sau ta lại không biết ngươi, ngươi hết thể đều lại theo ta không có bất cứ quan hệ gì. Nạp Lan Thi Ngữ hận hận nói xong, thất hồn lạc phách vào sân. Nạp Lan Nhược Phi lấy tỷ tỷ chính là cùng tỷ phu đùa giỡn một chút đại tiểu thư tính khí, cũng không quá coi ra gì, đến phòng tắm tắm rửa một cái. Lại nhớ tới phòng gian thay quần áo khác, nghĩ đến thần nam phòng gian nhìn hai người thế nào đi tới tỷ phu phòng gian, trong phòng nhưng không ai, nàng vội vàng xuống lầu đi ra bên ngoài, nhìn thẳng thấy tỷ tỷ sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy vào sân. Tỷ tỷ, tỷ phu đâu? Nạp Lan Nhược Phi thấy tỷ tỷ một người trở về có chút kỳ quái, dù sao tỷ phu có thể là bị trọng thương a, thân thể hư nhược chặt. Ta đem hắn đuổi đi. Về sau tỷ muội chúng ta hai cùng người nam nhân kia lại không có bất cứ quan hệ gì, hắn quá hắn cầu độc mục, chúng ta đi chúng ta dương quan đạo. Đuổi đi Nạp Lan Nhược Phi trong chốc lát không phản ứng kịp, dù sao tỷ tỷ và anh dễ quan hệ trước đây vẫn lúc tốt lúc xấu, khi đó hai người chưa từng xa nhau, hai ngày trước nàng tận mắt thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu tốt như keo như sơn, trả lại cho tỷ phu làm loại chuyện đó, hiện tại làm sao có thể xa nhau đây. Nếu Phi, ngươi chịu khổ. Là ta nhìn lầm hắn, ngươi ngàn vạn lần không nên luẩn quẩn trong lòng, không có nam nhân tỷ muội chúng ta giống nhau sống. Nạp Lan Thi Ngữ tiến lên đỡ lấy muội muội, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, muốn an ủi vài câu. Tỷ, ngươi nói cái gì nhỉ? Ta làm sao nghe không hiểu? Nạp Lan Nhược Phi lơ ngơ. Nạp Lan Thi Ngữ kéo bàn tay của muội muội nói, muội muội, ta biết ngươi thích cái kia xú vô lại, thế nhưng hắn thích ngươi có thể đề cập với ta. Nhưng là hắn lại đem Gina đám người buộc lại, thừa dịp ta không ở cường kiện ngươi, hắn làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình, căn bản không đáng ngươi thích, ta biết ngươi khổ sở trong lòng, muốn khóc cứ khóc ra đi, thế nhưng ngàn vạn lần không nên luẩn quẩn trong lòng. Nạp Lan Thi Ngữ nói đau lòng nhức óc, còn muốn đem muội muội kéo đến trong ngực an ủi một chút. Nạp Lan Nhược Phi rốt cục nghe rõ, lập tức ý thức được tỷ tỷ là hiểu lầm tỷ phu, hơn nữa nàng cũng minh bạch lấy tỷ tỷ tinh khí. Mới khẳng định là đem tỷ phu đuổi đi. Nghĩ đến tỷ phu vì bảo vệ các nàng bản thân bị trọng thương, ở thần nông giá càng là vì bảo vệ mình rơi vào vách núi, bây giờ lại làm cho tỷ tỷ hiểu lầm cho đuổi đi. Nạp Lan Nhược Phi một hồi đau lòng, đẩy ra tỷ tỷ nói, tỷ, ta nghĩ ngươi lầm, tỷ phu cũng không có làm gì với ta, tương phản, hắn không chỉ có không có làm gì với ta, nhưng thật ra ta quý tỷ phu, nhiều lần tiến nhập tỷ phu phòng gian, đều bị tỷ phu cự tuyệt, hắn làm đây hết thệ cũng là vì ngươi. Sự tình đến rồi loại tình trạng này, Nạp Lan Nhược Phi cũng không muốn che giấu, nàng đã hạ quyết tâm, nếu như tỷ tỷ thực sự không chịu tha thứ tỷ phu, nàng liền cùng tỷ tỷ xa nhau, đi tìm tỷ phu. Không có làm cái gì cái kia y phục của ngươi bị hắn kéo thành cái dáng vẻ kia, trên chân của ngươi còn có máu, đây là chuyện gì xảy ra, còn có Gina cũng bị hắn trói lên nhà kề trong tỷ, ngươi quá tổn thương anh dễ tâm, chỗ hắn chỗ suy nghĩ cho ngươi, toàn tâm toàn ý bảo vệ ngươi. Ngươi dĩ nhiên hoài nghi hắn, ngươi không làm thất vọng hắn sao? Nạp Lan Nhược Phi cơ hồ là tê hô lên, lòng của nàng đều thắt ở tỷ phu trên người, bây giờ tỷ tỷ liền bởi vì chứng kiến một điểm hiện tượng bề ngoài liền hoài nghi tỷ phu, làm cho Nạp Lan Nhược Phi cũng rất trái tim băng giá, tỷ phu bạch thủ hộ tỷ tỷ lâu như vậy rồi, ngay cả một điểm nhất cơ bản tín nhiệm cũng không có, dĩ nhiên khắp nơi hoài nghi hắn. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn từ trên xuống dưới muội muội, nói: Nếu phi, ngươi đừng có gấp, đến cùng chuyện gì xảy ra, y phục của ngươi bị hắn xé mở, trên đùi có máu, cái này tổng không phải là giả chứ? Nạp Lan Nhược Phi lạnh lùng nói, ngươi thấy đều là thật, một điểm không giả, thế nhưng nếu như ngươi lấy máu kia là ta sau khi phá thân lưu lại, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Nếu phi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Thi Ngữ ý thức được sự tình ra có nguyên nhân, liên tục không ngừng hỏi. Nạp Lan Nhược Phi thanh âm lạnh như băng nói, y phục là tự ta xé, huyết cũng không phải của ta, mà là tỷ phu trọng thương lưu lại. Sau đó, Nạp Lan Nhược Phi đem Đường Môn cao thủ xâm nhập sân, đem chính mình cùng Gina đám người chế trụ, bày mai phục vây công tỷ phu trọng thương ngã gục, chính mình cho hắn nạo xương liệu độc sự tình nói một lần. A, Nạp Lan Thi Ngữ hơi thở mùi đàn hương từ miệng đại trường, ngây ra như phỗng, nàng không nghĩ tới sự tình cùng mình nghĩ hoàn toàn là tuyệt nhiên bất đồng hai cái phương diện. Người nam nhân kia trọng thương chưa lành, chính mình oan uổng hắn cũng thì thôi, còn muốn đem hắn đuổi đi, nói tuyệt tình như vậy, cái này tính là gì? Muội muội có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm người nam nhân kia, thấy hắn thụ thương, kéo xuống y phục tỷ phu chữa thương, cũng đủ thấy muội muội đối với tình cảm của hắn. Mà chính mình đâu? Chương 827, lòng ném. Nạp Lan Nhược Phi ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm tỷ tỷ, tâm hàn nói ra, tỷ, ngươi biết không, tỷ phu mặc dù trọng thương, thân trung kịch độc, mệnh đều khó bảo toàn, thế nhưng hắn còn băn khoăn an toàn của ngươi, không để ý thương thế của mình gọi điện thoại cho ngươi, hỏi an toàn của ngươi, ngươi dĩ nhiên đối với hắn một điểm cơ bản tín nhiệm cũng không có, còn tuyệt tình như vậy đem hắn đuổi đi, ngươi không làm thất vọng hắn sao? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ta Nạp Lan Thi Ngữ một câu nói cũng không nói được, lúc này nàng mới ý thức tới chính mình sai bao nhiêu nghiêm trọng. Lúc này nàng đống nhiên ngộ hiểu, ở muội muội trong chuyện này chính mình quá cố chấp, hoàn toàn là tư duy theo quán tính, người nam nhân kia vì cứu muội muội không để ý tính mệnh, muội muội vì hắn có thể không chút do dự nhảy núi, cái này là sinh tử không thay đổi cảm tình, phần ân tình này đủ để cảm động thiên địa, trong lòng của nàng đã không tha cho còn lại bất kỳ nam nhân. Nào, tại sao mình còn muốn ngăn cản nghị thông suốt những thứ này? Nạp Lan Thi Ngữ đông nhiên giống như điên hướng ngoài cửa chạy đi, giày cao gót đều rớt, chân đau cũng không đoái hoài tới, cơ hồ là chân trần chạy ra khỏi sân. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Nạp Lan Nhược Phi thấy tỷ tỷ khác thường, lo lắng nàng có việc, cũng chạy theo ra sân. Nạp Lan Thi Ngữ đi tới thùng rác trước, lại không để ý tới thân phận của mình, đem thùng rác cửa mở ra, căn bản không trong khu vực quản lý là vật gì liền chui vào. Ở tanh tưởi hiện lên toan hủ vị trong đống rác giống như điên lục lọi lên. Nếu ở bình thường, kiêu ngạo cao quý chính là mỹ nữ tổng tài ngay cả tới gần nơi này chút rác rưởi cũng sẽ không, nhưng là lúc này nàng căn bản mặc kệ cái gì rác rưởi, nàng chỉ muốn tìm cái kia xuyến vòng tay cùng nhẫn, Hạng Liên, cái kia xuyến vòng tay từng nhiều lần cứu mạng của hắn, Hạng Liên cùng nhẫn kim cương càng là người nam nhân kia ở nàng sinh nhật ngày nào đó, không để ý thương thế của mình gấp trở về tiện cho mình. Nhiều như vậy nữ nhân, hắn chỉ có đưa cho mình Hạng Liên, hắn đối. Với tâm ý của mình còn phải nói sao? Nạp Lan Thi Ngữ liều mạng đưa đống rác lật tới lật lui, nhưng là cái kia sợi dây chuyển cùng nhẫn giống hư không tiêu thất, nàng tìm nửa ngày lại có thể không tìm được. Thì, Ngươi tìm cái gì chứ? Nạp Lan Nhược Phi đi tới trước mặt hỏi. Tâm, lòng ném. Nạp Lan Thi Ngữ thất hồn lạc phách đứng lên, hai hàng thanh lệ không nghe lời chảy xuống, nàng cảm giác lòng của mình phảng phất không tồn tại một dạng, nếu như lại để cho nàng lựa chọn một lần, nàng tha rằng vứt bỏ tánh mạng của mình, cũng sẽ không vứt bỏ Hạc Liên. Thấy tỷ tỷ thất hồn lạc phách, đầy người đều là quần áo dính dầu mỡ, lá cây các loại chờ rắc rưởi, Nạp Lan Nhược Phi trong tâm khảm không nhẫn lại, nói ra, tỷ, hiện tại ở trời đã tối rồi, ngươi tìm không được cũng bình thường. Ngươi về trước đi tắm thay quần áo khác, chúng ta tin tưởng điện xuất hiện tìm. Trời đã tối xuống, mặc dù khiến cho có đèn đường, trong thùng rác gì đó cũng thấy không rõ lắm, mặc dù biết vô luận Hạng Liên vẫn là vòng tay đều cũng có quan vượng, thế nhưng Nạp Lan Thi Ngữ thà rằng tin tưởng lời của muội muội, cũng không tin vòng tay cùng Hạng Liên thực sự sẽ tìm không được, bị muội muội lôi kéo về tới trong viện. Gina đã từ trong kinh hoàng khôi phục lại, chuẩn bị xong cơm tối. Về đến nhà, Nạp Lan Thi Ngữ căn bản không để ý tới tắm, càng không để ý tới ăn, lập tức đem cường quang đèn tin lật tìm ra, không để ý nếu Phi khuyên can, lại chạy ra khỏi sân. Nạp Lan Nhược Phi cùng Gina lo lắng nàng có việc, cũng chạy theo xuất hiện, giúp đỡ cùng nhau tìm kiếm. Ba người cầm đèn tin ở trong thùng rác lục soát nửa ngày, vẫn không tìm được, Nạp Lan Thi Ngữ nơi nào còn nhớ được cái khác, đem bên trong rác rưởi toàn bộ đổ ra, lấy đèn tin dựa theo, đem rác rưởi lấy tay lay mở. Lần lượt tìm kiếm. Ba người đem rác rưởi lật cả đáy lên trời, cũng không tìm được vòng tay cùng Hạc Liên. Ô ô, Nạp Lan Thi Ngữ bi thương gần chết, quỷ bơi đống rác dịu rít khóc lên. Lúc này nàng đâu còn giống cái kia quát tháo thương giới nữ cường nhân, hoàn toàn thành thê lương không giúp nhà bên tiểu cô nương. Tỷ, trời tối bất tiện tìm kiếm, muốn không chúng ta thiên bảy ra trở lại tìm đi. Thiên như thế đen, mặc dù khiến cho đèn tin cũng có rơi xuống địa phương, ngươi cũng đừng quá gấp. E rằng ngày mai thứ nhất chúng ta liền có thể tìm tới đây. Mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng là thấy tỷ tỷ thương tâm như vậy, Nạp Lan Nhược Phi cũng chỉ đành thoải mái tỷ tỷ, chính mắt thấy được tỷ tỷ không để ý đến thân phận đi lật rắc rưởi, Nạp Lan Nhược Phi mới đúng tỷ tỷ bất mãn cũng dần dần biến mất. Nạp Lan Thi Ngữ căn bản không nghe, lại nằm úp sấp đôi đống rắc tìm, cuối cùng lộng trên người đều là quần áo dính dầu mỡ, bùi cùng dao héo, tiểu thiếu trên gò má cũng đầy là vết bẩn. Tay đều mài hỏng cũng hồn nhiên không cảm giác, vẫn không ngừng bươi đống rác lục soát, đem những thứ kia bình thường cũng sẽ không xem một cái rác rưởi cầm ở trong tay nhiều lần quan sát, rất sợ bỏ qua đi. Nhưng là rác rưởi bị lật đầy đất đều là, vẫn không tìm được Hạng Liên cùng vòng tay. Tâm lòng mất rồi, các ngươi đem lòng trả lại cho ta. Nạp Lan Thi Ngữ phảng phất mất đi chi giác, một lần bươi đống rác tìm kiếm không ngừng. Thấy tỷ tỷ dáng vẻ thất hồn lạc phách, Nạp Lan Nhược Phi không gì sánh được đau lòng nói, tỷ, ngày mai trở lại tìm đi, thiên bày ra là tốt rồi tìm, e rằng ngươi không thấy được cũng khó nói, tin tưởng muội muội, ngày mai nhất định có thể tìm được. Nạp Lan Nhược Phi hướng Gina nháy mắt, hai người không để ý Nạp Lan Thi Ngữ dây rua, đưa nàng tốn trở về trong nhà. Trả lời trong nhà, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức an định lại, cũng không phải nói nàng không muốn tìm. Nàng đang suy nghĩ cao y na ho cái địa phương chính mình còn không tìm được, nàng tình nguyện tin tưởng nếu Phi lời nói, là thiên đen không có xem tin tưởng. Nạp Lan Thi Ngữ tắm rửa một cái, ngồi ở trước bàn cơm miễn cưỡng ăn một miếng cơm, cũng nữa ăn không vô nữa, chạy trở về trong phòng ô ô lại khóc lên, bởi vì nhớ Hạng Liên cùng vòng tay, nhẫn kim cương, Nạp Lan Thi Ngữ cả đêm không có làm sao hở mắt. Một vòng hồng nhật tự đông phương mọc lên, ánh mặt trời vàng chói rải vào sân. Tự trên bậc thang lưu lững lờ trôi qua, mặt cỏ thượng thanh thảo yếu ớt, hoa tươi chuyển động, đầu ca nhờ chim tức hót, lại là một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Nhưng là ở nơi này mát mẽ buổi sáng, phía trước cửa sổ khước có một đạo xinh đẹp cắt hình bằng cửa sổ độc lập, buồn bã hao tổn tinh thần, cái kia mi khóa yên buồn thái độ, phảng phất của nàng hồn đã không tồn tại. Không biết nhà ai xe ta ICD ca khúc bay vào sân, nhàn nhạt lẳng lặng phía trước cửa sổ long lanh hình thái. Tới tấp từng khúc ánh mặt trời đi giai đài tới tới lui lui tâm sự vùng không ra đến một chút tự nhiên chữ tình một thân khoản nợ hôm qua chuyện cười như vân dịch tu y phong quá di chuyển thế nhiều tụ tán lạc vết chạy lên nao lao không đi trong lòng một chút buồn a lạc vân thành mưa rơi buồn thành lệ a lạc vân thành mưa rơi buồn thành lệ người nào thương ta sớm sớm chiều chiều tịch mịch. Người nào bạn ta hàng năm nguyệt nguyệt vượt qua lại cạch, một giọt thanh lệ lăn xuống má phấn, Thi Ngữ khóc. Thần nam bị Nạp Lan Thi Ngữ đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ đến Thi Ngữ hai ngày trước còn nhu tình đưa tình, nhưng bây giờ tuyệt tình như thế, trong lòng không gì sánh được thất lạc, hắn ra thang thần nhất phẩm, khước không nhẫn mại rời khỏi, dù sao ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy, vô luận là đối với nhân hay là đối với vật, đều là có cảm tình. Nhưng là rất nhanh hắn liền thấy, Nạp Lan Thi Ngữ lại đem chính mình tiễn của nàng vòng tay, nhẫn cùng Hạng Liên đều ném tới trong thùng rác. Chương 828, giai nhân vẫn ở chỗ cũ. Ngươi liền hận ta như vậy lại đem mấy thứ này ném tới những thứ kia vật dơ bẩn trong cái kia đến bao lớn hận ý thần nam cười khổ. Giờ khắc này hắn triệt để tuyệt vọng, Nạp Lan Thi Ngữ nhiều như vậy, vẫn không đổi lại nàng một viên thật tình. Lưu lại nữa còn có ý nghĩa sao? Cùng Nạp Lan Thi Ngữ cảm tình liền như một đạo gông xiềng, thời khắc ràng buộc lấy hắn, vì Thi Ngữ hầu hết thời gian hắn đều vi bối liêu bản tâm. Giải trừ này đạo gông xiềng chưa nếm không là một chuyện tốt, cương cầu lại có ý. Nghĩa gì là thời điểm rời đi? Thần nam ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài nặng nề, hắn rời đi thang thần nhất phẩm, có chút tịch mịch dọc theo đường cái cơ giới đi về phía trước, bất chi bất giác dĩ nhiên đi tới bờ biển ngồi. Thần nam ngồi vào một khối trên đá ngầm, mặc cho gió thổi trên biển đem tóc thổi loạn, nhìn đại hải thật lâu không hề động địa phương. Hắn nghĩ đến cùng Thi Ngữ quen biết từng ly từng tí. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được mệnh chết đi, Thi Ngữ nhiều như vậy, kết quả là vẫn bị nàng vô tình đuổi xuất hiện, là không phải là mình từ bắt đầu liền chớ nên đối với nàng ôm hy vọng quá lớn được rồi, cùng với cùng một chỗ quấn quýt, mọi người còn không bằng đều lắng đọng xuống. Không biết qua bao lâu, thần nam đứng lên, giờ khắc này hắn bỗng nhiên có một loại thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt cảm giác, không muốn để ý bất luận kẻ nào, thuận tay đưa điện thoại di động thu vào trong không gian. Hắn muốn hoàn toàn lắng đọng xuống. Chỉ chốc lát, thần nam đem khổng tức linh đem ra, từ bên ngoài nhìn vào tới đây chính là một cái tử vàng dòng chú thành, chiếu lấp lánh ống đồng, phía trên lưỡng đạo đầu mối then chốt, đè xuống đầu mối then chốt là được phóng ra ám khí. Nghĩ đến cái kia hoa mỹ khổng tức khai bình, thần nam đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, thầm than số này xương thiên hạ ám khí quả nhiên danh bất hư truyền, có người nói có thể chết ở khổng tức linh xuống chớ không phải là nhất các phương cường giả. Mình có thể thoát được một mạng coi như là may mắn. Thần nam thần thức vào bên trong quét tiến vào, bên trong cơ quan phức tạp, nghiên cứu một lát, hắn bỗng nhiên hiểu, chắc không được khổng tức linh uy lực to lớn như thế, cái kia khổng tức khai bình dĩ nhiên ngầm có ý thiên địa cơ chế, phát động sát cái kia dĩ nhiên có thể rút ra không gian sát thế, xinh đẹp kia đồ án càng là có thể mê hoặc tâm trí của con người. Nhìn dưới bóng đêm biển rộng mênh mông, thân ảnh của hắn dường như cùng cái này vô biên bóng đêm hòa làm một thể, trong hô hấp thần nam lại có một loại cùng thiên địa tương liên cảm giác, tâm lý bỗng nhiên sinh ra một loại hiểu ra, nếu như đem mình đánh ra thương mang diễn biến thành như khổng tức linh phát bắn ra khổng tức khai bình một dạng, khiến nó ngưng tụ không gian sát thế, dùng cái kia đẹp mắt mỹ lệ mê hoặc địch nhân, uy lực chẳng phải là lớn hơn nữa. Loại này tưởng pháp, thần nam lập tức liền lấy ra huyền băng thương, đem thương nắm trong tay. Hắn không khỏi lại lắc đầu cười khổ, thân thể của chính mình cũng chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản không ra 49 điểm hàn tinh. Hắn có một loại tự tin, nếu như mình sửa vì đạt được đến hóa long kỳ, chính là lại để cho thương mang gấp bội vậy cũng không là vấn đề. Nhưng là bây giờ hắn khước hữu tâm vô lực. Nếu muốn đem thương mang diễn biến thành khổng tức khai bình hình dạng, không chỉ cần muốn hùng hậu chân khí, càng cần cường đại thần thức tới khống chế thương mang. Mới có thể có cơ hội đem thương mang diễn biến thành khổng tức khai bình hình dạng. Thần nam cười khổ một tiếng, chỉ có chờ chính mình sửa khôi phục mới có thể thử. Sau đó đem thương thu vào qua không gian, nhìn xa xa như đậu đèn, hắn bỗng nhiên nghĩ tới chính mình đã từng ở sân, lúc này hắn tốt muốn trở về nhìn, tòa viện kia mặc dù không lớn, khước là chân chính nhà thuộc về mình, ở Thượng Hải, hắn đều là ở tại nữ nhân nơi đó, mảnh nhỏ coi như chân chính thuộc với chỗ ở của mình, chỉ có chỗ kia sân, vì vậy thần nam đứng dậy, từng bước một hướng bằng hộ khu đi tới. Bằng hộ khu cũng không giống thị khu phồn hoa như vậy, thời gian này đã 10 giờ tối tả hữu, bằng hộ khu một mảnh nước sơn đen, chỉ có xa xa mấy phòng còn có ánh đèn yếu ớt lộ ra. Đi tới sân trước mặt, thần nam ngay cả môn đều chẳng muốn đi mở, bay thẳng thân vào sân. Nhìn quen thuộc kia sân, còn có bụi cây kia mọc thịnh vượng cỏ ba lá. Hắn không khỏi liền nghĩ tới Trầm Thu Hà cái kia điểm tĩnh mặt mũi, thần nam bỗng nhiên có một loại cảm giác về nhà, hắn cảm giác mình mệt mỏi quá, thật muốn ngủ một giấc. Đây mới là nhà của ta. Thần nam khuôn mặt hiện lên ra một nụ cười, dậm chân tiến lên, đẩy cửa phòng ra, tiến nhập chính mình phòng gian. Phòng gian bên trong một màn làm cho hắn có một loại thời gian đảo lưu cảm giác. Mông lung ánh trăng chiếu tiến cửa sổ, màu bạc trắng dưới ánh trăng, ở trên giường mình dĩ nhiên nằm một vị tuyết cơ trong suốt, tóc dài khinh long, thân thể Anna tuyệt đại giai nhân. Mỹ nhân ăn mặc ba giờ, không bị che đậy, lộ ra tư thái nhắn nhủi trong suốt, tuyết cơ ngọc cốt ở dưới ánh trăng hiện lên làm người sợ hai phần ánh sáng màu trắng ngất, tóc dài rối tung ở bên gối, bày lười biếng tư thế ngủ. Rất rõ ràng, trên giường mỹ nhân căn bản không ngại có người tiến đến, tư thế ngủ lười biếng mà tùy ý, nửa nghiêng người nằm ngửa ở trên giường, tơ lụa khâm bị nàng đá qua một bên, tuyết cơ ẩn hiện, vô hạn cảnh xuân ở bãi nguy hiểm. Thân thể huyền chuyển thụy mỹ nhân làm cho thần nam tâm thần rung động, hắn không khỏi đi về phía trước mấy bước, hướng trên giường nhìn lại, thụy mỹ nhân tư thế điềm tĩnh, mê người miệng anh đào nhỏ nửa há, tị sĩ hít hít đang ngủ say. Cũng không phải Trầm Thu Hà là ai thì ra Thu Hà vẫn ngủ ở nơi này. Thần Nam không khỏi liền nghĩ tới hắn từ trại tạm giam đi ra cái đêm khuya kia. Lúc đó Trầm Thu Hà chính là như vậy ngủ ở trong chăn của hắn. Không nghĩ tới thời gian qua đi đã hơn một năm còn là như thế. Hắn vừa mới về đến nhà, liền lại thấy được Trầm Thu Hà nằm mình bị trong ổ ra vẫn còn. Mỹ nhân như trước, lòng của nàng như trước vướng vít người nam nhân kia. Dù cho hắn đã rời đi nơi này, nơi đây vẫn là nàng ấm áp nhất bến cảng. Nhìn ngủ trên giường tư lười biếng giai nhân, thần nam lại thương lại yêu. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới ra, mỗi khi nam nhân từ bên ngoài trở về, nữ nhân yêu mến đang ở trong nhà mình, ở trên giường chờ ngươi, đây chính là gia. Nhà định nghĩa nhìn như đơn giản, nhưng là chân chính ấm áp ra được bao nhiêu đâu mà giờ khắc này ở trong nhà mình, ở trên giường liền nằm Trầm Thu Hà, tựu như cùng đợi trượng phu trở về tân nương tử một dạng. Mặc kệ ngươi chừng nào thì đến, nàng nằm ở chỗ này, yên lặng đợi cùng với chính mình trượng phu. Thần nam có một loại cảm giác, không quản lý mình lúc nào về nhà, Trầm Thu Hà đều sẽ nằm ở nơi đó, nàng đang yên lặng đợi cùng với chính mình nam nhân trở về. Bức tranh này cùng lần trước hơi không giống chính là, trước đây nhà bên thân thể của cô bé lộ vẻ có chút non nớt ngây ngô, mà bây giờ vẻ đẹp của nàng càng nhiều phần tự tin cao quý chính là cảm giác, thân thể càng thêm thướt tha thành thục. Liền như một đóa đang nở rộ đóa hoa, đến rồi nên hái thời kỳ. Nhìn trên giường thụy mỹ nhân điềm tĩnh tư thế ngủ, thần nam tình không kiềm nén, tự tay đem nhà bên nữ hài tán lạc tại bên gối mái tóc nhẹ nhàng vén lên, mặc cho sợi tóc tự đầu ngón tay chạy xuôi mà xuống, một lát sau bàn tay to lại tuột xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ hài nhắn nhủi, thoáng như trứng gà sạch vậy trong suốt khuôn mặt. Chương 829, chờ đợi nghìn năm. Thần nam lớn tay sờ soạng lấy thụy mỹ nhân gương mặt của, nhẹ nhàng, nhu nhu, vô cùng yêu quý, tựa như đang vuốt ve nhất kiện vô cùng chân quý ngọc khí, rất sợ hoạt động lớn một chút sẽ thức dậy ngủ say mỹ nhân, phá hư phần này điểm tình ấm áp mỹ lệ. Có hoa kham gãy một mạch tu gãy, đường đợi không hoa không gãy chi thần nam bỗng nhiên nhẹ nhàng ngâm tụng một cái câu, tay không tự chủ được lướt qua thụy mỹ nhân tế nị khuôn mặt. Đầu ngón tay trắng mịn nhu nhu cảm giác, làm cho hắn không tự chủ được xuống phía dưới nhìn tới, liền thấy được giai nhân băng cơ ngọc cốt cùng hung ý ghi ràng buộc xuống rất tự hào. Quá đẹp! Thần nam thủ hạ ý thức sẽ xuống phía dưới vói vào đi, thiếu nữ mát mẽ mùi thơm của cơ thể cũng là làm cho tâm thần hắn run lên, cái loại này cảm giác tuyệt vời làm cho hắn sợ hãi than đồng thời cũng để cho hắn tỉnh táo lại. Thảo, lão tử đây là làm gì vậy? Thần nam vội vàng thu tay về, lắc đầu một cái để cho mình tỉnh táo lại. Hắn mặc dù là một hung ác giông binh, thế nhưng cho tới nay đều là đem Trầm Thu Hà làm muội muội đối đãi, tự nhiên không tốt khinh bạc. Thần nam kéo qua chăn cho Trầm Thu Hà đắp lên trên người, nhìn mê người thụy mỹ nhân xuất thần một hồi, không khỏi lại nghĩ tới thi ngữ. Hai người lĩnh chứng lâu như vậy, thi ngữ đều chưa từng tới nơi đây ở lại, ngược lại là Trầm Thu Hà vẫn ở chỗ, không quản lý mình lúc nào trở về đều có thể thời gian chứng kiến Thu Hà. Đây coi như là trời xui đất khiến sao nghĩ đến thi ngữ, thần nam không khỏi lại là cười khổ. Được rồi, ta rời khỏi, làm cho Thu Hà ngủ ở nơi này. Thần nam lắc đầu, xoay người muốn được. Thần nam ca ca không chờ hắn xoay người, Trầm Thu Hà bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy, một tiếng duyên dáng gọi to, nhào vào trong ngực của hắn. Thần nam xoa nàng tóc dài thời điểm, nàng liền đã tỉnh. Bàn tay ôn nhu và nam nhân khí tức quen thuộc để cho nàng biết đây là thần nam, cho nên hắn không hề động, yên lặng cảm thụ được nam nhân xoa, trong lòng vô cùng ngọt ngào, lúc này thấy hắn muốn đi cũng là cũng nữa không khống chế được tình cảm của nội tâm, tình không mình nào tới người trong lòng trong lòng. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông này thành nàng tránh gió bến cảng, mặc kệ đụng tới cái gì sự tình, nàng thời gian nghĩ tới chính là hắn, nàng tâm lý đã tràn đầy đều là người đàn ông này, liền ngay cả phụ mẫu của chính mình cũng có chỗ không bằng. Đã từng nàng lấy vì người đàn ông này rời khỏi là kết thúc, lại không nghĩ rằng là nàng nhớ nhung bắt đầu, vô số ban đêm, nàng não hải lý đều là người đàn ông này không kềm chế được cái bóng, liền ở người đàn ông này vừa mới có xoay người sát vậy, nàng biết mình đã không thể rời bỏ hắn. Thu Hà, thì ra ngươi đã tỉnh, vừa mới có ta thần nam có chút cười xấu hổ cười. Không sao, ta thích ngươi sờ sờ ta. Trầm Thu Hà xấu hổ không tự thắng, mang trên mặt thẹn thùng đỏ ửng một đầu nhào vào trong ngực hắn. Nhuyễn Ngọc ôn hương cảm giác làm cho thần nam tâm thần rung động, hắn vội vàng bình tâm tĩnh khí khắc chế cái loại này tà ác ý niệm trong đầu, cười nói, Thu Hà, ngươi một mực ở chỗ sao? Ừ, Trầm Thu Hà gật đầu, nam nhân khắc thường khí tức nàng cảm giác được rõ ràng, má phấn ửng hồng, tiểu diễm có thể chảy ra nước, vuốt tay tựa ở nàng đầu vai nhẹ nhàng dù gì nói, từ ngươi đi sau đó, ta vẫn ở chỗ. Ngược lại phòng này trong vừa không có người, phụ mẫu cũng sẽ không quản. Theo đang nói, Trầm Thu Hà không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy, nữ nhi mùi thơm, mắt mẽ phát hương không ngừng treo chọc lấy thần nam thần kinh, chỗ tay chạm khắp nơi đều là cảm giác tuyệt vời, trong lòng ôm mùi thơm ngát di nhân tiểu nữ, thần nam hầu như muốn không cầm được, hắn vội vàng nhẹ nhàng đẩy ra Trầm Thu Hà nói, Thu Hà, ngươi hãy ngủ ở chỗ này trong đi, ta đi bên ngoài ngủ. Thần nam vừa muốn rời khỏi, Trầm Thu Hà tay nhỏ bé cũng là nắm chặt hắn, thổ khí như lan nói, thần nam ca ca, ta không cho ngươi đi, ngươi đêm nay hãy ngủ ở chỗ này trong đi, ta lại cũng không muốn rời khỏi ngươi, tối nay ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Thu Hà, ta ngủ nơi này ngươi ngủ thì sao? Thần nam cười đếu nói, ta muốn cùng ngươi cùng ngủ. Nói xong, Trầm Thu Hà một đầu lại nhào vào trong ngực hắn, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện nam nhân cánh tay dù gì nói. Thần Nam ca, ngươi thật là xấu nha. Thu Hà, ta làm sao phá hủy ngươi nơi đó đập nhân ra cái bụng. Vừa nói chuyện, Trầm Thu Hà càng thêm thẹn thùng, thân thể khó nhịn run rẩy đứng lên. Ây, cô bé thẹn thùng làm cho thần nam tâm thần nhộn nhạo, không khỏi dùng sức đưa nàng ôm chặt chút, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cũng không muốn rời đi. Vành hai và tóc mai chạm vào nhau khoảng khắc, Trầm Thu Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên tự tay vòng lấy cổ của hắn. Một đôi thủy mâu mị ý nhộn nhạo, hầu như muốn tràn đầy ra nước, có chút si mê nhìn nam nhân góc cạnh rõ ràng gương mặt khoảng khắc, tiểu diễm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn bỗng nhiên hôn lên nam nhân vừa dày vừa nặng môi. Nhuyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, thần nam vốn là đang khắc chế, lúc này hắn bỗng nhiên không muốn khắc chế, nếu Thu Hà nguyện ý làm nữ nhân của mình, chính mình cần gì phải muốn nhiều như vậy chứ? Một vị làng tránh. Chẳng phải là phụ nhất cô gái tốt một phần tâm ý dường như bị đốt thuốc nổ mở dạng, thần nam bỗng nhiên đưa nàng ôm chặt lấy, hai người kích động quên mình ôm hôn cùng một chỗ. Hết thảy đều thuận lý thành trương, liền như chờ đợi nghìn năm, làm hai người giữa tầng kia cửa sổ bị đâm, vắt ngang ở tâm linh tầng kia cách trở liền trong nháy mắt biến thành hư ảo. Lúc này các nàng thầm nghĩ thỏa thích bắt đầu dính, quấn quýt nhau, để diễn tả nội tâm kích động cùng vui sướng. Cái hôn này kéo dài nhiệt liệt. Trầm Thu Hà cảm giác thiên địa đều đang xoay tròn, thân thể của nàng giống như một cái lông chim, đang chậm rãi phiêu khởi, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có hai người các nàng. Nụ hôn đầu tiên mùi vị thật là đẹp. Trầm Thu Hà từ tâm lý phát ra trận trận nỉ non, vong ngã mà say xưa. Thần nam ca ca vừa hôn dư ba, Trầm Thu Hà cái miệng nhỏ nhắn bị nam nhân hôn kiểu diễm ướt át, nhẹ khẽ tựa vào trong ngực nam nhân nũng nịu nỉ non. Thu Hà, thần nam ca ca Trầm Thu Hà một tiếng thâm tình duyên dáng gọi to, xâm nhập trong ngực nam nhân, vuốt tay xấu hổ không tự thắng mà lại vô hạn mừng rỡ vuốt ve nam nhân đầu vai, phảng phất đều cũng thân thiết không đủ mở dạng, trong lòng càng là dòng nước gấm nhộn nhạo, lúc này nàng cảm giác mình hạnh phúc chết, chính là lập tức chết rồi, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Thần nam đưa nàng gắt gao ôm, hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau, ôm nhau lẫn nhau ôi, thật lâu không nói nổi lên dính. Thần nam ca ca, ta hiện muộn không muốn ngươi đi. Trầm Thu Hà sóng mắt nhộn nhạo ngắm lấy nam nhân trước mắt, trong ánh mắt nhu tình đưa tình, mắc cỡ đỏ mặt, tự tay mở xì cái y phục của hắn. Nàng vốn là cái ngượng ngùng nữ hài, nhưng là bây giờ nàng khước cảm giác được thuận lý thành trương, bởi vì ở tâm lý nàng đã đem hắn xem thành nam nhân của chính mình tân hôn trượng phu, thì nhờ đến lưu cờ sâu đờ âm ở, đây hết thể đều là chuyện đương nhiên. Thần nam nhẹ nhẹ vỗ về nàng nhu thuận mái tóc, để tùy giải khai y phục của mình, nhìn giống tân nương tử giống nhau đã kích thích lại thẹn thùng nhà bên nữ hải, loại tình huống này hắn làm sao sẽ đi đây, nếu như vậy cũng quá sát phong cảnh, lúc này hắn không chỉ có đem nàng xem thành muội muội của mình, cũng xem thành nữ nhân của mình. Thần nam ca ca, ngươi bị thương y phục cởi ra, Trầm Thu Hà liền thấy được thần nam khắp người băng vải trên còn mang theo vết máu, lập tức hoa dung biến sắc, kinh hô lên nhất thanh. Chương 830, đói bụng không? Không có việc gì, chút thương thế này không coi vào đâu, rất nhanh thì được rồi, Thu Hà ngươi không cần lo lắng. Thần nam cười nói, hoàn toàn chính xác, bây giờ tổn thương đã hoàn toàn bị ổn định, chỉ cần chậm rãi khôi phục là được, cho hắn mà nói xác thực không coi vào đâu. Còn nói không coi vào đâu đều bị thương thành như vậy. Trầm Thu Hà không nỡ nước mắt suýt nữa không có ngã xuống. Thần nam cúi đầu đem khỏe mắt nàng nước mắt nhẹ nhàng hôn tới, cười nói, Thu Hà ngoan, thực sự không coi vào đâu, muốn không ngươi xem một chút. Vì để cho nàng yên tâm, thần nam dùng sức ở trên người mình đập hai quyền, Trầm Thu Hà không nỡ đuổi tóm chặt lấy, bất qua thấy hắn xanh long hoạt hổ dáng vẻ cũng là yên tâm không ít. Thế nhưng nhìn phía hắn cường kiện ra thịt lúc khước thẹn thùng má phấn hồng thấu, lập tức lại nhào tới trong ngực của hắn, dù sao cũng là một cô nương, nàng lại ngại đi cởi ra phía dưới. Thu Hà nhìn thiếu nữ tiểu diễm ướt át dáng vẻ, thần nam tâm thần một hồi nhộn nhạo. Ừ, Trầm Thu Hà khẽ lên tiếng, rủ xuống vuốt tay, tốt không ngượng ngùng, đỏ ửng trên gò má cũng là mang theo vui vẻ tiêu dung, nàng tựa ở nam nhân trong khuỷu tay. Dùng tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ nhàng nâng lên tóc hành mông tê ô bày ra tóc dài nói, thần nam ca ca, ngươi biết tóc của ta vì sao dài như vậy sao? Đây thần nam cười khổ lắc đầu, Thu Hà lưu tóc dài rất phiêu bày ra, rất mê người, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Gửi Trầm Thu Hà nhẹ nhàng gõ đầu, thủy mâu đưa tình nói, làm một cô gái thích. Một người đàn ông đứa bé sẽ vì hắn lưu tóc dài, vẫn lưu đến kết hôn, cho nên ngươi sẽ thấy tân nương tử đều là búi tóc cao mâm. Nếu như nữ hải tử không thích nam hải này, sẽ tước mất tóc dài tỏ vẻ quyết tuyệt. Nói nơi này, Trầm Thu Hà tựa ở thần nam trong lòng, vô hạn nhu tình nói, nhưng là cậu trai kia ta vẫn không có quên mất, cho nên mái tóc dài của ta vẫn vì hắn giữ lại, vẫn lưu, cho nên liền để lại dài như vậy. Thu Hà nhất là khó tiêu mỹ nhân ân, giờ khác này thần nam dĩ nhiên nói không ra lời, chỉ có dùng sức đưa nàng ôm chặt, mắt sáng như sao trung mơ hồ nước mắt thoáng hiện. Thần nam ca ca Trầm Thu Hà một tiếng duyên dáng gọi to, cũng không khống chế mình được nữa, nước mắt lã chã mà xuống, làm ướt nam nhân bả vai. Thu Hà không khóc, thần nam ca về sau sẽ không đi để cho ngươi chịu bất luận cái gì tủi thân. Thần nam cúi đầu, nhẹ nhàng đưa nàng trên má phấn trong suốt nước mắt hôn rơi. Ừ, Trầm Thu Hà mỹ mỹ lên tiếng, hạnh phúc tràn đầy mà tựa vào trong ngực nam nhân, đỏ ửng trên gò má mang theo thẹn thùng vui sướng. Thần nam vừa muốn ôm lấy nàng ngã xuống, Trầm Thu Hà cũng là bỗng nhiên thân thể căng thẳng. Làm sao vậy Thu Hà? Thần nam cười nói. Thần nam ca ca, ta sợ đau. Trầm Thu Hà rủ xuống đuốt tay, thẹn thùng nỉ non. Thu Hà, buông lỏng một chút không có chuyện gì. Biết nàng khẩn trương, thần nam túi đầu hôn nàng tiểu diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng, ôm lấy Trầm Thu Hà chậm rãi ngã xuống giường. Một lát sau, Trầm Thu Hà cũng là mắc cỡ đỏ mặt đứng dậy đóng cửa ngọn đèn, phòng gian trạ gì tổng lúc tối xuống, mông lung ánh trăng cũng là xuyên qua cửa sổ, Trầm Thu Hà cũng là xấu hổ không tự thắng địa đầu tựa vào trong ngực nam nhân. Tháng 7 ra động ở trên ngọn cây, dường như đầu đêm nữ hài một dạng thẹn thùng, nắm một đóa vân thải, lặng lẽ trốn vào trong tầng mây, có thể dùng phòng gian lần nữa tối xuống. Một tiếng thỏa mãn xót thương tiểu đề đột nhiên từ bên trong gian phòng vang lên. Cái này cũng ý nghĩa thiếu nữ hoàn thành từ cô gái đến nữ nhân thuế biến. Trầm Thu Hà biết từ giờ trở đi, chính mình chính thức là nữ nhân của hắn, mới làm phụ nữ vui sướng cùng hạnh phúc hòa tan thân thể đau đớn. Nàng chậm rãi nhắm lại con mắt, nước mắt từ trong con ngươi xinh đẹp tràn ra, trong suốt nước mắt lặng yên từ má phấn chảy xuống, làm ướt áo gối. Thời gian trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, tháng 7 ra lặng lẽ leo ra ngoài tầng mây, mông lung ánh trăng chiếu tiến cửa sổ. Tựa như đầu đêm chiếu bày ra cô dâu ngọn nến, làm cho thẹn thùng nữ nhân càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, cũng để cho nữ nhân cảm thấy đầu đêm vẻ đẹp. Một đường ánh trăng, điểm bày ra cảnh xuân. Vân tiêu tan mưa ở, Trầm Thu Hà má phấn hồng thấu, xốc xếp sợi tóc kết thành một túm lưu dính ở trên mặt, đỏ ửng trên gò má có thể thấy được khỏa khỏa trong suốt mồ hôi hột. Lúc này nàng liền như bị mưa xối xả đánh nhau hoa vậy, là như vậy suy nhược, như vậy hể hoại bất kham, nhưng là trái lại, lúc này suy nhược, bất chính ý nghĩa ngày sau càng thêm tiểu diễm nở rộ sao thần nam ca ca hoán hỏa quá lai trầm thu hà một tiếng ưm chui vào thần nam trong lòng, xấu hổ không tự thắng, trên gò má cũng là mang theo quyến rũ ẩn tình vui vẻ. Cô lỗ lỗ thần nam cái bụng văng lên. Mẹ! Thần nam cười khổ, hắn vốn là không có ăn cơm chiều, cộng thêm chữa thương, tiêu hao rất lớn, cùng thiếu nữ lần so với phu nhân muốn mệt mỏi nhiều lắm, một phen chinh chiến, dĩ nhiên đói bụng. Thần nam ca ca, ngươi nằm trước nghỉ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Mỹ Mỹ có giúp ở nam nhân nghi ngờ bên trong trầm thu hà, chợt nghe nam nhân cái bụng phát sinh cô lỗ lỗ tiếng kêu, lập tức ý thức được nam nhân còn chưa ăn cơm nữa. Thế nhưng nàng không có nói rõ, nàng sợ nam nhân tâm thương bản thân không để cho mình xuống giường, tìm một cái cớ, thuận tay cầm lên nam nhân mặc áo khoác lên người, mũi chân khẽ dơ lên xuống giường. Một đầu ô đen tịnh lệ tóc dài tóc hành nữ hài mông tế, tóc dài thấp thoáng gian, tuyết cơ đùi ngọc ánh sáng long ánh, xa hoa, là như vậy kiểu mị mê người, đem thời khắc này trầm thu hà sấn thác thoáng như phiêu nhiên mà đi tiên tử một dạng. Chút nào không bởi vì ăn mặc nam nhân mặc áo mà che đậy nàng mỹ lệ. Thiếu nữ tóc dài ô như mặc vân, trầm thu hà phiêu nhiên mà đi, thức tha thành thực thân thể, làm cho thần nam nhìn có chút xuất thần, thế nhưng nàng không biết thu hà muốn làm gì, cũng liền do nàng. Nha đau đớn một hồi từ phía dưới truyền đến, quen bình thường đi bộ trầm thu hà không có suy nghĩ đến điểm này, hư nhược thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sắp xuống. Thần nam vội vàng thò người ra đem nàng đỡ lấy, Thu Hà, ngươi muốn làm không đi cẩn thận chút thần nam ca ca, ta không sao, ngươi thật là xấu nha, để người ta biến thành như vậy. Trầm Thu Hà ngượng ngùng nói, nhưng là nam nhân cường tráng đồng dạng để cho nàng mừng rỡ, làm bộ không có chuyện gì dáng vẻ, thận trọng đi ra phòng gian. Thần nam tựa ở đầu giường yên lặng cùng đợi, thời gian không lâu, tại chu phòng truyền đến một tiếng vang nhỏ, Trầm Thu Hà bưng một chén nóng hổi diện điều từ bên ngoài đi vào. Đi tới trước giường đem diện điều đưa cho thần nam nói, thần nam ca ca, ngươi đói bụng không, nhanh nhân lúc mì còn nóng cái ăn. Thu Hà thần nam một tay bưng bát, tự tay nhẹ khinh long bắt đầu cô bé tóc dài, tâm tình rất là nhộn nhạo, tốt như vậy nữ hài đi đâu tìm có thể là mình khước cô phụ nàng lâu như vậy, thực sự là thẹn với giai nhân. Thần nam ca ca trầm Thu Hà nũng nịu hô hoán, vuốt tay nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân bàn tay to, vô cùng thân thiết vô hạ. Thu Hà, ngươi là một cô gái tốt, trời cao đem ngươi ban cho ta là hướng ta lớn nhất quan tâm. Thần nam bàn tay to nhẹ nhẹ vô về cô bé khuôn mặt nói, hắn biết mình phụ cô gái này lâu lắm, đã hạ quyết tâm dùng chính mình sinh mệnh đi thủ hộ nàng. Thế nhưng hắn khước sẽ không nói ra, nói thật ra hắn mặc dù sẽ chế dê ước, nhưng cũng không biết nói cái gì dấu ngon dấu ngọt, hắn chỉ biết là dùng hành động đi che chở chính mình mến yêu nữ hải. Thần nam ca ca, chỉ cần ngươi thích, vì ngươi làm chuyện gì ta đều nguyện ý. Trầm Thu Hà động tình ôm đến rồi thần nam bên người, túi đầu tiểu nói rằng. Chương 831, mất đi mới biết được chân quý. Nha đầu ngốc, mau lên đây, thân ngươi tử không tiện lợi. Thần nam đưa nàng tạo nên giường, sẽ bị tử đắp ở trên người nàng. Trầm Thu Hà nháy mắt đưa tình mà ngắm cùng với chính mình nam nhân, vui vẻ dịu dàng nói, thần nam ca, nhanh ăn đi, một hồi lạnh. Ừ, thần nam gật đầu. Chiếc đũa khuấy động diện điều, một cái lại lớn vừa tròn trứng trần nước sôi từ bên trong nhảy ra ngoài, hắn cười nhìn mắt Trầm Thu Hà, ăn xong rồi diện điều. Hai người liền ở một cái trong chăn, Trầm Thu Hà tay nâng cái má, đưa tình ngắm cùng với chính mình nam nhân ăn, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, không nói ra được mê luyến. Thu Hà, ngươi cũng ăn thần nam chọn nhất đũa mì sợi đưa tới. Ừ, Trầm Thu Hà khẽ lên tiếng, mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, mị mị nuốt vào. Giờ khắc này nàng cảm giác mình hạnh phúc chết. Cùng nam nhân của chính mình cùng nhau lui trong chăn ăn mì, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, nhưng chân chính phát sinh lúc khước chưa bao giờ có ngọt ngào đến để cho nàng hy vọng tô mì sợi này vĩnh viễn không ăn hết. Hai người liền trong chăn, trên mặt nhộn nhạo vui vẻ, ngươi một ngụm ta một ngụm ăn diện điều, đại phú đại quý mặc dù khiến người ta theo đuổi, thế nhưng bình thản gần nhau khước để cho người khó quên. Không đợi diện điều ăn xong, Trầm Thu Hà đã đợi ở dưới giường, lại cho hắn bới một chén. Bình bình đạm đạm mới là thật, hai người ôi y tại cùng nhau, ngươi xem ta nhất mắt, ta nhìn ngươi một cái ăn hết mì cái. Trầm Thu Hà còn muốn xuống đất đi rửa chén, lại bị Thần Nam đè xuống. Tự mình xuống giường đem bát xoát xong, sau đó mới về đến trên giường, đem Trầm Thu Hà ôm, hai người lẫn nhau ôm nằm trong chăn, nói kéo dài lời tâm tình. Ngày thứ hai, Thái Dương đã là mọc lên rất cao, sớm đã đến giờ làm việc. Bởi vì ngủ trễ, lại đã trải qua cô bé đầu đêm, đang ngủ say Trầm Thu Hà vừa mịch có yêu ớt tỉnh lại. Chợt mở con mắt, nàng liền chứng kiến chính mình co rúm ở trong ngực nam nhân, dùng cả tay chân như bắt cước bạch tuộc một dạng đem nam nhân quấn gắt gao. Trầm Thu Hà từ chưa từng nghĩ, nam nhân chính mình sẽ biến thành cái dạng này, đây cũng quá không căng thẳng điểm. Nàng mắc cỡ đỏ mặt hướng nam nhân nhìn lại, thấy hắn phát sinh tiếng ấy, ngủ rất say. Thần nam trên người độc giải khai, thân thể rất suy yếu, đêm qua lại ở trên người cô gái một phen tung hoành năng dọc, cũng là mệt mỏi, cho nên ngủ rất say sưa. Trầm Thu Hà khép cười một tiếng, dí dỏm dùng cái miệng nhỏ nhắn ở nam nhân trên môi hôn một cái, ôn nhuận hương khí làm cho thần nam lập tức tỉnh lại. Trầm Thu Hà hốt hoảng vội vàng thu hồi tùy thời hoạt động tay nhỏ bé, nàng là một đơn tổn nữ hài, nam nhân lập tức thay đổi gan to như vậy, chính cô ta đều xấu hổ. Thấy nữ hài ngượng ngùng bộ dáng khả ái, thần nam cười tự tay đưa nàng ôm vào trong lòng. Hai người vừa nói chuyện, nổi lên dính, thời gian không lâu, nữ nhân người thỏa mãn nỉ non kiểu để tiếng lại vang lên. Nơi đây xuân ý nhộn nhạo, thang thần nhất phẩm biệt thự, ngày hôm qua Nạp Lan thi ngự khước một đêm không có làm sao hợp mắt. Cả đêm đều muốn cùng cái kia xú vô lại ở chung với nhau từng ly từng tí, bất chi bất giác mỹ nữ tổng tài trong con ngươi xinh đẹp đầy tràn nước mắt. Hắn thật là xú vô lại, sao hắn làm tất cả bất quá là vì để cho mình mở tâm mà thôi. Giờ khắc này Nạp Lan thi ngữ bỗng nhiên hiểu rõ, lấy được không hiểu được quý trọng, một ngày mất đi mới biết được chân quý, đã từng người nam nhân kia ở bên cạnh mình, nàng không cảm thấy thế nào, nàng thậm chí quen người nam nhân kia khắp nơi làm cho cùng với chính mình, sủng cùng với chính mình, thẳng đến mất đi, nàng mới biết được người nam nhân kia ở chính mình trong lòng trọng yếu bực nào, nàng biết, mình đã không thể rời bỏ hắn. Ngày thứ hai, ngày mới mù mịt bày ra, Nạp Lan thi ngữ tiểu ra khuê phòng chạy ra khỏi sân, hướng đống rác chạy tới. Đi tới thùng rác trước mặt, Nạp Lan thi ngữ lập tức ngây ngẩn cả người, nàng phát hiện đống kia rác rưởi dĩ nhiên không thấy. Xa xa nhất chiếc xe rác từ từ đi xa, phía sau lưu lại một đạo mùi khó ngửi. Nạp Lan thi ngữ giống như điên hướng xe rác đuổi theo, nhưng là đuổi hai bước, xe rác liền biến mất cuối tầm mắt. Nạp Lan thi ngữ lập tức trở về biệt thự, nhìn thẳng thấy muội muội từ trong phòng chạy đến, Nạp Lan Nhược Phi gánh tâm tỉ tỉ, sáng sớm đi ngay tỉ tỉ phòng gian, thấy trong phòng không ai, biết nàng khẳng định lại đi tìm dây chuyền, lập tức chạy ra khỏi phòng gian, đụng ngay tỉ tỉ từ bên ngoài trở về. Biết Hạng Liên cùng vòng tay đối với tỉ tỉ tầm quan trọng, tỉ muội hai người cùng nhau lên hiên ni thi, lại đã bảo an hỏi rõ rác dưới đi về phía, lập tức lái xe lái về phía vùng ngoại ô chỗ đổ rác. Đi tới chỗ đổ rác, Nạp Lan thi ngự thấy cái kia chiếc xe rác đang muốn rời khỏi, lập tức tiến lên ngăn lại, hỏi rõ rác dưới đi về phía, lập tức hướng về đống rác phương hướng vọt tới. Nhưng là đi tới trước mặt, nàng lại phát hiện đống kia rác rưởi đã bị hỏa hoạn biến hóa cho tàn. Nạp Lan thi ngự giống như điên nhào vào bụi trong đống, chung quanh lục soát, có thể là nơi nào dây chuyền cái bóng. Ngay cả có chỉ sợ cũng bị hỏa hoạn hóa thành bụi đi. Ô ô Nạp Lan thi ngữ thương tâm gần chết, nhào vào bụi trong đống khóc lên. Tỷ tỷ, Hạng Liên không có cũng là không có biện pháp sự tình, quay đầu tỷ phu trở về làm cho hắn sẽ cho ngươi luyện chế một chuỗi. Nạp Lan Nhược Phi đem tỷ tỷ đỡ dậy, nỗ lực thoải mái nàng. Ngươi cùng ta chính là Ngọc Thủy Hạng Liên, đã là cuối cùng một chuỗi, đã không có khả năng lại luyện chế được, huống mặc dù khiến cho cũng không phải cái kia một chuỗi. Còn có ta nhẫn kết hôn, cũng mất, ô ô Nạp Lan thi ngữ quan tâm nhất chính là nguyên chất mùi vị, bởi vì vậy đại biểu độc nhất vô nhị ý nghĩa, lúc đầu ở thương thái, vòng tay bị hủy diệt mấy viên, mặc dù khiến cho thần nam cho nàng đổi lại mới, nàng cũng là khó qua một lúc lâu. Hiện tại cả sợi dây chuyền đã không có, nàng càng là khổ sở không gì sánh được. Lòng ta trái tim thật đau, lòng ném. Nạp Lan thi ngữ bỗng nhiên bưng bít ngực. Biểu tình đờ đẫn đi về phía xa xa, thất hồn lạc phách biểu tình phảng phất mất hồn. Chương 832, một thương này đã bảo khổng tức linh. Thấy tỷ tỷ khổ sở, Nạp Lan Nhược Phi lập tức đánh tỷ phu điện thoại, muốn cho tỷ phu trở về khuyên nhủ tỷ tỷ, nhưng là ngữ âm nêu lên, điện thoại di động không đang phục vụ khu, không cách nào chuyển được. Nàng gánh tâm tỷ tỷ có việc, chạy lên trước đem thất hồn lạc phách thi ngữ cứng rắn kéo đến trên xe, nhìn vẫn đang kêu tâm ném tỷ tỷ. Nạp Lan Nhược Phi ưu thắn một tiếng phát động hiên ni thi, nàng lý giải tỷ tỷ tâm tình, canh giải khai tính cách của nàng, nếu là mình lời nói, chỉ sợ cũng phải cùng tỷ tỷ. Mấy ngày nay nàng thì nhìn ra tỷ tỷ đối với tỷ phu động chân tình, bây giờ lại đột nhiên tuyệt tình đem tỷ phu đuổi đi, hơn nữa còn là hoan uổng nộ đánh tỷ phu, còn ném tỷ phu không để ý trọng thương gấp trở về đưa cho nàng sinh nhật hạng liền, từ đến không mức nước trên lệnh của lòng sông so với mặt biển quá lớn. Tỷ tỷ đây là mắc tâm bệnh, nghỉ ngơi vài ngày nên không sao, nàng cho xe chạy về tới biệt thự. Liên tục 3 ngày, Nạp Lan Thi Ngữ đều ở đây kêu tâm mất rồi, thẳng đến ngày thứ 4, nàng mắt thần tài khôi phục thanh minh, thanh tỉnh sau sự kiện chính là đánh thần nam điện thoại của, tuy nhiên lại được cho biết không có đang phục vụ khu. Mấy ngày qua, Trầm Thu Hà mặc dù sẽ đi làm, thế nhưng vô luận buổi trưa còn là buổi tối, đều sẽ sớm gấp trở về. Tự mình thần nam chuẩn bị cơm nước, cùng nhau cùng nam nhân dùng cơm, dường như tân hôn tiểu tức phụ một dạng cùng nam nhân chán ngán không đủ. Ở nàng tỉ mỉ chăm sóc dưới, thần nam thể lực dần dần khôi phục, trên người độc tổn thương hoàn toàn tiêu thất. Ở ngày thứ 3 thời điểm hắn không chỉ có thương thế khỏi hẳn, công lực cũng hoàn toàn phục hồi như cũ. Bây giờ hắn thần thức cường đại, đã đảo qua mấy người phụ nhân nơi ở, biết các nàng không có việc gì, cũng không có đi qua, dậm chân đi tới trong viện. Ý niệm vi di chuyển, một cây đen nhánh đại thương hiện lên trước mắt. Thần nam bắt thương nơi tay, đồng nhiên một thương đánh ra. 7 giờ hàn tinh xuyên thấu qua thương mà ra, sau đó nhanh chóng phân hóa biến thành 49 điểm. Một đạo hoa mị quang trụ nhanh chóng hình thành, ở thần nam thần thức cùng chân nguyên dẫn dắt dưới hướng khổng tức khai bình hình dạng chuyển hóa. Mấy ngày tới bên chữa thương, hắn một mực cân nhắc khổng tức linh ẩn chứa thiên địa cơ chế. Có thể nói một thương này đã tại trong lòng dựng dục trăm ngàn lần, thế nhưng đánh văng ra ngoài một thương cùng suy nghĩ trong lòng vẫn có quá chênh lệch lớn, căn bản không giống khổng tức khai bình hình dạng, tuy là màu sắc vẫn như cũ huyến lệ, bề ngoài khước khác khá xa, thấy thế nào đều giống như cái bay lên gà mẹ. Thần nam cười khổ, lý tưởng là đầy đạn, thực tế thì cốt cảm, lúc đầu lấy vì có thể nước chảy thành sông, nhưng là khi một thương này thi triển ra, lại cùng suy nghĩ trong lòng căn bản không tương xứng. Chủ yếu là hắn đối với chân nguyên cùng thần thức khống chế căn bản không quen luyện, không thể làm được nước chảy thành sông, chính là sai một ly đi một giảm, huống hắn còn kém nhiều như vậy, cho nên đánh văng ra ngoài thương mang là một tứ bất tượng. Tuy là khổng tức khai bình không thành công, nhưng là của hắn tiêu hao lại không nhỏ, lấy trước mắt hắn sửa, đánh ra 49 điểm thương mang phải tiêu hao ít nhất một nửa công lực. Thế nhưng hắn cũng không tức nỗi, nuốt vào một viên hồi khí đan khôi phục sửa sau. Lại là liên tiếp một thương đánh ra, sau đó lần nữa khôi phục sửa, tiếp tục diễn luyện, làm đánh ra phát súng thứ 3 sau đó, hắn thần thức cùng chân nguyên đối với thương mang khống chế càng thêm thuần thục, thế nhưng vẫn không có thành công, luôn cảm thấy thiếu một tí kẹo như thế không có uy thế như vậy, nói trắng ra là, chính là chỗ này một thương không thể ngưng tụ không gian sát thế, uy lực ngược lại không. Bằng hắn trực tiếp đánh ra 49 điểm thương mang. Thần nam kiểm tra rồi dưới chính mình hồi khí đan, hắn luyện chế hơn 10 khỏa, hiện tại chỉ còn 3 y viên. Hắn không có lãng phí nữa hồi khí đan, nghĩ đến tiểu thụ miêu xuống phía dưới cảm ngộ một cái, nhưng vào lúc này, một chiếc màu đỏ phe ra di vào sân. Thần nam ca ca Trầm Thu Hà đi xuống xe, vẻ mặt vui mừng hướng thần nam đã đi tới. Thần nam cười nói, Thu Hà tan việc, ta vừa lúc có việc nói với ngươi. Thần nam ca. Ngươi muốn nói gì với ta? Trầm Thu Hà nhu tình đưa tình ôi ý ý tại bên cạnh hắn, thần nam khẽ vuốt mái tóc của nàng cười nói, ta muốn đem tu chân công pháp nói cho ngươi biết. Sau đó, thần nam đem hoàn đàn kim dịch bài hát tu luyện công pháp cùng khẩu quyết truyền cho Trầm Thu Hà, bộ công pháp kia đã bị hắn dùng diễn thiên thánh quyết thôi diễn tu trình quá, tối thiểu ngưng khí kỳ công pháp nếu so với trước kia càng thêm hoàn thiện, càng dễ dàng tu luyện cùng thăng trước. Sở dĩ không có đem diễn thiên thánh quyết truyền cho hắn, là bởi vì hắn không dám, diễn thiên thánh quyết là nhất thanh kiếm hai lưỡi, hắn không biết mình phải bị cái gì kết phạt, một ngày vẫn lạc muôn đời tịch diệt, hắn không muốn để cho các nữ nhân mạo hiểm, nhưng là mình đẩy diễn xuất tới công pháp hẳn là không ở nhóm này. Thu Hà, dành thời gian nếm thử tụ khí đi, hiện tại phỉ phỉ đều đã ngưng khí tầng 2 trung kỳ, chỉ ngươi tu luyện muộn, tranh thủ đuổi theo các nàng. Thần nam đưa nàng ôm. Nhẹ nhàng vén lên bên thai nàng sợi tóc cười nói. Ừm. Trầm Thu Hà lên tiếng, từ trong ngực hắn xuất hiện lại không đi tu luyện, cười nói, thần nam ca ca, ngươi đói bụng không, ta đi nấu cơm cho ngươi ăn. Nói xong, Trầm Thu Hà thước tha vào chủ phòng, giống một tân hôn tiểu tức phụ một dạng ở tại chủ phòng công việc lưu đủ lên. Nhìn Thu Hà rời đi bối ảnh, thân ở trong sân nhỏ, thần nam cảm giác tựa như người bình thường ra vợ chồng son sống qua ngày, phu sướng phụ tùy, phá lệ ấm áp đến làm cho hắn có một loại muốn ẩn cư ở cái này bên trong cảm giác. Thần nam cười cười, không gấp để cho nàng tu luyện, cũng không đi giúp nàng, hắn rất thích loại này lao bà làm cơm, nam nhân bận rộn cảm giác, hắn chưa đi đến thanh liên thế giới, liền ngồi ở trong sân cảm ngộ phát xuống kia, lúc này hắn nhất loại cảm giác, ở chỗ này cảm ngộ nếu so với ở tiểu thế giới trong mạnh, một mặt là bởi vì nơi này có thể cảm ứng được thiên địa, về phương diện khác, tiểu viện ấm áp bầu không khí có trợ giúp hắn cảm ngộ. Sau nửa canh giờ, thần nam bỗng nhiên đứng lên, thuận tay một thương đánh ra, tiểu như cùng nước chảy thành sông một dạng, khổng tước khai bình trong nháy mắt ở trên trời hình thành, mặc dù chỉ là một tầng cái bóng nhàn nhạt, thế nhưng cái kia đẹp mắt mỹ lệ vẫn như cũ rung động lòng người, khiến người ta nha nở huyện thần trị. Nhưng ngược lại ứng với chính là, thiên địa nguyên khí chen chúc mà đến, con này khai bình khổng tước ngưng tụ chung quanh không gian sát thế, mặc dù chỉ là một tầng hư ảnh, lại có một loại vô thượng tôn quý khí thế, khá có một loại bách điểu hướng minh, thiên hạ ta vi tôn cảm giác. Cái này một thương này uy áp dưới, người bình thường không cần phải nói đánh, chỉ là khí thế cũng làm người ta run rẩy. Được, ta rốt cục hiểu được một thương này. Lời còn chưa dứt, thần nam liền ngồi trên đất, một thương này thanh thế cường đại, thế nhưng tiêu hao đồng dạng lớn đến khủng khiếp, đưa hắn một thân công lực toàn bộ đã tiêu hao hết. Tuy là suy yếu, trên mặt cũng là hài lòng không gì sánh được, một thương này thanh thế thắng được trước bất luận cái gì một thương. Hơn nữa hắn cũng biết mình hiện nay tu vi quá thấp, bình thường một thương này căn bản không thể thi triển, một ngày thi triển công lực hao hết sức giết không được đối thủ, là được nhân ra đao tổ lên thịt, mặc người chém giết, chỉ có thể làm thời khắc mấu chốt bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Một thương này đã bảo khổng tức linh thần nam tự nói, đây là thiên hạ ám khí khổng tức linh một cái khác bản thương thuật, hắn muốn đem một thương này hoàn thiện xuống phía dưới, nói không chừng có một ngày mình có thể đánh ra phủ trong thiên địa. Chân chính quân lâm thiên hạ, ẩn chứa vô thượng uy thế huyễn lệ khổng tước. Chương 833, lại lâm thanh tâm trai. Thần nam ca ca, ngươi vừa mới có phát súng kia đẹp quá a. Trầm Thu Hà ở cửa thất thanh hô, vừa mới có nàng vừa ra tới, khi thấy khổng tước khai bình, cái kia hoa mỹ màu sắc, mông lung mỹ lệ, để cho nàng nha nở huyễn thần trị, hầu như quên mất thân ở chỗ nào, thẳng đến lúc này nàng mới phản ứng được, đó là thần nam đánh ra một thương. Đây cũng là một thương này mị lực chỗ, nó có thể mê hoặc tâm trí của con người, Trầm Thu Hà chỉ là một nhà bên nữ hải, không có công lực trong người, bị mê, hoặc liền lại không quá bình thường. Một ngày nào đó e rằng người cũng có thể thi triển ra. Thần nam cười nói, Trầm Thu Hà không có lại quấn quýt khổng tức sự tình, chạy đến bên cạnh hắn cười duyên nói, thần nam ca, cơm chín rồi, đi ăn cơm đi. Ở rơi vào vong tình nữ hải xem ra, phát súng kia tuy đẹp, công pháp cho dù tốt, cũng không so bằng nam nhân của chính mình, nam nhân tốt mới là thật tốt. Tuy là thần nam rất suy yếu, nhu cầu cấp bách khôi phục, thế nhưng hắn cũng không có khôi phục sửa, mà là đứng dậy theo nàng đi ăn cơm chiều, Trầm Thu Hà một phần tâm ý, vừa trở về đi chuẩn bị ngay cơm nước, bắt chuyện hắn đi ăn cơm, hắn làm sao sẽ sát phong cảnh đây, chứng kiến Thu Hà hài lòng, hắn cũng thật cao hứng. Cơm nước xong, hai cái ngồi chung một chỗ thưởng thức trà. Thần nam nói ra, Thu Hà, ta ngày mai có việc muốn rời khỏi một cái, ngươi không nên nhớ ta, chính mình tại gia đừng quên tu luyện. Đường môn đều đã tìm tới cửa, hắn muốn ở đường môn còn không có nhận được tin tức trước đi diệt bọn hắn, một ngày đường môn biết người tới bị giết, nhất định sẽ lại phái người đến, như vậy đối với người nhà của mình càng bất lợi, cho nên hắn trước phải đi tiêu diệt đường môn. Ừ, Trầm Thu Hà lên tiếng, cũng không có ngăn cản hắn. Thế nhưng trong ánh mắt xuất hiện lên một tia mê luyến cùng không nỡ, đối với mấy ngày này Trầm Thu Hà mà nói, mấy ngày nay hai người tựa như tiệc tân hôn ngươi, mặc dù không có thân bằng hảo hữu chúc phúc, thế nhưng cái loại này bình bình đạm đạm lòng trung thành khước càng làm cho nàng hoan hỉ, để cho nàng cảm giác được ngọt ngào, tự nhiên luyến tiếc nam nhân rời khỏi. Biết nàng luyến tiếc chính mình đi, thần nam không có nhắc lại chuyện này, cùng Thu Hà đi ra bên ngoài ánh trăng dưới trời sao đi tàn bộ. Hai người đi tới phụ cận trong công viên nhỏ, tựa ở trên ghế nằm, Trầm Thu Hà liền nằm ngửa ở trong ngực hắn, hai người ôm nhau lẫn nhau hôi, tốt không say xưa. Thẳng đến nửa đêm hai người vô cùng thân thiết ấm áp được rồi, vừa mới có trở về nhà nghỉ ngơi, một phen vân vũ chi sau, Trầm Thu Hà mang trên mặt ngọt ngào vui vẻ tựa ở hắn trong khuỷu tay đang ngủ. Thần nam cái này vừa mới có thận trọng đưa tay rút ra, trực tiếp nuốt vào hai khỏa hồi khí đan bắt đầu khôi phục sửa. Đợi sửa sau khi khôi phục, thần nam Trầm Thu Hà sẽ bị sừng che lại, lặng lẽ ra sân, trực tiếp sử dụng phi kiếm. Ở thần thức dưới sự khống chế, phi kiếm hóa thành thức chiều rộng cự kiếm, treo lơ lửng ở thần nam trước mặt. Cái này đem phi kiếm là từ trong sơn động tên kia tu chân giả phải đến, bởi vì phi kiếm càng thêm linh xảo, đạp kiếm phi đi so với huyền băng thương dễ dàng hơn khống chế, tiêu hao muốn ít hơn nhiều, cho nên hắn lựa chọn ngự kiếm phi hành. Mấy ngày qua, Trầm Thu Hà đã thành thói quen bên người người đàn ông, bên người không có nam nhân ngủ không thực tế, nhưng người vừa kéo khước ôm cái không, lập tức tỉnh lại, bên cạnh còn lưu một hơi ấm còn dư lại, nam nhân đã rời đi. Một trang giấy từ đầu nàng đỉnh rơi xuống, là thần nam cho nàng lưu trữ, nói cho nàng biết chính mình đi làm việc, rất nhanh sẽ trở lại, để cho nàng yên tâm. Trầm Thu Hà biết nam nhân là không muốn để cho chính mình khổ sở, cho nên đem mình hống sau khi ngủ lặng lẽ rời đi, nhìn trên tờ giấy quen thuộc chữ viết, Trầm Thu Hà trên gò má nổi lên vui vẻ, cười duyên một tiếng chui vào nam nhân trong chăn, che chặt góc chăn, cảm thụ được hơi thở của đàn ông, mị mị nhắm lại con mắt. Bởi vì không biết đường môn vị trí, thần nam trước tiến đến Vô Lượng Sơn, cùng lúc nhìn Thi Thi cùng Tuệ Tuyệt sư thái, về phương diện khác hướng Tuệ Tuyệt hỏi một chút đường môn vị trí. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình vẫn là quá nương tay chút, trước đây giết chết Đường Tuấn lúc nên đi đường môn giải quyết hậu hoạn, cũng không trở thành bị đối phương đuổi tới Thượng Hải tới mai phục. Lúc đó hắn lấy Đường Tuấn chết, chuyện này không có người biết, cũng cứ như thế trôi qua, xem ra chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi chút. Ẩn người trong môn tâm ngoan thủ lạc, thừa hành trạm thảo trừ căn xem ra không phải không có có đạo lý. Nhưng là rất nhanh hắn chỉ lắc đầu cười khổ, lấy chính mình trước mắt sửa còn bị Khổng Tức Linh đánh trọng thương. Nếu là đi sớm nói không chừng mệnh đều khó giữ được, tại ông mất ngựa yên chi phi phúc đây, hiện tại đi chưa chắc đã không phải là một loại may mắn. Huống hiện tại đi mình cũng không nhất định liền ăn chắc đối phương, dù sao đường môn lấy ám khí cùng dụng đầu cam hiểu. Đạp kiếm phi đi tốc độ cũng muốn nhanh rất nhiều. Thêm nữa hắn đã thăng chức đến ngưng khí lục tầng, trên đường không có bất kỳ dừng lại, không tới nửa canh giờ, thần nam liền đi tới thanh tâm trai. Hắn vừa mới đến động phủ trước cửa, nhìn thẳng thấy hai cái tiểu đạo cô từ bên trong xuất hiện, hai gã đạo cô lập tức nhận ra hắn, tiến lên thi lễ nói, thần tiên sinh là tới tìm Tĩnh Nhàn tiểu sư muội chứ? Ừ, thần nam gật đầu, nàng có thể ở trong động phủ tên kia ai chút đạo cô nói, sư muội cùng trưởng môn tại hậu sơn luyện kiếm, trưởng môn đã phân phó. Nếu là ngươi tới, trực tiếp đi vào là được, mời đến đi. Hai gã đạo cô đưa hắn đưa vào thanh tâm trai, lại chỉ điểm phía sau núi vị trí. Thần nam đệ xuống hai người chỉ điểm, từ thanh tâm trai cửa sau xuất hiện, đi một chút xa liền đi tới trong rừng một mảnh đất trống, nơi đây bích thảo thanh thanh, chim hót hoa nở, ngược lại là một đất thanh tịnh. Trong rừng trên sân cỏ kiếm quang soàn soạn, quả nhiên là Tuệ Tuyệt cùng Thi Thi hai người đang luyện kiếm. Xem ra Tuệ Tuyệt chính tại giáo dục Thi Thi kiếm pháp. Thấy hai người luyện mê ly, thần nam cũng không quấy rối, đứng ở bên rừng cây trên quan sát, không thể không nói, Tuệ Tuyệt ở kiếm pháp trên rất có tạo nghệ, mà Thi Thi thông minh, học cũng rất nhanh, luyện đến đặc sắc chỗ, thần nam không khỏi vỗ tay. Người nào hai người lập tức ngừng lại, nghiêng đầu thấy là thần nam, nhỏ bé một kinh ngạc sau, cùng nhau chạy tới. Thần đại ca tướng công Tĩnh Nhàn dẫn đầu nhào vào thần nam trong lòng. Thần nam tự tay đưa nàng ôm, thấy Tuệ Tuyệt đi tới trước mặt dường như không có ý tứ cùng sư điệt cùng nhau, thần nam đưa ra bàn tay to cũng đem nàng kéo vào trong lòng. Lúc đầu hắn lấy Tuệ Tuyệt rất khó chứa đựng Thi Thi, lúc này hai người chung đụng tốt, trong lòng đại định, nhẹ khẽ vướt vướt hai người búi tóc, hai người lặng lặng nằm úp sấp ở trên người hắn, gắn bó lẫn nhau hôi, vô cùng thân thiết vô hạn. Lặng lặng ủng hai người khoảng khắc, thần nam kéo hai người tay cảm thụ dưới hai người sửa. Làm cho hắn giật mình là, Thi Thi mới vừa bước vào ngưng khí tầng 2 hậu kỳ, mà Tuệ Tuyệt nghiễm nhưng đã ngưng khí 3 tầng trung kỳ, chỉ cần đi vào ngưng khí 4 tầng, liền tiến vào ngưng khí trung kỳ. Đương nhiên, cái này rất khó, bởi vì ngưng khí sơ kỳ cùng trung kỳ ẩn chứa thực lực không thể so sánh nổi, còn có thể sinh ra thần thức. Có thể thấy được cổ võ nội tình, bởi vì ngộ tính đầy đủ, tu luyện tu chân công pháp cũng có thể làm ít công to. Nhưng là bất kể nói thế nào, Tuệ Tuyệt cũng coi như nữ nhân của mình, Thần Nam trong lòng vẫn rất cao hứng, không ngại cho nàng cung cấp một cái trợ lực, làm mặc dù cười nói, các ngươi đều tay nắm cửa mở ra. Chương 834, Thục Trung Đường Môn. Hai người lập tức khéo léo trương khai bàn tay, Thần Nam đem hai bình ngọc phân biệt để vào trong tay hai người nói, cho mỗi người các ngươi một viên tiểu nguyên đan, tin tưởng bằng vào viên đan dược kia, sư thái nhất định thăng chức ngưng khí 4 tầng, đến lúc đó sẽ sinh ra thần thức, công lực của ngươi cũng sắp tăng cường thật nhiều. Tiểu nguyên đan hắn tổng cộng luyện chế ra sa ưu viên, chính mình thăng chức dùng hết 2 khỏa, bên ngoài trình độ chân quý không cần nói cũng biết, nhưng là vì làm cho nữ nhân của mình thăng chức, chân quý nữa hắn cũng cam lòng cho. Thực sự A Tuệ Tuyệt mừng rỡ dị thường, nhợt nhạt thi lễ một cái, cười dịu dàng nói, cảm tạ phu quân. Ta là nam nhân ngươi, về sau không cần khách khí như vậy. Thần Nam cười nói, thấy Thi Thi mặt lộ vẻ chờ đợi màu sắc, Thần Nam cười nói, đợi Thi Thi sửa vững chắc xuống, ta muốn bằng vào viên này tiểu nguyên đan, thăng chức ngưng khí 3 tầng cũng là sắp tới, đến lúc đó ta mang bọn ngươi cùng nhau trở về đô thị nhìn. Cảm tạ thần đại ca, nếu như ta thật là Thi Thi, ta sẽ không chút do dự theo ngươi đi thiên nhai hải giác, chúng ta cũng không phân biệt mở. Tĩnh Nhàn có chút động tình nói. Bên cạnh Tuệ Tuyệt nhìn Thi Thi tay bên trong tiểu nguyên đan, trong ánh mắt hiện lên một oán độc, chỉ là cái này lao oán độc chợt lóe lên, chuyển mắt thay đổi cười tươi như hoa nói, Tĩnh Nhàn, kỳ thực ngươi chính là Thi Thi, chỉ là ngươi rơi xuống vách đá mất trí nhớ mà thôi, chờ ngươi tiến nhập ngưng khí 3 tầng nhất định sẽ nhớ tới, đến lúc đó chúng ta người một nhà vĩnh viễn cùng một chỗ. Tạ ơn trưởng môn sư thúc. Tĩnh Nhàn cung kính hướng Tuệ Tuyệt thi lễ một cái. Đều là người một nhà, theo ta còn khách khí làm gì? Tuệ Tuyệt vỗ Tĩnh Nhàn vai cười nói, tướng công, chạy đi mệt không, đi thôi, chúng ta trở về trong phòng đi. Thấy Tuệ Tuyệt như vậy thiện giải nhân ý, Thần Nam thẳng ngãi này lão nghi ngờ rất an ủi, nhất nắm tay Tuệ Tuyệt, nhất nắm tay Thi Thi ra rừng cây, lạc hướng Tuệ Tuyệt hỏi sư thái biết đường môn sao. Tuệ Tuyệt gật gật đầu nói, ta cũng chưa từng đi qua. Nghe nói bọn họ ở vào thuộc trung núi cống dắt đường ra bảo, đường môn ít cùng người trong giang hồ vắng lai, hành sự xưa nay ta đi ta tốc độ, cho nên tiên hữu người đi quá. Dừng một chút, Tuệ Tuyệt bỗng nhiên nói, phu quân, gần nhất giang hồ đồn đãi, ngươi giết đường môn công tử Đường Tuấn, là thật sao? Không sai. Thần Nam gật đầu, nói xong hắn nhẹ khẽ vướt vướt Tĩnh Nhàn mái tóc nói, Thi Thi sở dĩ mất trí nhớ, chính là bị Đường Tuấn bức hạ vách núi, người như thế ta đương nhiên sẽ không buông tha. Tuệ Tuyệt hạnh trong con ngươi hiện lên một hoảng sợ, đường môn từ trước đến nay có thù tất báo, nàng làm sao có thể không biết Thần Nam đã cùng đường môn kết thành hận thù. Lập tức nói, tướng công, ngươi là muốn đi đường môn chứ? Không sai. Thần Nam gật đầu nói. Tuệ Tuyệt nói, đường môn lấy ám khí cùng độc dừa hùng cứ thuộc chung, khiến người ta khó mà phòng bị, tuy là không ở Tam Sơn năm phải nhóm, trong chốn giang hồ khước không ai dám khinh thị bọn họ, ngươi đi một mình thực sự nguy hiểm, muốn không ta cùng ngươi cùng nhau đi. Hai người còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ha ha. Thần Nam cười vỗ vỗ nàng trắng nón mượt mà tay nhỏ bé nói, ngươi đi ta ngược lại phân tâm, yên tâm đi, ta không sao, lão tử không muốn chết, không ai có thể mang ta đi, đường môn cũng không được. Tuệ Tuyệt mím môi một cái, muốn nói cái gì khước không nói ra, nàng tuy là lo lắng Thần Nam an toàn, nhưng là lại biết mình đi hoàn toàn chính xác không giúp được gì, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Tĩnh Nhàn tiến lên dùng sức khoác lên cánh tay của hắn nói, thần đại ca, ngươi nhất định phải A Thi Thi, ta không sao. Thần Nam cười khép dưới mái tóc của nàng. Tiến vào viện, Tuệ Tuyệt đột nhiên nói, tướng công, ngươi trước cùng Thi Thi, ta đi trước đổi bộ quần áo. Thấy Thần Nam đồng ý, Tuệ Tuyệt lập tức lung lay chân thành vào đại điện. Thần Nam cùng Thi Thi đi tới của nàng phòng gian, ôm lấy Thi Thi ngồi ở trên giường, hỏi nàng một chút trong tu luyện sự tình. Thời gian không lâu, Tuệ Tuyệt tiếp thân tiểu đạo cô đi đến, thấy hai người thân mật dáng vẻ, mặt đỏ lên, lại tựa như có thâm ý cười nói, thần tiên sinh, Tĩnh Nhàn sư muội, trưởng môn mời các ngươi đi qua uống trà. Đi thôi Thi Thi, chúng ta cùng đi. Thần Nam lôi kéo Tĩnh Nhàn tay cười nói, thần đại ca, ngươi qua đi, hảo hảo bồi bồi sư thúc, ta trước hết không qua. Tĩnh Nhàn làm sao có thể không biết đạo sư thúc là muốn đơn độc cùng Thần Nam cùng một chỗ, biết điều đem hắn đẩy ra. Ha ha. Thần Nam cười cười, không có kiên trì nữa, theo tiểu đạo cô đi tới lần trước từng tới chai, Tuệ Tuyệt đã pha xong quả trà, tiểu đạo cô lập tức biết điều lui xuống. Thần Nam quét mắt Tuệ Tuyệt, nàng lại có thể mặc món cùng loại đô thị cô bé bằng lụa váy ngắn, lộ ra bên trong màu đỏ cái yếm, đầy đà thích thú tư thái ở quần lụa mỏng bên trong như ẩn như hiện, phía dưới hồn viên tu dáng dấp bắp đùi trắng bóng một mạch đâm mắt, mông lung cảm giác nhất là liêu nhân, nhìn nàng thướt tha thích thú tư thái, thần nam không khỏi tâm thần rung động. Thấy thần nam ngắm cùng với chính mình, Tuệ Tuyệt mắc cỡ đỏ mặt tiến lên đón, tướng công, Tĩnh Nhàn làm sao không có tới Tĩnh Nhàn thiện giải nhân ý, để cho ta đơn độc đến ngươi. Thần nam cười đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, Tĩnh Nhàn như vậy thiện giải nhân ý, ngươi nhất định phải hảo hảo cùng nàng ở chung, so hiện nay thiên liền rất tốt. Tuệ Tuyệt bị nặn ra một tiếng ưng, mi ba lưu chuyển sáng giọng, ta lúc nào đối với nàng không xong không tốt ta sẽ chuyển cho nàng kiếm pháp ử. Không sai, thần nam cười lại nhéo nhéo nàng mang theo biểu công biểu tình gương mặt của, đối với biểu hiện của nàng cũng rất hài lòng. Tĩnh Nhàn dù sao thuộc về cổ điển nữ nhân, tuy là giảo hoạt tâm hiểm, ở chuyện nam nữ trên khước cùng bình thường nữ nhân không giống, bị nam nhân thô lỗ hoạt động làm cho xấu hổ không tự thắng, đỏ bừng khuôn mặt đỡ hắn ngồi xuống ghế dựa nói, tướng công, ta vì ngươi chuẩn bị tốt nhất quả trà, ngươi nếm thử như thế nào đây. Thần nam bưng ly lên uống một ngụm, cửa vào mùi thơm ngát, cam thuần ngon miệng, cười nói, rất tốt. Chiếm được nam nhân khích lệ, Tuệ Tuyệt trong lòng hoan hỉ, nhu tình đưa tình ôi y tại bên cạnh hắn. Hai người thưởng thức quả trà, Tuệ Tuyệt đem vuốt tay nhẹ khẽ tựa vào nam nhân trên đầu vai, ôn nhu nói, tướng công, đêm nay ở chỗ nghỉ một đêm đi, ngày mai lại đi đường môn không muộn. Không được, ta lập tức muốn đi, chậm thì sinh biến. Thần nam lo lắng đường môn biết phái đi Thượng Hải nhân thân chết tin tức, đối với người nhà mình bất lợi, muốn lập tức đi tới. Tướng công, có thể hay không chờ một chút, ta Tuệ Tuyệt đỏ mặt nói, nhìn ánh mắt của nam nhân hiện lên một tia không nỡ, lần trước lại nếm cá nước thân mật, Tuệ Tuyệt nếm được trước nay chưa có sung sướng, muốn lại làm cho nam nhân đau quá nàng, nhưng là loại sự tình này nam nhân không làm, nàng chính là lại hung ác xảo quyệt, dù sao xuất từ ẩn môn, ở nam nữ phương diện là một cổ điển rụt rè lại xấu hổ nữ nhân, lại sao được chủ động đi yêu cầu. Dù sao cái này đều đã biểu hiện rất rõ ràng. Suy nghĩ đến thật vất vả tới một lần, nếu như cứ như vậy đi, thực sự có điểm xin lỗi Tuệ Tuyệt nhiệt tình, nhẹ nhàng bao quát vài thơm của nàng. Tuệ Tuyệt thuận theo tựa vào trong ngực hắn, thần nam đưa nàng ôm hôn lên nàng hồng hào ướt át hơi thở mùi đàn hương từ miệng, Tuệ Tuyệt lập tức động tình ôm nam nhân vòng tình đáp lại, lần này nam nhân đối với nàng như thế thương yêu, Tuệ Tuyệt cũng rất kích động. Sư Thái, ngươi sửa tiến triển rất nhanh. Nhưng là ở Đại Mạc được cơ duyên gì? Thần nam hỏi. Chương 835, truy tâm tiễn, vô ảnh châm. Tuệ Tuyệt mang trên mặt hưng phấn đỏ ửng nói, không dối gạt tướng công, ra cổ điện thời điểm ta ngẫu nhiên được một con bình thuốc, bên trong hai cái đan hoàn, cho nên ta mới có thể thăng chức tiên thiên. Nói xong, Tuệ Tuyệt có chút tiếc hận nói, đáng tiếc đan dược bị ta dùng hết rồi, nếu không đưa cho tướng công một viên, tướng công e rằng có thể tiến thêm một bước đây. Không sao cả, thần nam nở nụ cười, ngươi đắc đáo là cơ duyên của ngươi, ta cũng hy vọng ngươi có thể hãy mau đem sửa tăng lên. Không có lưu lại cho ngươi đan dược, ta muốn bồi thường tướng công. Tuệ Tuyệt thẹn thùng cười, đầy đà thích thú tư thái cũng là tuột xuống. Ha ha, cái này quả nhiên là nữ nhân bản năng của con người à, nhất đại trưởng môn cũng không ngoại lệ, điều giáo một lần sẽ biết. Thần nam thích dí nở nụ cười, nữ nhân như vậy hắn tự nhiên vui vẻ. Chậm đường môn một hồi cũng không có gì, huống Tuệ Tuyệt từ trước đến nay xảo quyệt hung ác, hiện tại khéo léo như thế đón ý nói hùa, hắn cũng tự có một hào hùng, cũng liền bồi bồi nàng. Sau 5 phút, Tuệ Tuyệt đứng dậy thẹn thùng lại ôm đi qua, thần nam mạnh mẽ mà đưa nàng ôm lấy, đẩy ra liêm lồng vào Tuệ Tuyệt khuê phòng. Tuệ Tuyệt phòng ngủ màn rũ xuống sơ, trên bàn dài năm đủ bên trong chiếc đỉnh lớn mùi thơm lượn quanh, đỉnh kia hương khí có thể giúp tĩnh mịch tâm thần, có trợ giúp tu luyện. Mà đối diện chính là ba đỉ hệ tờ bình phong, thần nam biết bên trong có một đạo bức rèm tre bên trong chính là thùng gỗ, là Tuệ Tuyệt sư thái tắm tắm địa phương. Tướng công biết nam nhân muốn làm, Tuệ Tuyệt nằm nam nhân trong khuỷu tay thẹn thùng dính ngữ. Ha ha, lần này lao tử hảo hảo thỏa mãn ngươi. Thần nam ôm Tuệ Tuyệt đi tới hương khí lượn lờ màn trước, ôm lấy Tuệ Tuyệt đưa nàng chậm rãi áp đảo ở màn bên trong. Tất cả sau khi kết thúc, thần nam đưa nàng quần lụa mỏng tiện tay để xuống cười nói, sư thái, thỏa mãn sao? Ừ, Tuệ Tuyệt xấu hổ không tự thắng, thẹn thùng gật đầu, nam nhân cường hãn hùng vi càng phát để cho nàng mê luyến. Thỏa mãn là tốt rồi, lao tử phải đi, lần này tới vội vội vàng vàng, lần sau nhất định hảo hảo cùng ngươi, chiếu cố tốt Thi Thi. Lời còn chưa dứt, Thần Nam đã thiêu Liêm ra khuê phòng. Thi Thi, ta phải đi. Thần Nam lại tới Tĩnh Nhàn cửa phòng. Thần đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Tĩnh Nhàn từ trong phòng đánh tới. Thần Nam nhẹ nhàng đưa nàng ngạch tiền sợi tóc vén lên cười nói, yên tâm đi Thi Thi, ta không sao, ngươi chăm chỉ tu luyện, ta chờ ngươi sớm đi khôi phục ký ức. Nói xong, Thần Nam xoay người đi ra phòng gian, các loại chờ Tuệ Tuyệt cùng Tĩnh Nhàn hai người đuổi theo ra đến, thân ảnh của hắn đã biến mất, chỉ để lại hai cái ngước nhìn bầu trời xuất thần nữ nhân. Thần Nam đạp kiếm phi đi, sau nửa canh giờ liền đè xuống Tuệ Tuyệt miêu tả đi tới núi Công Giác, nơi đây chính là đường môn nơi dùng chân, người trong giang hồ có rất ít người đi vào, núi Công Giác bị xương thuộc trung núi, kỳ phong hiểm trở, quái thạch đá lởm chởm, rừng rậm nguyên thủy rậm rạp. Có người nói đường môn nơi dùng chân trải rộng các loại ám khí, nếu muốn đi vào phi thường khó, thế nhưng Thần Nam muốn tiến vào thì rất dễ dàng, bởi vì hắn thần thức, ở trên trời liền quét vi với giữa sườn núi, cây rừng thấp thoáng giữa lầu các cung điện, bên ngoài còn có xưa cũ đá tảng xây thành tường vây, hùng vĩ môn kiểm trước cũng không người gác. Thần Nam trực tiếp liền rơi xuống trước sân môn, chỉ là hắn mới vừa dứt, dày đặc ám khí dường như lưu tinh vũ tuyến vậy hướng hắn lối ra quét tới. Cũng may biết nơi đây nguy hiểm trung điệp, Thần Nam thần thức vẫn triển khai, những thứ này khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật ám khí trong mắt hắn còn thật không coi vào đâu, thần thức rõ ràng quét ám khí quy tích. Tế xuất phi kiếm bảo vệ quanh thân, đồng thời khởi động hộ thân cương khí, ám khí dồn dập bị đánh rơi xuống. Những thứ này ám khí sau khi hạ xuống ô mang loại ra, đem mặt đất ăn mòn suy suy rung động, hiển nhiên uy kịch độc. Thần Nam ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, đây cũng chính là chính mình. Nếu như biến thành người khác, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng không đáng chú ý, sớm bị dày đặc như mưa ám khí bắn thành nhím. Ám khí phát động, người ở bên trong lập tức sẽ biết, mấy cái bóng người cũng không biết từ đâu nhi đột ngột vào ra. Người phương nào dám can đảm xông ta sơn môn cấm địa? Nói chuyện là một gã địa cấp cao thủ, khuôn mặt khó có thể tin, theo lý thuyết bên ngoài cơ quan trùng điệp, có người xông vào trong núi, cơ quan sớm hẳn là phát động mới đúng. Nhưng là bọn họ lại có thể không có bất kỳ phát hiện nào, người đến cũng đã xông qua trước sân môn, cái này cũng thật là quỷ dị điểm. Thần Nam là tới diệt môn, căn bản không theo chân bọn họ lời nói nhảm, phi kiếm tế xuất, kiếm quang lóe lên vài cái, 5 người liền biến thành thi thể. Kiếm quang lần nữa lóe lên, phi kiếm mang theo một đạo chói mắt bạch quang đánh vào sơn môn trên, lập tức đem đại môn đánh thành 2 nửa, kiếm khí vần quanh. Trong nháy mắt đem vừa dày vừa nặng đại môn trẻ thành nhất đại môn động. Người ở bên trong chạy tới cửa, nhìn đột ngột xuất hiện cổng tò vò hai mặt nhìn nhau. Thằng đến nhìn thấy dưới đất rơi xuống ván cửa mới thanh tỉnh lại, thì ra đại môn là bị người toàn bộ cho gọt xuống. Tất cả mọi người mặt hiện hoảng sợ màu sắc, tốc độ này cũng quá nhanh một chút đi. Từ ám khí phát động, đến bọn họ xông ra đến, liền 2 cái hô hấp thời gian, đại môn sẽ không có, người này sửa cũng thật là đáng sợ điểm. Đang lúc bọn hắn sững sờ đương lúc, kiếm quang long lánh, mang theo từng mảnh một huyết quang, cửa 7-8 người trong nháy mắt cũng đi âm phủ. Đường môn ám khí tuy là phách đạo, như thế nào so được với phi kiếm Thần Nam thu hồi phi kiếm, cất bước vào đại viện, đường môn đệ tử nghe tin lập tức hành động, đều bừng lên, nhìn thấy quỷ dị này thân thủ không hoảng sợ, Thần Nam tiêu sái di chuyển như cùng tử thần bước chân đập trái tim của mỗi người, rất nhanh bọn họ liền nhận ra cái này nhân loại. Bởi vì đường môn điều tra qua Thần Nam, chân dung của hắn. Hắn có thể xuất hiện ở nơi này, vậy ý nghĩa đi Thượng Hải người đã thất bại. Một gã tiên thiên trung kỳ đại trưởng lão, còn có một gã tiên thiên sơ kỳ, cùng với liên quan tinh anh bỏ mình, Khổng Tước Linh hiển nhiên cũng rơi vào rồi trong tay người này. Một cái môn phái mới có vài tên tiên thiên cái này đã nghiêm trọng dao động đường môn căn cơ. Thần Nam cước bộ không ngừng, phi kiếm không ngừng mang theo một đoàn đoàn huyết quang. Trực tiếp hướng ở giữa đại điện đi tới. Nhất nói hồng quang nhanh như thiểm điện, từ một bên thiên điện trong chớp mắt bắn tới Thần Nam trước mặt, nhược phi hắn thần thức, trước giờ phát hiện ám khí quy tích, đã bỏ mạng ở nơi này nói hồng quang dưới. Xoát Thần Nam trên tay quang cháo lượn lờ, bằng vào cường hãn nhục thân, một tay lấy ám khí bóp trong tay. Truy tâm tiện Thần Nam lạnh rên một tiếng, trở tay đem chi này màu đỏ tiểu tiễn quang trở về, ám khí hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì sửa cao. Tốc độ nhanh hơn, một mũi tên đem thiên điện cửa một gã địa cấp đỉnh phong cao thủ xuyên thủng, hắn tuy là có thể phóng ra loại này phách đạo ác độc cám khí, khước không nhất định trốn được, tiểu như cùng ngươi thương pháp chuẩn, khước tránh không khỏi viên đạn một cái đạo lý. Truy tâm tiễn là đường môn xếp hạng trước 10 ám khí, Nhược Phi hắn thần thức, đồng dạng tránh không khỏi. Cơ hồ là tại hắn bắn ra phi tiễn đồng thời, một bên kia đại điện lại xuất hiện một gã tiên thiên sơ kỳ cao thủ, theo sự xuất hiện của hắn, nghiêm nghị sát cơ đã tới gần thần nam thân thể. Đây cũng là đường môn xếp hạng trước 10 ám khí, vô ảnh thần châm, vô ảnh vô hình, làm ngươi biết chúng ám khí lúc sau đã chết. Thần nam thần thức sớm đã quét ám khí quy tích, loại này ám khí thật là vô ảnh vô hình, có điểm tương tự với hắn băng hồn, chất liệu tiếp cận trong suốt, thế nhưng ở hắn thần thức dưới, mang theo không gian ba động cùng quy tích vận hành khước không chỗ có thể ẩn giấu. Phi kiếm chợt hiến hoa, mang theo một đoàn bạch quang chói mắt, bén nhọn kiếm khí đem 7 miếng vô ảnh thần châm toàn bộ xoắn thành hư vô. Chương 836, Quan Âm hữu lệ. Ngươi cũng nếm thử lão tử ám khí. Thần nam xoay cổ tay một cái, ba tấm màu vàng bài tủ lở khở mang theo ba đạo kim sắc lưu quang hướng tên kia tiên thiên sơ kỳ chạm sát quá khứ. Ba tấm A dường như lợi kiếm nhất vậy ở trước mặt hắn nhanh chóng phóng đại, người này vội vàng trung thân ảnh liên thiểm, miễn cưỡng né qua hai tờ, tấm thứ ba khước vô luận như thế nào không tránh khỏi, nhanh như tia chớp ách bích trực tiếp từ hắn yết hầu xuyên qua, mang theo nhất lưu máu bắn tung tóe. Tiểu tử, ngươi tự tiện giết ta đệ tử trong môn, chết đi cho ta. Một ông già đột ngột xuất hiện ở chính điện trước, một chi hẹp dài lợi kiếm lại có thể mang theo một cái chói mắt thất luyện hướng thần nam chém giết mà tới. Thần nam tay cầm phi kiếm, chân khí dưới sự thúc dục, kích thích ra trượng dài bạch quang nên liếu thượng khứ, kiếm khí giao nhau, thình thịch nhưng nổ, đem mặt đất sinh sôi xé ra mấy cái khe rãnh. Đằng hai người mỗi bên lùi một bước, thần nam quét nhìn người đến, đây là người tinh tráng lao giả, ngón tay ô đen. Hiển nhiên là thường thường dụng độc nguyên nhân, đây là người tiên thiên hậu kỳ, xem tuổi tác, thần nam suy đoán đây cũng là một gã thái thượng trưởng lão vậy nhân vật. Quả nhiên có chút bản lĩnh lão giả hừ lạnh, tuy là như vậy ngươi vẫn không đáng chú ý lời còn chưa dứt, một giọt trong suốt bọt nước ở lão giả lòng bàn tay lặng yên ngưng tụ thành, cái này giọt nước có ánh trong suốt, cùng hắn ra thịt độc nhất vô nhị, thần nam căn bản không thấy. Quan Âm hữu lệ lão giả hét lớn, trong suốt giọt nước mưa hòa tan không khí. Vượt qua giữa hai người khoảng cách, chớp mắt liền đi tới thần nam trước mặt, thẳng đến mi tâm của hắn. Đây là đường môn xếp hạng thứ 2 ám khí Quan Âm hữu lệ, chính là từ tiên thiên cao thủ tinh huyết trung để luyện ra một giọt nước, vô sắc vô vị, khước ẩn chứa kích độc. Loại này ám khí cùng không khí tương dung, tốc độ nhanh kinh người, chờ ngươi phát hiện thời điểm liền là tử vong lúc. Quan Âm tại loại này ám khí trước mặt đều muốn khóc, có thể thấy được loại này ám khí phách đạo. Nhược Phi thần nam thần thức, nếu như biến thành người khác, tám cái cũng đã chết, hắn thần thức có thể dự phán đối phương hoạt động. Cảm nhận được đối phương sát ý, thần nam điên cuồng thúc dục di chuyển trong tay phi kiếm, đem phi kiếm hóa thành nửa thước chiều rộng, dài hai thước cự kiếm chắn trước người. Đằng chính là một giọt nước, bắn ở trên phi kiếm, dĩ nhiên phát sinh sắt thép va chạm tiếng, chấn đắc thần nam cổ tay tê dại một hồi. Thần nam trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Đường môn ám khí thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị, cái này uy lực cũng quá lớn một chút. Tốt ở đối phương ngưng kết giọt nước mưa cần thời gian, tuy là chỉ thời gian một hơi thở, đối với thần nam mà nói cũng là đủ rồi. Nếu như lão giả có thể vẫn phóng ra, thần nam đoa nở khó tránh thoát, tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Đi qua thần thức cảm giác đối phương khí tức, biết lão giả lại đang ngưng kết giọt nước mưa, thần nam cao y na hó gì kẹn cho hắn lần nữa bắn cơ hội, phi kiếm tế xuất. Mang theo trượng dài luyện không hướng lão giả tịch giết đi. Thấy thái thượng trưởng lão cùng đối phương tạo thành rằng co cục diện, trong môn thừa ra đệ tử lại nữa rồi can đảm, ám khí rậm rạp lại hướng thần nam trên người bắt chuyện qua đây. Lão giả không xuất toàn lực đồng dạng đỡ không được, trong tay chật hẹp lợi kiếm quần quận nổi lên một đoàn bạch quang tiến lên đón, có thể làm hắn không nghĩ tới chính là, phi kiếm giữa đường đỗng nhiên quỷ dị vẽ ra một đạo độ cung, tránh khỏi hắn kiếm quang, bắn về phía hắn huyệt thái dương. Phi kiếm mang theo bạch quang chói mắt đã tới trước mặt hắn, tốc độ quá nhanh, hắn toàn lực đón đánh chính diện, chiêu thức dùng hết, nơi nào tránh ra phi kiếm từ bên bắn vào, bên phải xuyên ra, mang theo một đoàn huyết quang. Còn lại đều là một chút huyền cấp, địa cấp võ giả ám khí, thần nam căn bản không để vào mắt, những thứ này ám khí tại hắn hộ thân cương khí dưới dường như pha quay chậm mở dạng, toàn bộ chậm lại. Thần nam vung tay lên, đem ám khí kiếm ở trong tay. Trở tay ném ra, một mảnh tiếng hét thảm vang lên, một đạo tàn ảnh xẹt qua, thần nam đã tới trong đại điện, phi kiếm đã bị hắn nắm trong tay. Trong đại điện không ít đệ tử đang muốn tuôn ra đi, thấy tình cảnh này dồn dập lui về. Thần Nam dậm chân về phía trước, những đệ tử này tại hắn nghiêm nghị sát ý dưới, cầm trong tay trưởng kiếm bộ bước lui lại, trong môn cao thủ đã bị Thần Nam chém giết hầu như không còn. Những thứ này đệ tử bình thường chấp sự căn bản không phải đối thủ, từng cái mặt hiện sợ hãi màu sắc, tiến không dám, chỉ có trở về lui, nhưng là nơi đây đã là trưởng môn chỗ ở chính điện, bọn họ có thể lui đi nơi nào thả hắn tiến đến. Hét lớn một tiếng tiếng như hồng trung, những đệ tử này như nhặt được đại xá, dồn dập lui xuống, ở Thần Nam trước mặt xuất hiện một gã mặc cẩm bào trung nhân nhân, xem dung mạo cùng Đường Tuân có chút tương tự, tuy là dáng vẻ đường đường. Khỏe mắt đuôi lông mày khước mang theo hung ác nham hiểm khí độ. Thần Nam mị lấy con mắt nhìn trung nhân nhân, ngươi chính là Đường môn môn chủ Đường Lập không sai, chính là ta. Đường Lập nhãn thần ác độc nhìn Thần Nam nói, ngươi giết con ta, hôm nay lại giết tới ta Đường Gia Bảo, giết ta rất nhiều trưởng lao chấp sự, hôm nay ta nhất định nhưng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, mới giải mối hận trong lòng của ta. Ít nói nhảm, có bản lĩnh sử xuất ra đi. Thần Nam thúc giục di chuyển trong tay phi kiếm sẽ công giết đi qua. Đường Lập tiên thiên trung kỳ, sửa chỉ so với lúc đầu đi Thượng Hải tên kia đại trưởng lão càng thêm hồn hậu êm dịu chút, thiếp thân cận chiến hắn cũng không để vào mắt. Thế nhưng đường môn ám khí thực sự khiến người ta khó mà phòng bị, hắn không biết Đường Lập ám khí là cái gì, cho nên muốn giết hắn trước lại nói. Chấm đã, ta để cho ngươi xem cá nhân. Đường Lập đống nhiên lánh nói rằng, Thần Nam lập tức ngừng lại. Trong lòng thầm nghĩ, khó na ho người của chính mình lại bị bọn họ bắt cóc hay sao, nhưng là trước khi tới tự mình dùng thần thức đảo qua các nữ nhân nơi ở hoặc là công tác địa điểm, các nàng đều không sao, thời gian ngắn như vậy, bọn họ không có khả năng đem người trộm tới chứ. 333 Đường Lập đống nhiên đánh hai cái bàn tay, mặt bên một cánh cửa mở ra, một gã trung niên phụ nhân đè nặng một gã búi tóc cam âm, biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng băng khiết nữ. Nhân người đi ra. Tuy là kiếm liền để ngang nàng trắng như tuyết trên cổ, nhưng là nàng mặt mũi vẫn như cũ uy nghiêm vô song, lộ ra một không thể xâm phạm uy nghiêm, chính là mỹ nữ thị trưởng Liễu Hàn Yên. Hàn Yên, dĩ nhiên là ngươi. Thần Nam có chút thất thố hô một tiếng, làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ dám bắt Liễu Hàn Yên. Nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu, chính mình đi thương thái lúc nên bị người của đường môn theo dõi, cho nên trở lại Thượng Hải mới tao ngộ phúc kích. Đối phương có phải là vì nhiều một lá bài tẩy, đem Liễu Hàn Yên bắt tới đường môn làm con tin. Ta Liễu Hàn Yên muốn nói cái gì, mấp máy môi anh đảo, khước cũng không nói gì, biểu tình có chút phức tạp. Các ngươi dĩ nhiên kèm hai bên nữ nhân làm con tin coi là bản lãnh gì? Thần Nam hử lạnh nói. Chúng ta đường môn hành sự chỉ luận kết quả, cũng không để ý cái gì thủ đoạn. Đường mặt chính xác dữ tợn nhìn chầm chầm Thần Nam, nếu như ngươi không ở tử người nữ nhân này. Mặc dù tới đây đánh một trận, nhưng là đồng thời người nữ nhân này cũng sẽ đầu một nơi thân một nghe ho. Liễu Hàn Yên lập tức ngẩng đầu nhìn về Thần Nam, biểu tình có chút khẩn trương, dù sao mình chỉ có thể coi là hắn trong lòng đất tình nhân mà thôi. Hắn đã có lao bà người hữu tình, đi quan tâm chính mình chết sống sao nếu như hắn không để ý sống chết của mình. Liễu Hàn Yên không dám nghĩ, chính mình lấy thị trưởng tôn sư đem thân thể cho hắn, nhân ra khước đối với mình bất tiết nhất cố. Đây cũng quá bi thảm một chút. Chương 837, Tam đao sáu động. Thần Nam ánh mắt nhìn phía Liễu Hàn Yên, cũng để cho Liễu Hàn Yên càng căng thẳng hơn đứng lên. Hắn sẽ như thế nào lựa chọn đâu đối với mình bất tiết nhất cô sao? Thần Nam nhìn Liễu Hàn Yên khoảng khắc, ánh mắt hiện lên một tia nhu hòa, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nói, Hàn Yên, ngươi một ngày là nữ nhân của ta, liền vĩnh viễn là nữ nhân của ta, có ta ở đây, không ai có thể đem ngươi thế nào. Giờ khắc này, Liễu Hàn Yên tâm tình khẩn trương đột nhiên an định lại, lúc này nàng mới ý thức tới mình là như vậy lưu ý sự lựa chọn của hắn, ngươi một ngày là nữ nhân của ta, liền vĩnh viễn là nữ nhân của ta. Những lời này bây giờ nghe tới là như thế ấm áp, làm cho Liễu Hàn Yên có một loại muốn rơi lệ cảm giác, hoạn nạn thấy chân tình, đối mặt sinh ly từ biệt, nàng rốt cuộc hiểu rõ chính mình tại người nam nhân kia trong lòng địa vị, đồng thời cũng hiểu mình là như vậy lưu ý sự lựa chọn của hắn. Nguyên vốn gì chỉ là một hồi gặp gỡ, lúc này nó rốt cục nhận thức đến, nguyên lai mình đã với bất chi bất giác thật sâu yêu người đàn ông này. Thần Nam ánh mắt lạc hướng Đường Lập, giọng điệu bình thản nói, nếu như ta lưu ý, ngươi sẽ như thế nào? Đường Lập đồng dạng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, nếu như Thần Nam không để bụng người nữ nhân này chết sống, cái này ý nghĩa Đường Môn từ nay về sau từ giang hồ xóa tên, ngay cả thái thượng trưởng lão đều bị giết, Quan Âm hữu lệ bị người phá hỏng, hắn không cho là mình có thể đỡ nổi Thần Nam. Biết hắn quan tâm, Đường Lập trong lòng đại định, mặt hiện hung ác màu sắc nói, nhược quả ngươi ở đây từ nàng, liền đè xuống yêu cầu của ta trước tiên ở trên người mình đâm tam đao, ta muốn một đao hai động, miệng lưỡi sắc sảo. Cái này ba chỗ vị trí theo thứ tự là Đường Lập một chữ một cái, hai cái bắp đùi, còn ngươi nữa ngực trái. Thần Nam lần nữa đưa mắt nhìn phía Liêu Hàn Yên. Liêu Hàn Yên sắc mặt soát trở nên trắng bệnh, thất thanh nói, không không muốn, không cần lo cho ta, ngươi mau nhanh rời khỏi. Nàng rất tin tưởng, cái này tam đao xuống phía dưới đâu còn giữ được mệnh, cái gọi là một đao hai động chính là đao từ phía trước đi vào, phía sau xuất hiện, ngực trái vẫn là trái tim vị trí. Đối phương hiển nhiên là muốn lấy mạng của hắn, mặc dù khiến cho có thể miễn cưỡng sống sót, ở nơi này chút như lang như hổ Đường Môn cao thủ trước mặt hắn cũng căn bản không có đường sống. Thần Nam bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn phía Liêu Hàn Yên thanh âm ôn nhu nói, Hàn Yên, vì ngươi, ta chịu cái này mấy đao đăng giá. Ta Liêu Hàn Yên nghẹn ngào lên tiếng, hai hàng thanh lệ không bị khống chế chảy xuống, ở băng khiết gương mặt của trên lưu lại lưỡng đạo đỏ bừng vết tích. Tốt một đôi đa tình uyên ương. Đường Lập cười nhạt, nhìn phía Liêu Hàn Yên nói, người đàn ông này nếu là thật nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự tình, làm thiếp làm được ngươi phân thượng này, có chết cũng đáng. Ở Đường Lập xem ra, Thần Nam thê tử người hữu tình, ẩn môn kéo dài hoa hẹ cổ xưa truyền thống, nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu, người nữ nhân này đương nhiên là hắn thiếp thị. Thiếp sao? Liêu Hàn Yên ở tâm lý nhỉ non một cái câu, ẩn môn nàng cũng chỉ là nghe nói qua. Bây giờ dĩ nhiên tận mắt nhìn thấy, thấy bọn họ mặc trường sam, biết bọn họ hành sự vẫn là cổ nhân tắc phong, cho nên vừa mịch co xưng chính mình làm thiếp, nàng trong lòng thoáng qua vẻ khổ sở, bất quá cái này sợi khổ sắp trong nháy mắt biến mất. Ngươi rời khỏi đi, chỉ cần ngươi bằng lòng rời khỏi, ta nguyện ý vì ngươi làm thiếp, cả đời này đều làm nữ nhân của ngươi, không kiếp sau cũng làm, van cầu ngươi rời khỏi đi. Lúc này người đàn ông này thành Liễu Hàn Yên trong mắt duy nhất, nàng nguyện dùng chính mình chân thành tình cảm đổi hắn rời khỏi, nàng muốn cho hắn biết, nàng thương hắn, không muốn hắn chết. Hàn Yên. Thần Nam nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Lao công Liêu Hàn Yên cũng không khống chế mình được nữa cảm tình, nước mắt chiếu nghiêng xuống, một tiếng lao công phá vỡ trong lòng nàng đạo đức gông xiềng, nàng nguyện ý làm nữ nhân của hắn, còn như thân phận địa vị gì gì đó đều gặp quỷ đi thôi, vì người đàn ông này nàng có thể buông tha tất cả. Ba ba ba Đường Lập lại cổ vài cái trưởng, hai người càng là nhu tình mật ý, khó bỏ khó cách, hắn tâm lý càng nắm chắc, hắn sợ nhất Thần Nam không đem người nữ nhân này coi ra gì mà động thủ, bây giờ hắn đã như vậy quan tâm người nữ nhân này, hắn liền không cố kỵ chút nào, nhìn phía Thần Nam hừ lạnh nói, hiện tại đem trên tay ngươi thanh kiếm này giao cho ta, bằng không ta hiện tại để người nữ nhân này chết. Lao công, không muốn cho hắn. Liễu Hàn Yên khàn cả giọng hô. Nàng đương nhiên biết đạo võ khí đối với nam nhân ý vị như thế nào, dưới cái nhìn của nàng, người đàn ông này mặc dù khiến cho thân thủ điểm cao minh, trên tay không có vũ khí mặc dù khiến cho muốn đi đều không đi được. Hàn Yên, chỉ cần ngươi có thể còn sống, một thanh kiếm lại tính là gì? Thần Nam không chút do dự đem kiếm về phía trước đưa tới. Đường Lập nhãn thần hiện lên một cực nóng, hắn vừa mới có chính mắt thấy được thanh kiếm này uy lực, đã có chút khẩn cấp muốn chiếm được, đã không có kiếm. Thần Nam thì tương đương với lão hổ đã không có hàm răng, không răng lão hổ hắn còn có cái gì đáng sợ, nhưng là chính bản thân hắn không dám đi cầm. Quét mắt bên cạnh một gã thân tín đệ tử, đi thanh kiếm lấy tới. Tên đệ tử này nơm nớp lo sợ tiến lên, thấy Thần Nam quả thực không có động thủ, ỷ vào lá gan đem kiếm nhận lấy, bước nhanh đi tới đường mặt chính trước, cung kính đẩy tới. Đường Lập nhìn thanh kiếm này, cảm giác hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Thấy cái này đem tiểu kiếm chỉ có nửa thức dài, lại có thể kích thích ra trượng dài kiếm quang, há là vật tầm thường. Hắn tiếp kiếm nơi tay, thúc dục nội khí, nhất thời trên phi kiếm quang hoa long lánh, u mịch kiếm khí bức người, làm cho hắn kích động tay đều có chút run run, phất tay một kiếm chém ra, ngoài ba trượng một cái bản, bị kiếm ý bén nhọn cách không chém hai đoạn. Hảo kiếm nha. Bây giờ Đường Lập khá có một loại một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có khí thế. Kiếm của đối phương trong tay hắn sao lại e ngại đối phương. Thấy phi kiếm có thể cách không chém đứt cái bàn, Liêu Hàn Yên biểu tình thay đổi càng phát ra tuyệt vọng, mất đi bực này thần binh lợi khí, Thần Nam sống hy vọng thì càng thêm mong manh. Lao công Liễu Hàn Yên băng khiết gương mặt của trên treo đầy trong suốt nước mắt, người đàn ông này vì nàng tình nguyện ở lại chỗ này nhận lấy cái chết, cứu tánh mạng mình, lại tiễn xuất thần kiếm, làm cho trong lòng nàng dòng nước gấm nộn nhạo, có một người đàn ông như vậy đối với mình, mặc dù khiến cho đối mặt tử vong lại có cái gì đáng sợ Hàn Yên, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Thần Nam lặng lẽ nói, sau đó lạc hướng nhất bang đường ra đệ tử, duỗi tay ra thái độ kiêu kỳ lẫm nhiên nói, đao tới thấy nam nhân đối mặt tử vong vẫn có loại này khí phách. Liễu Hàn Yên nhìn nam nhân nhãn thần có chút mê ly lên, như nhau cái kia đầu đêm, nàng ở dưới thân nam nhân luyện chuyển hầu hạ biểu tình, là như vậy mê luyến, như vậy vong ngã. Đưa đao cho hắn Đường Lập trên mặt chợt hiện quá đắc ý cười nhạt, hắn bỗng nhiên ý thức được người nữ nhân này ở trên tay, chính mình hẳn là nắm chặt phần thắng, hắn thấy, tam đao xuống phía dưới cái này nhân loại căn bản không có khả năng có nữa sức đánh trả, đến lúc đó mình có thể tận tình giàn vật hắn. Nhưng là thấy hắn sắp chết còn có thanh thế bực này, ở các đệ tử trước mặt tự nhiên không muốn bị la mở ha tờ hờ ập đi, cũng cầm trong tay phi kiếm đi về phía trước một bước, đứng ở các đệ tử phía trước, khí vũ hiên ngang thái độ khá có một loại duy ngã độc tôn khí thế. Thấy trưởng môn nặng lại khôi phục khí phách nghiêm nghị thái độ, thủ hạ các đệ tử người cũng đều chậm rãi đem sống lưng cứng lên. Chương 838, Nhạc cực sinh bi. Len ken nhất tên đệ tử đem nhất thanh đoạn đao ném tới thần nam trước mặt. Xoát thần nam chỉ là tìm tòi tay, cách không đem đao nắm ở trong tay. Có độc nhìn thấy cái kia lam vông vông đao mang, Liễu Hàn Yên kinh hô thành tiếng, nàng làm sao không biết cây đao này là đốt kịch độc, phương tâm rung động, một lòng cũng theo đó trầm xuống. Họ thần, trên đùi tới trước một đao, muốn một đao hai động, muốn thấy máu chảy, ngươi nếu như không thấy máu, ta để nàng thấy máu. Đường Lập tàn nhẫn nhìn chòng chọc mắt Liễu Hàn Yên. Thần Nam nhếch miệng lên một câu nghị độ cong, đối với phía trên lam vông vông đao mang làm như không thấy, chậm rãi giơ đao lên nhắm ngay bắp đùi mình. Lao công, không muốn a Liễu Hàn Yên về phía trước đánh tới, bị cái kia cái cô gái trung niên dùng đao lại ép trở về. Phốc máu bắn tung tóe vẩy ra, đoạn đao cắm vào bắp đùi, phía sau mũi đao có thể thấy rõ ràng, huyết thủy trong nháy mắt liền cầm quần áo nhiễm đỏ. Thần Nam chân mày chưa từng nhíu một cái, khỏe miệng chứa đựng câu nghị cười nhạt đem đao chậm rãi rút ra. Một cái chân khác Đường Lập hung tợn nghiến răng nghiến lợi, sự vui vẻ vì báo được thù làm cho sắc mặt của hắn trở nên càng thêm dữ tợn. Đao bị rút ra, thần Nam lảo đảo một cái dưới, biểu tình trong nháy mắt thay đổi chán trường bất kham, thế nhưng hắn vẫn kiên nghị mà đem đao chậm rãi lại nhắm ngay đùi phải. Liễu Hàn Yên lệ rơi đầy mặt, một đao kia nàng cảm giác liền như đâm vào tim mình trên. Cảm giác đau nhói đau nhức nhân tâm động, nàng đánh xuống tóc dài, nước mắt sương mù đôi mắt đẹp, thế nhưng nàng biểu tình kiên nghị, thâm tình nói, lao công, ta nguyện ý cho ngươi làm thiếp, ta nguyện ý cả đời làm nữ nhân của ngươi, ta Liễu Hàn Yên phát thệ, nếu như ngươi chết, ta tuyệt sẽ không sống một mình, mặc dù khiến cho ngươi đến dưới cựu tuyển ta cũng phải bồi ngươi, thân ái ngươi yên tâm đi thôi. Trên đao kia nhưng là kịch độc à, thấy thần nam suy yếu răng rấp. Liễu Hàn Yên làm sao không biết hắn không sống nổi, loại tình huống này làm cho hắn đi, cường địch hoàn tự phía dưới hắn cũng không khả năng rời đi, giờ khác này nàng cảm giác lòng của mình đã cùng người đàn ông này hòa làm một thể, theo hắn chống đỡ hết nổi, linh hồn của hắn cũng muốn đi theo dần dần chết đi, đối với trên đời này hết thảy đều thay đổi chết lặng, địa vị gì, quyền lợi, giờ khác này ở trong mắt của nàng đều thay đổi không trọng yếu. Nàng rốt cuộc minh bạch người đàn ông này vừa mới có là toàn bộ của nàng. Thần Nam cũng không có xem Liễu Hàn Yên, khỏe miệng vẫn mang theo câu nghị cười nhạt, đem đoạn đao hung hăng cắm vào chính mình đùi phải, lại là một mảnh huyết thủy vẩy ra, thần Nam còn có thể kiên trì, Liễu Hàn Yên cũng đã không kiên trì nổi, đau nhức nhân tâm động cảm giác để cho nàng hầu như đã hôn mê, nếu không phải cái kia cái cô gái trung niên ôm lấy nàng, nàng đã té xỉu xuống đất. Hảo hảo. Cắm được trả thù vui vẻ làm cho Đường Lập biểu tình thê lương, thoáng như dữ tợn ma quỷ, liên quan đệ tử toàn bộ lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, mỗi người đều đã nhìn ra, thần nam đã sắp không kiên trì được nữa, hắn loại trạng thái này, không cần phải nói trong tay có con tin, chính là không con tin, hắn cũng không thể cứu vãn, đã thành đao tổ thịt mặc cho bọn hắn xâm lược, bởi vì vui sướng, bởi vì thả lỏng, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ dữ tợn. Thần Nam vẫn không có xem Liễu Hàn Yên, lần này càng là không có bất kỳ dừng lại, đao phương rút ra một cái ra, liền dùng sức hướng ngực trái mình cắm vào. Phốc lại là một mảnh máu me tung tóe, trái tim bị đâm trúng, Thần Nam biểu tình trong nháy mắt đọc lại, thẳng tắp hướng về sau ngã sấp xuống. Đường Môn Chi trên mặt người đều lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, bọn họ biết Thần Nam xong, vừa mới có một đao kia rõ ràng cho thấy đâm trúng trái tim, hắn đã chết. Lao công Liễu Hàn Yên êm ái hồ kêu một tiếng, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, nước mắt khước là không bị khống chế tràn mi mà ra, nàng biết người nam nhân kia đã đi rồi, mà lòng của nàng cũng theo người nam nhân kia rời đi cái này thế giới. Giờ khắc này, Thần Nam ngã xuống thân thể thành pha quay chậm, hắn đang chậm rãi ngã xuống, đang ở rời khỏi cái này thế giới, đang ở rời khỏi Liễu Hàn Yên. Ha ha, ngươi chết, vật của ngươi đều là của ta. Đường Lập sắc mặt dữ tợn, hiện tại ở người thanh niên này tất cả đều là hắn, nghĩ đến công pháp của hắn, pháp bảo, Đường Lập đắc ý cười ha ha, ha ha, toàn bộ trong đại điện khắp nơi đều là cười đến phóng đăng tiếng, trái tim tất cả mọi người tình đều trầm tĩnh lại, bởi vì thả lỏng. Bước ở Liễu Hàn Yên chính là cái kia cô gái trung niên trên tay trường kiếm cũng trầm tĩnh lại, tâm tình cực độ thả lỏng, thắng lợi vui sướng, làm cho tay nàng quá mức thậm chí đã từ Liễu Hàn Yên ngực trượt lái đi. Đây là người địa cấp hậu kỳ, là Đường Lập thích nhất tiểu thiếp, làm cho Đường Lập người ngươi tín nhiệm nhất, tay trói gà không chặt Liễu Hàn Yên ở trước mặt nàng căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, cho nên hắn bất tiết nhất cố, nàng muốn cùng mọi người cùng nhau chúc mừng thắng lợi. Thế nhưng câu có câu nói nhạc cực sinh bi đang ở tất cả mọi người dự tợn cuồng tiếu thời điểm, giữa sân biến cố nảy sinh. Nhìn như sẽ té xuống đất Thần Nam, thân thể lại có thể quỷ dị toàn lên, trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đi tới Liễu Hàn Yên trước mặt, nhất dựng thân kiếm, trở tay một cái trưởng đao đảo qua cô gái trung niên hết hầu, cô gái trung niên còn chưa kịp phản ứng liền bay ra ngoài, thân trên không trung liền chết, thẳng tắp té xuống đất. Hắn hoạt động quá nhanh, cho nên người không có xem tinh tưởng, bọn họ chỉ nhìn thấy cái kia cái cô gái trung niên bay ra ngoài, Liễu Hàn Yên khuynh ngã xuống Thần Nam trong lòng. Trong đại sảnh một mảnh xôn xao, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, hắn làm sao không chết ở bên trong thân thể tam đao, trên đao còn kịch độc, làm sao có thể không có việc gì. Hàn Yên, Thần Nam đem Liễu Hàn Yên ôm vào trong ngực ôn nhu hô kêu một tiếng. Âm thanh quen thuộc đó, mùi vị quen thuộc, làm cho đã mất đi trụ cột tinh thần Liễu Hàn Yên lại trợn mở con mắt, thế nhưng nàng lệ mắt sương mù, thấy không rõ lắm, mặc dù có nam nhân mùi vị quen thuộc, nàng vẫn không tin thật, dù sao người nam nhân kia đã ngã xuống, hắn làm sao có thể lại sống lại, còn xuất hiện ở trước mặt mình cứu mình lao công, là ngươi sao? Liễu Hàn Yên êm ái hô kêu một tiếng. Nha đồng đốc, đương nhiên là ta, Thần Nam cười nói, tự tay yêu thương vuốt xuôi lỗ mũi của nàng, tuy là Liễu Hàn Yên so với hắn lớn, thế nhưng hắn ở thương tiếc nữ nhân của mình lúc đều thích gọi nha đầu, ngay cả Liễu Mị Yên lớn như vậy tuổi tác, ở nàng bán manh thời điểm, Thần Nam cũng gọi nàng nha đầu ngốc, đây là một loại thích biểu hiện hình thức. Khí tức quen thuộc, thanh âm quen thuộc, còn có nam nhân vậy không dứt hoạt động, làm cho Liễu Hàn Yên rốt cục xác thực thư nam nhân của chính mình còn chưa có chết, hắn còn sống, nàng hạnh phúc ôi y tại trong ngực hắn, từ giờ trở đi, người đàn ông này thành nàng thế giới bên trong duy nhất. Còn như nguy hiểm gì gì đó nàng không lo lắng nữa, chỉ cần có thể cùng nam nhân của chính mình cùng một chỗ, mặc kệ sinh tử nàng đều không để ý. Hàn Yên, Thần Nam thân mật ủng nữ nhân của mình khoảng khắc. Bàn tay to tuột xuống, ở nàng hồn viên trên mông vỗ nhẹ nhẹ một cái, Liễu Hàn Yên tỉnh táo lại, tự tay khép dưới mái tóc đứng lên, cao ngất kia dáng người, băng tiếu uy nghiêm răng rớp, không một không tỏ rõ, cái kia đoan trang nghiêm túc mỹ nữ thị trưởng lại trở lại rồi. Mà hết thể này đều nguyên vu nam nhân của nàng còn sống. Chương 839, Đường Môn ám khí lương tiễn. Chốc lát kinh hãi sau, Đường Lập cũng phản ứng kịp, bất kể thế nào hồi sự, hắn bị trọng thương là sự thực, hơn nữa kiếm của hắn ở trong tay mình, sợ hắn tại sao này tưởng pháp, Đường Lập lại có sức mạnh, hư lệnh nói, họ Thần, ta bất kể ngươi làm sao sống được, hiện tại ta cũng như thế muốn giết ngươi. Lời còn chưa dứt, Đường Lập thúc giục nội khí, thân hình chấp động, phi kiếm mang theo một đạo lóa mắt thất luyện hướng Thần Nam bổ tới. Thần Nam cười nhạt, tuy là phi kiếm ở Đường Lập trong tay, bất kể nói thế nào hắn chỉ là một võ giả, phi kiếm ở trong tay hắn có thể phát huy ra 1/3 uy lực cũng là không tệ rồi, xoay cổ tay một cái, huyền băng thương đã tế xuất. Một đạo dài 2 trượng ô quang chợt xuất hiện, nên hướng kiếm khí, lóa mắt luyện không nhanh chóng bị ô quang nuốt gà mờ, ầm ầm rung động, kiếm khí bốn phía, giờ khắc này. Ô quang ngang trời, thành đại sảnh bên trong duy nhất, kinh khủng uy áp làm cho sở có người cảm giác linh hồn đều ở đây run rẩy. Đường Lập miệng phun tiên huyết bị hoành té bay ra ngoài, thần nam tay khẽ vẫy, phi kiếm cũng nữa không bị Đường Lập trưởng khống, tuột tay bay ra, bị thần nam giơ tay lên nắm trong tay, cái kia nói ô quang chợt tiêu thất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Phi kiếm hắn thần thức giấu, chỉ cần thoát ly đối phương trường khống, hắn tùy thời có thể thu hồi. Ngươi ngươi vẫn còn có chuẩn bị ở sau, còn ngươi nữa vừa mới có rõ ràng đâm chính mình tam đao, trên đao có ta Đường Môn chi Chu Yên kịch độc, ngươi vì sao không có việc gì? Đường Lập ngoài miệng treo vết máu đứng lên, khuôn mặt khó có thể tin. Không chỉ có hắn muốn biết, những thứ kia thấp thỏm Đường Môn đệ tử đều muốn biết. Đường Lập, ngươi đi chết đi. Thần nam lười nói nhảm với hắn, đối phương cầm nữ nhân của mình áp chế chính mình, đã xúc phạm hắn nghịch lần, càng hạ quyết tâm muốn tiêu diệt Đường Môn, cổ tay ngẩng, kiếm quang đại thịnh, làm cho sở có người cảm giác sợ hãi tử vong. Thần nam nhẹ khẽ vuốt dưới Liêu Hàn Yên cao mầm búi tóc cười nói, mị nữ mời bế mắt cảm thụ đều nam nhân bàn tay to ôn nhu xoa, Liêu Hàn Yên trong lòng là tràn đầy ngọt ngào, lập tức thuận theo nhắm lại con mắt. Chỉ là không đợi thần nam xuất thủ, hoàn toàn mông lung hôi ảnh dường như sương mù một dạng cực nhanh hướng thần nam bao phủ qua đây, cuồn cuộn nổi lên cái bóng giống như quỷ mị đoạt người tâm phách. Đây là Đường Môn bài danh thứ 3 ám khí hàm xa xạ ảnh, từ băng phách thần cắt luyện chế mà thành, từ tinh huyết nuôi nấng, nhiếp nhân tâm phách tác dụng, cái bóng là có thần cắt ảnh bắn ra, nói cách khác làm ngươi thấy bóng người thời điểm, thần cắt đã muốn tánh mạng của ngươi. Nếu như đổi một người, mặc dù khiến cho cảnh giới cao hơn Đường Lập, cũng là kết cục bị giết, Đường Môn tông chủ tự tay bắn ra ám khí há là lan nở dê hư danh thế, nhưng hắn ngày hôm nay đụng phải thần nam đích thật là số khổ đến nhà, ở thần thức dưới, thần cắt căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Thần nam cũng không khỏi cảm khái Đường Môn ám khí xảo đoạt thiên công, mặc dù khiến cho tự có thần thức, hơi chút buông lỏng vẫn rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh, thế nhưng thân ở Đường Môn trung su. Sát thủ xuất thân hắn làm sao sẽ buông lỏng đâu? Phi kiếm lập tức cuồn cuộn nổi lên ánh sáng chói lòa nên liếu thượng hứ. Phi kiếm trên không trung lượn vòng, thời gian một hơi thở, hàm xa xạ ảnh liền bị tịch quyển hết sạch. Thế nhưng thần nam cũng không có thừa thắng xông lên, thu hồi phi kiếm, trên tay xuất hiện một cái vàng chói lọi ống đồng. Khổng tước linh Đường Môn đệ tử kinh hô thành tiếng. Các đệ tử, bao quát Đường đứng ở bên trong đều nơm nớp lo sợ, bọn họ đều cảm giác được ngày tận thế tới. Chính mình môn phái Chấn Sơn chi bảo bọn họ làm sao sẽ không nhận biết loại này ám khí từ vấn thế liền từ không mất tay quá, vô số cao thủ mệnh tang ở khổng tức linh dưới. Thế nhưng thần nam cũng là một ngoại lệ, cái này để cho bọn họ triệt để lâm vào trong tuyệt vọng, ngay cả liều mạng tâm tư đều sinh không đứng dậy. Ngươi dĩ nhiên có thể ở khổng tức linh dưới sống sót, ta thua tâm phục khẩu phục. Đường Lập biểu tình mang theo nhất chút thành kính, ngưng trọng nói. Đừng xem khổng tức linh là Đường Môn Chấn Sơn chi bảo, một ngày phát động, chính là Đường Lập cũng là tình huống tuyệt vọng, hắn căn bản không thể phá giải. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Thần nam hừ lạnh, tay đẻ ở viên thông cơ quan trên, các ngươi không phải dựa khổng tức linh ở toàn bộ ẩn môn, thậm chí toàn bộ hoa hệ hoành hành phách đạo sao ngày hôm nay ta liền cho các ngươi diệt vong ở chính mình khổng tức linh dưới. Đường Tuấn đem thi thi bước xuống vách đá, hoàn toàn là một mình hắn trách nhiệm. Hắn lúc đầu không có ý định dây dưa toàn bộ Đường Môn, thế nhưng Đường Môn ở Thượng Hải bày mai phục đã xúc phạm hắn nghịch lân, cho nên Đường Môn tất nhiên muốn tiêu diệt. Phù phù sợ hãi tử vong làm cho Đường Lập lập tức quỳ xuống, phủ phục về phía trước, than thở khóc lóc nói, thần tiên sinh, ta sai rồi, mời lại cho ta Đường Môn một cơ hội, ta Đường Lập phát thệ, về sau tuyệt không cùng thần tiên sinh là địch, toàn bộ Đường Môn nguyện lấy thần tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đường Lập biểu tình vô cùng thành kính, tự hồ thị thực sự hối cải, vư A nói bên phủ phục về phía trước, bất chi bất giác đã cách thần nam trước người không đủ hai thước. Đi chết đi. Thần nam hừ lạnh, loại tình huống này hắn đã không có khả năng lại nương tay, nhân từ đối với địch nhân, chính là đối với mình tàn nhẫn lại, hắn đã nhân từ một lần, làm sao có thể tái phạm sai lầm giống vậy đâu, vì vậy hắn chậm rãi dương lên trong tay phi kiếm. Thần tiên sinh, ta là thật hối cải. Mời lại cho ta một cơ hội, ta Đường Môn từ hôm nay trở đi nguyện ý nghe sau khi thần tiên sinh sai phái. Vừa nói chuyện, Đường Lập than thở khóc lóc, lấy đầu chạm đất thành tín quỳ xuống. Lao công bên cạnh Liễu Hàn Yên không nhìn nổi, nàng dù sao cũng là một nữ nhân, đối phương như vậy thành kính, để cho nàng có chút trong tâm khảm không nhẫn lại, muốn khuyên ngăn trở thần nam. Quỳ xuống Đường Lập trong ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, chỉ là bởi vì hắn đầu hướng xuống dưới. Liễu Hàn Yên căn bản không thể nào thấy được, nàng lại có thể tự tay tới kéo thần nam, sát nhân bất quá đầu điểm mà, dưới cái nhìn của nàng, đối phương đều quỳ xuống, tư thế như vậy thành kính, cũng không cần phải lại giết người. Nữ nhân ôn nhu, làm cho thần nam có chút do dự, kiếm trong tay dừng một chút. Một tịp tắc này kia do dự là chí mạng, Đường Lập tay rất tự nhiên phóng tới chân nhỏ phía dưới, ấn động cơ quan. Đường môn ám khí lương tiễn. Loại này ám khí buộc ở sau lưng đeo, tuy là không ở thập đại ám khí nhóm, khước nhất là khiến người ta khó mà phòng bị, ở biết mình không địch lại lúc, hướng đối phương thành kính cầu xin tha thứ, tục ngữ nói sát nhân bất quá đầu điểm mà, một dạng thời khắc thế này tâm thần của người ta sẽ thả tùng thả lỏng, lễ bái giả nhân cơ hội phát động ám khí, bởi vì đây là đường môn cuối cùng bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, cho nên mỗi cái mang theo loại này ám khí người đều là luyện ngàn vạn lần, mặc dù là bối buộc, thế nhưng một ngày phát động xác suất thành công một số gần như 100%. Một cái dây nhỏ từ Đường Lập phía sau bắn ra, bởi vì khoảng cách quá gần, trong chớp mắt đã đến thần nam mi tâm. A Liễu Hàn Yên hoa dung thất sắc, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương biết dùng loại này đê hèn thủ đoạn, ở thành kính quỳ lạy lúc xuất thủ đánh lén, lúc này trong lòng nàng nổi lên vô tận hối ý, nàng hối hận chính mình chớ nên khuyến thần nam, chỉ là không có bán thuốc hối hận. Nàng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thần nam bị đối phương bắn chết. Loại này đánh lén quá đột nhiên, hơn nữa thần nam vừa mới có tự hồ tại do dự, bởi vì hắn phân tâm, cơ hồ không có người nhận thức thần nam có thể trốn được, nhất là Liễu Hàn Yên, một lòng đã trầm xuống. Chương 840, biện pháp này nhất định có thể cứu ta. Soát đang ở mọi người nhận thức thần nam hẳn phải chết lúc, sự tình lần nữa ngoài mọi người dự liệu, thần nam bỗng nhiên lấy tay, ở khoảng cách mi tâm xa nửa tấc chỗ, sinh sôi kẹp lấy truy tâm tiễn. Mà lúc này Đường Lập lấy đánh lén thành công, đã chuẩn bị đứng lên. Đi tìm chết thần nam cổ tay chấn động, thật nhỏ lưng tiễn chính xác bắn vào Đường Lập mi tâm. Đường Lập lại không có thể đứng bắt đầu, một đầu quỵ ở thần nam trước mặt, lấy loại này thành kính quỳ lệ tư thế chết ở đường môn đệ tử trước mặt. Mỹ nữ mời bế mắt thần nam một tiếng quát nhẹ, tự tay bưng bít Liễu Hàn Yên vừa mừng vừa sợ đôi mắt đẹp. Đẹp mắt mỹ lệ chuyển hiện tại hết thể đường môn đệ tử trước mặt, khổng tước khai bình, xinh đẹp diễm lệ, xinh đẹp cao quý, xinh đẹp đoạt người tâm phách. Khổng tước linh là đường môn chấn sơn chi bảo, thập đại ám khí bài danh, khổng tước linh dưới không ai được sống, bán chết diện tích quảng, độc giết chí tôn, quần sắt càng là độc nhất vô nhị, khi ngươi bị cái kia đẹp mắt mỹ lệ mê thất tâm trí lúc, nó đã đoạt đi tánh mạng của ngươi. Đường môn diện, núi cống rắt bên ngoài mấy trăm dặm. Quần sơn vờn quanh gian, bích thảo nhẹ nhàng, các loại không biết tên mỹ lệ đóa hoa làm đẹp ở giữa. Thác nước chảy ầm ầm treo móc ở trăm trượng trên vách đá, người chim hót, mùi hoa, đây là một chỗ nhân gian thắng cảnh, thế ngoại đảo nguyên nơi. Nhất đạo độn quang xẹt qua phía chân trời, hai cái bóng người đáp xuống trên cỏ, người thanh niên sau khi hạ xuống lập tức chính là một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Lao công! Thương thế của ngươi ra sao kiên trì ở sao Liễu Hàn Yên vội vàng đỡ thanh niên, khuôn mặt thân thiết lo lắng màu sắc. Hai người chính là rời khỏi đường môn thần nam cùng Liễu Hàn Yên. Ở đường môn, thần nam lại đắc đáo hơn 40 khỏa linh thạch hạ phẩm cùng 3 viên trung phẩm linh thạch, tự hồ thị thể lực chống đỡ hết nổi. Thần nam thấy nơi đây phong cảnh tú lệ, liền dẫn Liễu Hàn Yên tới đây nghỉ ngơi. Cô cưng, ta có chút không kiên trì nổi. Thấy Liễu Hàn Yên hỏi, thần nam biểu tình rất là thống khổ nói. Vậy làm sao bây giờ lão công, ngươi ngàn vạn lần không khỏi có việc à, ngươi nói cho ta biết, nên làm cái gì bây giờ làm sao mới có thể cứu ngươi. Ở Liễu Hàn Yên xem ra, thần nam đâm chính mình tam đao, hơn nữa đao còn có độc, có thể kiên trì đến bây giờ cũng là không tệ rồi. Trải qua này một lần, mỹ nữ thị trưởng đã hoàn toàn mở rộng ra lòng mang, đem chính mình cả đời giao cho người đàn ông này, đã đi ra khốn cảnh, nếu như hắn ra lại sự tình. Nàng thật sự là khó có thể chấp nhận. Thần nam bưng vết thương, nhẹ khinh long lấy mái tóc của nàng nói, cục ưng, có một biện pháp có thể cứu ta, liền sợ ngươi không chịu. Biện pháp gì, ngươi nói mau chỉ cần có thể cứu ngươi, để cho ta làm cái gì cũng được. Liễu Hàn Yên nói động tình, hai hàng thanh lệ chảy xuống, người đàn ông này vì cứu mình cam nguyện thừa nhận tam đao sáu động thống khổ, chính là để cho nàng nhảy nồi chảo, nàng cũng sẽ không chút do dự nhảy vào đi. Bảo bối đừng khóc, biện pháp này nhất định có thể cứu ta. Thần nam tự tay giúp nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Nhưng là thấy hắn thương nặng như vậy, Liễu Hàn Yên không nỡ, nước mắt căn bản không khống chế được, nước nở nói, lao công, ngươi nói đi, ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, ta thực sự có thể vì ngươi làm một chuyện gì, xin ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể cứu ngươi. Được, biện pháp này là được cục cưng, ngươi qua đây. Thần nam thanh âm có chút hư nhược nói. Liễu Hàn Yên lập tức bu lại, thần nam ghé vào bên thai nàng tiểu thanh thuyết vài câu. Nghe xong hắn, Liễu Hàn Yên thẹn thùng má phấn đỏ bừng, không khỏi nhìn hắn mấy chỗ vết thương, lại hơi liếc nhìn nam nhân phía dưới, nàng có chút làm không tin tưởng, thương thế của hắn nặng như vậy, vì sao vẫn như thế ý chí chiến đấu thịnh vượng đâu hơn nữa, phục vụ cho hắn, làm sao sẽ giải độc sẽ đối với tổn thương trợ giúp đâu thế nhưng đối với nam nhân quan tâm không được phép nàng suy nghĩ nhiều. Hướng bốn phía nhìn, thấy là bích thảo thanh thanh, non xanh nước biết nơi, ngoại trừ mấy con chim ở đầu ca nhờ kêu to, thỉnh thoảng mấy con lộc xuyên qua thảo nguyên, cũng không có người tích. Liễu Hàn Yên cái này vừa mực có xoay người đỏ mặt nhỏ giọng nói, lao công, ngươi chịu đựng, ta hiện tại lập tức liền phụng dưỡng ngươi, vì ngươi chưa thương, ngươi nhất định phải chịu đựng á ân ân, ta phải chịu đựng. Thần nam thống khổ nói, tâm lý cũng là cười như hoa nở, lòng nói loại chuyện tốt này, làm nam nhân chính là chết cũng muốn chịu đựng á lao công, ngươi nằm xuống, đứng quá mệt mỏi. Đem y phục của nam nhân cởi ra sau đó, Liễu Hàn Yên đưa hắn phủ nằm trên cỏ. Ân ân thần nam cao mày, dường như rất thống khổ dáng vẻ, mỹ tư tư nằm ở trên cỏ, trên mặt hiện lên một cười xấu xa, sẽ chờ mỹ nữ vì mình chưa thương. Liễu Hàn Yên quá mức xấu hổ, căn bản không chú ý tới hắn cười xấu xa, tuy là bốn phía không có ai, thế nhưng cái kia mấy con lộc cùng chim dù sao cũng là sinh linh, để cho nàng vẫn có một loại bị theo dõi cảm giác, lại hướng bốn phía nhìn một chút, ánh mắt nhìn phía nam nhân nhưng có chút do dự, tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Hắn rõ ràng thương nặng. Như vậy, vì sao đối với mỹ nữ phản ứng còn mãnh liệt như vậy đâu ây tự hồ thị tổn thương quá nặng, thần nam thống khổ lại phát sinh một tiếng thân âm. Đáng thương Liễu Hàn Yên lại cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, lại hướng bốn phía nhìn nhất mắt, nhất quan tâm, quỳ người xuống, đem vuốt tay chôn ở nam nhân thắt lưng ra sức phụng dưỡng đứng lên, vừa a chữa thương bên nhẹ nhàng khóc khóc, thường thường còn muốn lau lau nước mắt. Thấy nữ nhân quả nhiên trung kế, thần nam thẳng nhãi này thoải mái suýt nữa không có bật cười. Cục cưng, cần lực đúng cái này cũng không tệ, như vậy mới hữu hiệu quả. Thằng nhãi này trọng thương không quên hưởng thụ, không ngừng chỉ đạo Liễu Hàn Yên nên làm như thế nào. Liễu Hàn Yên chỉ lo chữa thương cho hắn, hắn nói như thế nào, nàng liền làm như thế đó, đem người kia hầu hạ được kêu là một cái mỹ thoải mái không có biên. Hàn Yên, ta cảm giác tổn thương nhanh được rồi, thế nhưng còn thiếu một chút. Cho nên ngươi còn phải trả giá xuống. Thần nam hưởng thụ, cảm giác không đã quyển, lại bắt đầu lừa dối nàng. Cái kia ta nên làm thế nào còn muốn thế nào trả giá Liễu Hàn Yên nước mắt lã chã nhìn hắn nói. Thần nam vội vàng lại bưng bít vết thương, thu hồi thoải mái vai vai răng rấp, dường như thống khổ nói ra, cục cưng, ta sợ ngươi không chịu. Ta nói, chỉ cần thương thế của ngươi có thể tốt, ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì. Liễu Hàn Yên dưới nước mắt nói. Được rồi thần nam lộ ra một tia thẹn thùng biểu tình nói, nếu như muốn triệt để chữa cho tốt thương thế của ta, ngươi được đem váy cởi. Há, bại hoại. Liễu Hàn Yên xấu hổ lên tiếng, dù sao lớn ban ngày, bốn phía rất trống trải, nàng nơi nào tại giã ngoại làm qua loại sự tình này, lại hướng bốn phía nhìn, xác nhận không ai rình, nhanh chóng đem chặt chói buộc thức tha tư thái quần dài tuột xuống phía dưới, sau đó nhìn phía thần nam, khuôn mặt nóng hổi. Mắc cỡ đỏ mặt hỏi chuyện này như vậy được không thần nam vẻ mặt đau khổ nói, không được, cũng phải cởi hết cách rồi, Liễu Hàn Yên không thể làm gì khác hơn là lại đem tiểu nện cũng tuột xuống. Phía dưới, sau đó khẩn trương nhìn một chút xa xa trên nhánh cây một chu chim nhỏ cũng là sinh linh, tiêu ngạo Liễu Hàn Yên bị chim nhỏ xem trong lòng cũng khẩn trương. Bích Thảo Lam Thiên, thế ngoại đào nguyên nơi tuy đẹp, Liễu Hàn Yên cũng là không có tâm tư thưởng thức. Một môn tâm tư tất cả cứu trợ nam nhân của chính mình trên. Chương 841, lớn tiếng chút, ta không nghe được người kia mị lấy con mắt ở cái kia nhìn lén, nhìn Liễu Hàn Yên đầy đà tư thái, mạn rượu dáng người, tâm lý được kêu là một cái mỹ. Thời y hề phúc xuống, hướng bốn phía nhìn, xác nhận không có gì gió thổi cỏ lay, Liễu Hàn Yên thật nhanh lại nằm ở hắn thắt lưng. Thần nam cười hắc hắc, bàn tay to đưa nàng bởi vì làm hại xấu hổ. Tận lực che khuất kiểu mị dung nhan sợi tóc vén lên, nhìn Liễu Hàn Yên thẹn thùng kiểu diễm ướt át thường đỏ khuôn mặt, tâm lý thoải mái không có biên. Liễu Hàn Yên thân thể bỗng nhiên một hồi buộc chặt, đỏ mặt hỏi thần nam, lão công, sờ nơi đó cũng là chữa bệnh cần không? Thần nam vội vàng thu hồi sảng khoái thần sắc, biểu tình trịnh trọng nói, ừ, đúng, chỉ có sờ nơi đó thương thế của ta mới có thể hoàn toàn tốt. Ô hát Liễu Hàn Yên khẽ lên tiếng, lại túi người xuống ra sức trị liệu, thân thể còn cố ý hướng thần nam bên kia xê dịch, tùy nam nhân bàn tay to tận tình khai du. Ha ha, cô nàng này đừng xem ngồi ở vị trí cao, cũng là một ngực lớn nhưng không có đầu óc. Thần nam vì mình quỷ kế thực hiện được tốt không đắc ý, trước đây hắn chính là dùng một chiêu này lừa Nạp Lan Thi Ngữ, bây giờ lại thành công hốt du Liễu Hàn Yên, tâm lý được kêu là một cái thoải mái. Tận tình hưởng thụ, thưởng thức Liễu Hàn Yên ưu nhã thần phục cùng thẹn thùng, bởi vì quá mức thích ý, hắn rốt cục nhịn không được bật cười. Liễu Hàn Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng thấy thằng nhãi này ở cái kia cười đắc ý, nào còn có nửa phần thống khổ dáng vẻ, nàng lập tức liền biết, thằng nhãi này là đang cố ý lừa gạt mình vì hắn làm loại chuyện đó, nếu không, hắn bị thương nặng như vậy, làm sao có thể còn có thể ở trước mặt người đẹp phản ứng mãnh liệt như vậy đâu ai hết, chính mình không chỉ có cho người ta phục vụ, còn chủ động cởi quần. Nghĩ đến chỗ này, Liễu Hàn Yên thẹn thùng má phấn hồng thấu, đối với cái này cái kiêu ngạo cao cao tại thượng nữ nhân mà nói, đây cũng quá làm người ta thẹn thùng. Liễu Hàn Yên lập tức nhào tới thần nam trên người, đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức ở trên người hắn nện đập vào, tiểu mị thanh âm sáng giọng, ngươi một cái bại hoại, ngươi rất xấu rồi, lại dám gạt nhân ra. Ha ha, thần nam cười to, cục cưng, ngươi không phát hiện trên người ta không có vết máu sao? Ở đâu ra tổn thương đâu? Lời còn chưa dứt, thần nam không chờ nàng phản ứng kịp, đồng nhiên xoay người đem Liễu Hàn Yên hung hăng đặt ở trên cỏ. Liễu Hàn Yên phát sinh một tiếng thỏa mãn kêu rên, nàng không có bất kỳ phản kháng thuận theo hắn, nước mắt khước là không bị khống chế chạy xuống. Lúc này cái loại này phong phú cảm giác là như vậy chân thực, nàng biết nam nhân của chính mình đã không sao, trải qua sinh tử, nàng rốt cục buông xuống căng thẳng và thân phận địa vị, nên đón thuộc với hạnh phúc của mình. Rất nhanh trên lá cây bọt nước liền làm ướt sợi tóc của nàng, thấm ướt hoa của nàng cách đoàn sam. Liễu Hàn Yên nhẹ nhàng khóc khóc, nỉ non tiếng hòa lẫn nữ nhân người thỏa mãn tiếng nước nở, dường như thảo nguyên nhạc nhẹ vậy thổi qua bãi cỏ, như bài hát lại tựa như khóc, nhiều tiếng nộn nhạo, tiểu diễm vô hạn. Vân tiêu tan mưa ở, hai người đón tà dương ngồi ở trên cỏ, Liễu Hàn Yên gắt gao hôi y tại trong ngực nam nhân, thật lâu không muốn đứng dậy, ở nơi này thế ngoại đào nguyên nơi, cùng mình mến yêu nam nhân tận tình nổi lên dính, nàng cảm giác kiềm nén hạnh phúc chết. Hàn Yên bảo bối, ngươi rời khỏi thương thái đã mấy ngày chứ làm sao cũng không muốn trở về đi làm? Thần nam cố ý rất nghiêm túc nói. Liễu Hàn Yên lại đi trong ngực hắn chen lớn chen, bĩu môi nói, ta không muốn đi làm, ta chỉ muốn cùng với ngươi, để cho ngươi lâu ta cả đời. Ha ha, nhìn nhu tình vô hạ nữ nhân, thần nam thẳng ngãi này lão nghi ngờ rất an ủi, đem nữ nhân kéo lên, hai người tay trong tay, cùng nhau dọc theo bãi cỏ hành tẩu, tận tình thưởng thức thế ngoại đảo viên mỹ lệ. Đã 27-8 tuổi, Liễu Hàn Yên dường như tiểu cô nương một dạng, không ngừng thải bắt đầu các loại hoa dại đội ở trên đầu, tiếng cười giòn giả ở thảo nguyên, dãy núi gian phiêu đãng, tốt không khoái hoạt. Lao công, ta rõ ràng gặp lại ngươi đâm chính mình tam đao, còn đâm trúng trái tim, ngươi làm sao không sao đâu? Vừa mới có một phen triền miên, Liễu Hàn Yên suýt nữa quên mất chuyện này, lúc này rốt cục nhịn không được hỏi lên. Ha ha, thần nam cười nói, ta ở trên thân đao bức ra đao khí, dùng đao khí đem đao bao vây, trở cách trên đao kịch độc, không có độc, cái kia tam đao với ta mà nói không đáng kể chút nào. Thương thế của hắn nhìn như rất nặng, trên thực tế mỗi một đao đâm xuống đều cũng có kỹ xảo, chuyên môn hướng thịt nhiều địa phương đâm, mặc dù coi như máu chảy rất nhiều, thương rất nặng, thế nhưng loại này thông thường tổn thương cho hắn cường hãn nhục thân mà nói không đáng kể chút nào, công pháp vận chuyển trong lúc đó tổn thương thì tốt rồi. Thần nam nhếch miệng lên nhất kia cười lạnh, mặc dù khiến cho là chính bản thân hắn, đối với có thể đã lừa gạt đường môn mọi người cũng là cảm giác rất đắc ý bại hoại, nhân ra đều lo lắng ngươi chết bẩm. Liễu Hàn Yên dù sao cũng là người thường, nghĩ đến tràng diện máu tanh kia, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, không nỡ nước mắt lại chảy xuống. Bảo bối không khóc, thần nam bàn tay to giúp nàng lau đi trên gò má trong suốt nước mắt cười nói, hiện tại chúng ta không phải không sao chứ, huống lao tử còn lừa ngươi làm loại chuyện đó. Tâm lý vui vẻ chặt đây. Ngươi một cái bại hoại, còn lừa người ta chính mình đem quần ới, thật mắc cỡ chết người. Liễu Hàn Yên tốt không ngượng ngùng, đôi bàn tay trắng như phấn đuổi theo hắn một trận tàn nhẫn lôi, hai người ngươi truy ta đuổi, hoan thanh tiếu ngự ở trên thảo nguyên phiêu đãng, hai người thế giới tốt không thích gì vui đùa khoảng khắc, thần nam dùng hoa dại trở thành một cái xinh đẹp vòng hoa, đi tới Liêu Hàn Yên trước mặt hỏi đội cái này đỉnh vòng hoa liền là nữ nhân của ta, ngươi nguyện ý không ta nguyện ý. Liêu Hàn Yên hỉ tư tư nói, tự tay sẽ cầm vòng hoa. Thần nam tương hoa vòng dơ lên Liêu Hàn Yên không với tới vị trí, nhìn nàng cười hát hát nói, lớn tiếng chút, ta không nghe được. Ta nguyện ý. Liêu Hàn Yên lớn tiếng hô lên. Ha ha, thần nam tương hoa vòng đeo ở Liêu Hàn Yên trên đầu, nằm ở hạnh phúc trong vòng xoáy, hai người lại ôm nhau, điên cuồng hôn lên. Hai người lại là tốt một phen bắt đầu dính, thần nam bỗng nhiên đem Liêu Hàn Yên ôm, đi tới một chỗ bằng phẳng trên sân cỏ ngồi xuống, đem tu chân công pháp và khẩu quyết nói cho nàng, sau đó phất tay vẫy ra ba mươi mấy khỏa linh thạch hạ phẩm, bố trí một cái tiểu hình tụ linh trận, nhìn phía Liêu Hàn Yên cười nói, cục ưng, ta hiện tại muốn nếm thử thăng trước. Ngươi cũng tụ khí đi, ở linh khí trung tụ khí mới có thể dễ dàng hơn chút. Ừ, Liêu Hàn Yên dùng sức gật đầu, tuy là nàng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là nam nhân nói cái gì nàng thư, cũng học thần nam bộ dạng ngồi xuống. Thần nam lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, hắn hiện tại ngưng khí lục tầng sơ kỳ, muốn nếm thử lần nữa thăng trước, các loại chờ sửa vững chắc xuống. Hắn muốn đi trường Bạch Sơn tìm kiếm địa tâm hỏa. Nhìn có thể hay không máy móc đắc đáo loại này ngày tháng mà sinh thành dị hỏa. Ở tụ linh trận dưới tác dụng, ba mươi mấy khỏa linh thạch linh khí ở hai người xung quanh tạo thành mông lung linh khí vụ, theo thần nam công pháp vận chuyển, bị thân thể hắn hấp thu đi vào. Loại phương pháp này nếu so với đơn thuần tay cầm linh thạch tu luyện mau hơn, thế nhưng điều kiện tiên quyết phải có đầy đủ linh thạch. Chương 842, chiều tà sẽ xuống núi. Người xung doanh linh khí, Liễu Hàn Yên thần thanh khí sảng. Biết đây chính là thần nam nói linh khí vụ, cũng không chậm trễ thời gian nữa, lập tức đè xuống thần nam chuyện tâm pháp khẩu quyết bắt đầu nếm thử tụ khí. Linh khí nồng nặc tiến nhập thần nam thân thể, dọc theo kinh mạch tụ vào đan điền, lại từ đan điền dẫn đạo xuất hiện, biến hóa càng thêm xung doanh chân khí nhiều lần cọ rửa phát triển kinh mạch, chui luyện thân thể hắn, mấy cái chu thiên sau đó, hắn cảm giác thân thể chấn động, chung quanh linh khí chen chúc mà vào, linh khí vụ bị trong nháy mắt hấp thu hết sạch. Chân khí trong cơ thể càng thêm dâng trào tràn đầy, khí hải càng thêm ngưng thật. Cảm thụ tự thân lực lượng lần nữa cường đại, thần nam biết mình thăng chức ngưng khí trong tầng 6 kỳ giai đoạn sơ cấp, cái này nói minh sơ lần lợi dụng linh khí vụ tu luyện hiệu quả vẫn là tương đối khá, nếu như linh thạch nhiều hơn một chút thì tốt rồi, mấy trăm khỏa linh thạch, nói không chừng chính mình một lần hành động có thể tiến nhập ngưng khí thất tầng. Nhưng là rất nhanh hắn liền nở nụ cười khổ. Đi nơi nào tìm nhiều linh thạch như vậy, linh thạch chỉ có đại tông môn mới có, một dạng đều là từ cổ đại truyền thừa xuống, chính là đem những thứ này môn phái linh thạch đều cướp đoạt qua đây, đều không nhất định đủ chính mình thăng chức hóa long cảnh. Thần nam xoay người hướng Liêu Hàn Yên nhìn lại, thấy nàng dương mắt ngắm cùng với chính mình, thần nam vỗ trán một cái, linh khí đều bị chính mình tiêu hao sạch, nàng dùng tu luyện cái gì chính mình tiêu hao linh thạch cũng quá kinh khủng điểm. Thế nào Hàn Yên tụ khí rồi không? Thần nam cười đi tới Liêu Hàn Yên bên người, tự tay đưa nàng ôm vào trong ngực, lại bị Liêu Hàn Yên nhẹ nhàng tránh thoát được, đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta không biết tụ không có tụ khí, ngươi xem một chút đi, ngoài ra ta muốn đi tắm. Thần nam hơi lưu ý, liền phát hiện trên người nàng hiện đầy vết bẩn, đây là tụ khí sau, thân thể tống ra tạp chất bình thường biểu hiện, không cần phải nói nàng đã tụ khí. Thuận tay một cái thủy cầu ném ở Liêu Hàn Yên trên người. Liêu Hàn Yên cả người một hồi thanh lương, biết vậy nên thần thanh khí sảng, dáng điệu uyển chuyển, vết bẩn đã biến mất, da thịt so với trước kia càng thêm nhắn nhủi trong suốt. Bởi vì nàng quần áo bị đánh ẩm ướt, áp sát vào trên người, đưa nàng có lồi có lom tư thái hoàn mỹ vẽ ra, nhất là trước ngực cái đôi kia cao ngất đường nét đều mơ hồ có thể thấy được, còn có cái kia hồn viên cái mông, lúc này thoạt nhìn liền như hai bên lớn áp tổ. Thấy thần nam ngắm cùng với chính mình xuất thần. Liêu Hàn Yên mặt đỏ lên, bất quá nam nhân bị mị lực của mình hấp dẫn, làm cho nàng trong lòng vẫn là phi thường vui vẻ, thẹn thùng nháy đôi mắt đẹp hỏi lão công, ta tụ khí rồi không tụ khí, thời gian ngắn như vậy là có thể tụ khí, nói rõ ngươi tư chất vẫn là rất tốt. Thần nam cười vớt nàng đã xoa xuống tịnh lệ tóc dài. Thực sự nha, Liêu Hàn Yên mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc, đối với nam nhân bàn tay to tùy ý an bất cũng không ngại, vui vẻ phía dưới. Theo bản năng đã nghị hướng trong ngực hắn nhào tới, nhưng là rất nhanh nàng liền dừng lại, nhìn mắt trên núi phi tả xuống thác nước nói, lao công, ta muốn tắm rửa. Biết nàng đã thành thói quen tắm, thần nam cười nói, vậy đi thôi, ta dẫn ngươi đi dưới thác nước tắm. Liễu Hàn Yên mấp máy môi anh đào, vặn thân thể làm nũng nói, ta không dám, ngươi ôm ta đi qua chứ sao. Nếu lúc trước, không dám nói như vậy chắc là sẽ không từ vị mỹ nữ này thị trưởng trong miệng nói ra được, ngay cả chính cô ta chưa từng ý thức được, từ nam nhân sau đó, nàng đã chậm rãi đối với nam nhân tính ỷ lại, thay đổi làm nũng bán manh, còn có nữ nhân vị nhi. Không thành vấn đề, Lai bảo bối thần nam giang hai cánh tay ra, Liễu Hàn Yên mừng rỡ một tiếng ưng, nhào vào trong ngực của hắn. Thần nam nhất cô nàng hồn viên mông đem Liễu Hàn Yên bế lên, đi nhanh hướng dưới thác nước đi tới. Liễu Hàn Yên tốt không thẹn thùng tự tay vòng lấy cổ của hắn, một đôi mắt đẹp lại thay đổi như sương như khói, khỏe mắt đuôi lông mày không tự chủ thêm mấy phần mỹ ý đi tới dưới thác nước, phóng tầm mắt nhìn tới, cái tòa này bên đầm nước duyên có thể thấy rõ ràng đá cuội, ở giữa nước rất sâu, u tìm không thấy thấp, thế nhưng thủy rất trong suốt, không có bất kỳ ô nhiễm, tại loại này mát lạnh dưới thác nước tắm, Liễu Hàn Yên cũng rất chờ mong. Hai người trước sau cầm quần áo cởi xuống, thấy Liễu Hàn Yên không dám hạ thủy, thần nam đem tay nhỏ bé của nàng bắt lại, nắm nàng hướng dòng sông kích động trong đầm nước đi tới. Liễu Hàn Yên một tay bị hắn nắm, một tay còn ngượng ngùng bưng phía dưới, đi mấy bước, thủy vừa mới không co eo, nàng sẽ không chịu đi nha. Thần nam không thể làm gì khác hơn là buông nàng ra, chính mình vọt tới dưới thác nước giặt sạch thông khoái, gặp lại sau Liễu Hàn Yên đứng ở bên đầm nước trên, đầy ngầm mong đợi ngắm cùng với chính mình. Nghĩ đến phía dưới thác nước tắm sao bảo bối thần nam nhìn trong suốt dòng sông dưới mỹ nhân tuyết trắng Anna tư thái cười nói. Ừ. Muốn Liễu Hàn Yên hướng hắn đưa tay ra, cẩn thận hướng ở chỗ sâu trong đi tới. Tại loại này dòng sông kích động nước sâu trong, Liễu Hàn Yên căn bản là không thể bơi. Thần nam lập tức vọt tới, một tay lấy Liễu Hàn Yên bế lên, Liễu Hàn Yên lập tức tự tay ôm chặt nam nhân của chính mình. Thần nam mang theo nàng đi tới dưới thác nước, ôm mỹ nhân thức tha thích thú đông nhất thể bắt đầu lướt sóng, suy nghĩ đến quả thực không ai chứng kiến, ở nam nhân mình trước mặt cũng không có gì không bùng ra. Liễu Hàn Yên lập tức buông lòng xuống, ở trong ngực nam nhân, ở dưới thác nước, bắt đầu tận tình chơi đùa. Hai người tận tình chơi đùa một cái lần, thần nam đem Liễu Hàn Yên ôm trở về bên bờ, Liễu Hàn Yên lập tức bắt đầu mặc quần áo, thần nam thì thích dí nằm ở bên bờ trong bụi cỏ. Chiều ta sẽ xuống núi, đem bãi cỏ chiếu đỏ rực, thanh thanh bãi cỏ, các màu mỹ lệ hoa dại, ở tà dương dư huy phụ trợ dưới. Cho phần này nhân gian thắng cảnh tăng thêm 3 phần vẽ ý ở ưu mỹ này cảnh sắc dưới, Liễu Hàn Yên đào túy, nhìn nam nhân cường kiện khí lực, băng khiết gương mặt của trên bay lên nhiều đóa dạng mây đỏ, cười duyên hướng nam nhân chạy tới, nhào tới trên người của hắn, cái kia khắc thường nam nhân khí hơi thở làm cho Liễu Hàn Yên biểu tình lập tức thay đổi ửng hồng quyến rũ. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng nửa há, không tự chủ thân ngâm một cái tiếng. Cúc cưng, ta phát hiện ngươi thân ngâm. Trước đây ngươi có thể sẽ không như thế gọi A thần nam cười đều nói, trên tay lại bắt đầu không thành thật. Bại hoại Liễu Hàn Yên sóng mắt liêu đãng giận hắn nhất mắt, ta gọi làm sao tích vừa nói chuyện, nàng gọi càng thêm can rỡ. Ha ha thần nam cười khổ, con mẹ nó, lại là một cái yêu tinh á Liễu Hàn Yên khước thì bất kể, tận tình cùng nam nhân chán ngán lấy. Nếu như lúc này thần nam thằng nhãi này hỏi tới, Liễu Hàn Yên nhất định sẽ nói, nhân gia còn chưa phải là bị ngươi điều giáo con tiếp. Chương 843, Thanh Tuyết mà khóc. Hai người tận tình cười đùa, đùa giỡn, đối với Liễu Hàn Yên mà nói, ngày hôm nay không thể nghi ngờ là nàng trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian, sợ rằng cho dù là thăng chức cũng không có giống như bây giờ vậy do tâm vui sướng và tuyệt vời. Giờ khắc này nàng dung vào tự nhiên, triệt để buông xuống thân phận công xiềng, tận tình hưởng thụ cùng nam nhân ở chung với nhau thời gian. Tà Dương Dư Huy đem cái này thế ngoại đảo nguyên nơi nổi bậc phong tình như tranh vẽ. Tình thơ ý hòa chung, thân thể hai người lần nữa quấn quýt lấy nhau, cảnh sắc bởi vì làm người vừa mới có mỹ lệ, hai người vong ngã quấn quýt lấy nhau thân ảnh mới để cho chỗ này nhân gian thắng cảnh linh vận, tạo thành một bộ thiên nhân hợp nhất tuyệt mỹ hình ảnh, mà nữ nhân huyền chuyển ưm cùng thân tiếng rên, chính là chạy xuôi ở bức tranh này trong đẹp nhất giai điệu. Thượng Hải, thang thần nhất phẩm biệt thự. Vài ngày sau, Nạp Lan Thi Ngữ cuối cùng từ mất lòng trạng thái khôi phục chút, nàng lập tức bắt đầu điên cuồng gọi thần nam điện thoại của, có thể là bất kể thế nào gọi, thần nam điện thoại di động đều là tắt máy. Suy nghĩ đến hắn có thể sẽ đi Liễu Mỹ Yên nơi đó, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức đi ô tô đi Ngọc Lôi Quốc tế. Biết Nạp Lan Thi Ngữ đến, Liễu Mỹ Yên lập tức từ trong phòng làm việc ra đón, nhìn Nạp Lan thi ngữ khán liêu một lát, bắt lại tay nàng nói, là thi ngữ vẫn là nếu phi bởi vì dưới cái nhìn của nàng, thi ngữ giống như là sẽ không như thế hấp tấp, thế nhưng nàng cảm thấy khí chất lại không giống nếu phi, cho nên hỏi lên. Mị Yên tỷ, ta là thi ngữ. Nạp Lan thi ngữ nói, muội muội, mau vào. Liễu Mị Yên lôi kéo Nạp Lan thi ngữ tay vào phòng làm việc. Không đợi ngồi xuống, Nạp Lan thi ngữ liền hỏi tỷ, lão công không có ở ngươi nơi đây sao? Không có, hắn không phải ở chỗ của ngươi sao? Hắn rời đi. Nạp Lan thi ngữ mím môi môi anh đảo, có chút thống khổ nói. Liễu Mị Yên lập tức nắm chặt Nạp Lan thi ngữ tay, làm sao vậy thi ngữ, có phải hay không lão công xảy ra chuyện gì? Nạp Lan thi ngữ thất hồn lạc phách lắc đầu, tuy là vài ngày không thấy được thần nam, nàng khước cảm giác giống mấy năm. Ở Liễu Mị Yên truy vấn dưới, Nạp Lan thi ngữ rốt cục đem tình huống nói ra. Biết thần nam không có việc gì, Liễu Mị Yên vỗ nhẹ nhẹ một cái ngực, nhưng nhìn đến Nạp Lan thi ngữ dáng vẻ thất hồn lạc phách lại không nhẫn tâm trách cứ nàng, ngược lại thoải mái nàng nói, thi ngữ, ngươi không cần lo lắng, chúng ta nam nhân đối với tình ý của ngươi, ngươi không biết, ta khước rất tin tưởng, hắn chắc là sẽ không quăng đi ngươi. Nạp Lan thi ngữ mím môi, tâm tình sao động, cũng là một câu nói cũng không nói được, thật lâu mới nói. Tỷ, ngươi biết kỳ tha mấy người nơi ở sao, hắn sẽ đi hay không, các nàng ở đâu không thấy được hắn, ta lo lắng. Liễu Mị Yên khán liêu Nạp Lan thi ngữ nửa ngày, ưu thán một tiếng nói, muội muội, không phải tỷ tỷ nói ngươi, chúng ta nam nhân không giống ngươi tưởng tượng như vậy, ngươi xem một chút cái này mấy người phụ nhân, trong ngày thường người nào không phải mắt cao hơn đầu nữ nhân dương lị, băng mai không ngoài như vậy, lao công nhận lấy các nàng nhất định là có nguyên nhân sau đó. Liễu Mị Yên đem mình cùng thần nam quen biết tình huống, cùng với kỳ tha mấy người cùng thần nam quen biết nói một lần. Cái này tài năng danh vọng lấy thi ngữ nói, muội muội, ngươi xem một chút, có thể nói mỗi nữ nhân đều có một đoạn khắc cốt minh tâm cố sự, các nàng mỗi người đối với hắn yêu, đều không thể so chúng ta gần một nửa phần. Ngươi lẽ nào làm cho lão công quăng đi các nàng sao? Cho nên ta hiểu chúng ta nam nhân tỷ, ngươi đừng nói nữa, nếu như ta trước không hiểu hắn, hiện tại ta hiểu. Nạp Lan thi ngữ nước mắt lại ở trong đôi mắt vòng vo. Nạp Lan thi ngữ giờ mới hiểu được, chính mình đối với người nam nhân kia vẫn hiểu quá ít, làm thế tử, còn không bằng tình nhân đối với hắn hiểu rõ nhiều không. Ngươi không hiểu, Liễu Mị Yên nói tiếp, ngươi nếu như hiểu, ngươi cũng sẽ không bắt hắn cho chiếc nhẫn của ngươi cùng Hạng Liên ném đi. Nói chuyện đồng thời, Liễu Mị Yên trong khẩu khí chút hơi ghen tuông, bởi vì người nam nhân kia cũng không có cho nàng nhẫn, thế nhưng nàng cũng không biết trách hắn. Bởi vì từ bắt đầu cùng thần nam cùng một chỗ, nàng liền cho mình định vị tình thân phận của người, tình nhân làm sao có thể cùng chính quy phu nhân cạnh tranh đâu. Hướng trong khoảng thời gian này chỗ xuống tới, nàng và Nạp Lan thi ngự thoáng như tỷ muội một dạng, càng sẽ không lại đi đấu kỵ nàng, nhưng là có chút ghen tuông khước. Là bình thường, loại tình huống này, nữ nhân nào không ăn giấm đâu. Nạp Lan thi ngự muốn nói cái gì, giật giật môi, khước là cũng không nói gì xuất hiện. Liễu Mị Yên bỗng nhiên kéo tay nàng nói, thi ngữ, nam nhân của chúng ta nhìn từ bề ngoài vô lại không chịu gò bó, trên thực tế hắn rất cô độc, hắn chỉ đem mặt tốt biểu diễn cho chúng ta mọi người, khổ khước tự mình một người yên lặng thừa nhận, Thanh Tuyết chuyện ta nghĩ ngươi nên biết, hắn đã chờ Thanh Tuyết 8 năm, mà Thanh Tuyết muốn nói. Thương cảm, Thanh Tuyết so với chúng ta mỗi người cũng có thể thương tỉ, ngươi đừng nói nữa. Nạp Lan thi ngữ nước mắt rốt cục không nhịn được chiếu nghiêng xuống. Liễu Mị Yên nước mắt cũng chảy xuống, các nàng Thanh Tuyết khóc, người nam nhân kia cô độc chờ đợi 8 năm mà khóc. Hai nữ nhân lẫn nhau ôm nhau khóc thút thít, tựu như cùng một đôi thân mật vô gian tỉ muội. Giờ khắc này cách ở giữa hai người, lão bà cùng tình nhân giữa ngăn cách đã không còn tồn tại, tuổi tác không còn là khoảng cách. Liễu Mị Yên đem Nạp Lan thi ngữ coi như thần nam thế tử, mà Nạp Lan thi ngữ cũng sắp Liễu Mị Yên coi như thần nam thế tử, cho rằng tỷ tỷ của mình. Tỷ. Hắn có thể hay không tại đây nàng tỷ mọi nơi đó. Nạp Lan thi ngữ chém nước mắt nói. Ừ, có thể. Liễu Mị Yên nói. Nạp Lan thi ngữ nói, ta muốn đi xem. Không cần, ta ngược lại tờ hở tờ ra thường xuyên cùng bọn tỷ mọi lui tới. Ta có các nàng điện thoại, có thể gọi điện thoại hỏi một chút. Liễu Mị Yên cũng chém tới khỏe mắt nước mắt, cười cầm điện thoại lên gọi đi ra ngoài. Đáng tiếc là, vô luận là Dương Lị, vẫn là Băng Mai. Mộ Dung Tình Nhi, Trì Huyền Đình, Âu Dương Phỉ Phỉ đám người, thần nam đều không ở các nàng nơi đó. Thấy Nạp Lan thi ngữ thất vọng, Liễu Mị Yên lôi kéo tay nàng nói, thi ngữ, ngươi yên tâm đi, chúng ta nam nhân có thể là có việc, ta muốn hắn nhất định sẽ không quăng đi ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ mím môi môi anh đảo không nói chuyện, lúc này nàng thầm nghĩ làm cho người nam nhân kia trở lại bên cạnh mình, chỉ cần hắn trở về, nàng liền sẽ nói cho hắn biết, nàng và muội muội đều nguyện ý làm hắn thê tử, người một nhà cũng không phân biệt mở. Hai người lại nói thần nam, cùng với tỷ muội mấy người cùng thần nam quen biết sự tình, thẳng đến lúc này Nạp Lan Thi Ngữ mới hiểu được, cũng không phải là thần nam loạn thu nữ nhân, mà là cái này mấy người phụ nhân đều thương hắn. Tiểu như cùng hắn hiện tại đối với người nam kia nhân hồn khiên mộng lượn quanh giống nhau, các nàng không thể rời bỏ hắn. Tỷ, sắc trời không còn sớm, ta phải đi về. Cùng Liễu Mị Yên nói chuyện với nhau, Nạp Lan Thi Ngữ tâm tình tốt không ít, đối với thần nam cùng hắn những nữ nhân kia cũng biết càng nhiều chút, đứng dậy cùng Liễu Mị Yên cáo tử. Liễu Mị Yên lao thẳng đến nàng đưa đến cửa thang lầu, lại dặn dò nàng vài câu, đưa mắt nhìn Nạp Lan Thi Ngữ vào thang máy vừa mới có phản hồi. Mặc dù biết thần nam không có việc gì, thế nhưng Liễu Mị Yên tâm lý nhưng cũng có chút lo lắng. Chương 844, cùng một loại rượu, cùng nhất cái vị trí. Nạp Lan Thi Ngữ lái xe, cho tới bây giờ không đi quầy rượu nàng, không chỉ là vô tình hay là cố ý, lại có thể lại tới cùng thần nam gặp gỡ tòa kia quán bar trước. Đem xe dừng lại, Nạp Lan Thi Ngữ nhìn quán bar xuất thần một hồi, mông mẩy khoản mở, dáng người Anna chậm rãi bước vào bên trong quầy rượu. Băng sơn nữ thần một dạng nữ nhân vừa tiến vào quán bar, lập tức trở thành cả trong cái quầy rượu nổi bật nhất tồn tại, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đây. Ngày đó nàng bởi vì kinh thành vệ ra bức hôn mà phiền lòng, chỉ ghé qua nơi đây một lần, thế nhưng loại nữ nhân này mặc dù xử ra qua một lần cũng sẽ cho người ghi khắc cả đời. Ông chủ quầy rượu đến nay vẫn nhận được nàng, ngay cả thường xuyên đến nơi đây, cái kia đã từng cho nàng xuống thuốc, trên mặt có một đạo tà sẹo hán tử cũng nhận được nàng. Tiểu thị nhân vi tránh thưởng nữ thần, tà ba hán tử mới bị thần nam ở trên đầu đánh nhất bình rượu. Nạp Lan Thi Ngữ vừa vào cửa hắn con mắt liền trực, lúc này Nạp Lan Thi Ngữ cùng lúc đầu so sánh với, trước đột sau kiểu vóc dáng hot thiếu phần ngây ngô, sinh ra phần thành thủ kem dịu, có thể nói càng thêm bức lửa, thế nhưng cái kia thánh khiết lạnh như băng khí chất khức càng cao hơn đát, dáng vẻ khuynh thành, cao quý đến khiến người ta không dám nhìn thẳng. Được, lúc đầu không có đắc đáo ngươi. Để lại tiếc nuối, hôm nay ta không muốn lưu lại nữa tiếc nuối, có thể cùng loại này nữ thần có một lần, dù cho chết cũng đáng. Tà ba hán tử tự nói, trên đầu chữ sắc có cây đao, lúc này cái này nữ thần xuất hiện, làm cho hắn đem hết thể tất cả đều quên mất. Nạp Lan Thi Ngữ tiến đến quét nhìn nhất mắt, trực tiếp hướng cùng với chính mình lần lúc tới chỗ ngồi đi tới, lần này nàng không muốn cái loại này mình thích uống kim hoàng gia phá mừng, mà là muốn một chai mạ ẻo so. Bởi vì là hơn lần ở chỗ này, thần nam chính là uống loại rượu này, mà hôm nay nàng muốn cùng người nam nhân kia thưởng thức cùng một loại mùi vị. Điểm hết rượu, ánh mắt của nàng tự nhiên hướng xéo đối diện trên bàn kia nhìn lại, lần trước thần nam chính là ở cái bàn này trên uống mạ ẻo so, lúc đó còn có một cái nữ hài làm rượu nâng, bị hắn cho khám phá. Nhưng là không thể tưởng tượng nổi là, cách lâu như vậy, nàng lại thấy được cái rượu kia nâng nữ hài. Chỉ bất quá thân phận của nàng phát sinh biến hóa, từ nguyên lai rượu nâng biến thành khách hàng, nàng đồng dạng còn ăn mặc cái kia thân trọc giận màu đỏ váy liền áo, nàng vẫn như cũ phiêu bày ra làm người khác chú ý, chỉ là biểu tình cùng lần trước so sánh với thiếu phần quyến rũ, càng nhiều phần thành thục đoan trang mùi vị, càng nhiều hơn một loại thuộc về nữ nhân phong tình. Ở đối diện với nàng chỗ trống bày đặt một bình rượu, Nạp Lan Thi Ngữ trở nên hoảng hốt, có một loại thời gian đảo lưu cảm giác. Nàng dường như chứng kiến người nam nhân kia ngồi ở chỗ kia, mặt mang lấy cười xấu xa ngắm cùng với chính mình. Nạp Lan Thi Ngữ biết đây là ảo giác, hoàn toàn là bởi vì mình quá tưởng niệm người nam nhân kia. Nàng định rồi một cái thần, ánh mắt ở bình kia rượu trên rừng hình ảnh. Không sai, đó cũng là một chai mạ ẻo so, ở bình rượu bên cạnh còn nhất cái ly cao cổ. Bên trong hổ phách trong suốt, đã rót đầy rượu, chỉ là chén rượu này lại không người uống. Đồng dạng vị trí. Đồng dạng rượu, đồng dạng nữ hài, thời gian phảng phất lại trở về cái kia điên cuồng buổi tối, chỉ là đêm này khước thiếu cái kia vai nam chính. Cô gái áo đỏ rõ ràng cũng nhìn thấy Nạp Lan Thi Ngữ, ánh mắt kinh ngạc một cái, liền nhanh chóng rời đi, tự cố ở cái kia uống rượu, biểu tình khước là có chút khổ sắc. Lúc đầu người nam nhân kia mang đi cái này nữ thần, hiện tại nàng đã là nữ nhân của hắn, mà chính mình tuy là bị hắn cho sờ soạng bộ vị nhạy cảm, nhưng bây giờ vẫn là một thân một người. không phải nàng không muốn tìm, mà là nàng phát hiện mình đã không cách nào quên mất người nam nhân kia. Cùng một loại rượu, cùng nhất cái vị trí, tránh xử ở cảm tình trong vòng xoáy Nạp Lan Thi Ngữ lập tức ý thức được cô gái kia đang làm cái gì, nàng cũng giống như mình, nàng trong ngực niệm cùng người đàn ông kia lần. Đồng dạng một loại tâm tình, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên suy nghĩ nhiều cởi xuống cô gái này, không khỏi đưa mắt nhìn sang nói ra, ngươi là tới chờ hắn chứ ngươi cũng là đến chờ hắn chứ, lời của cô gái giống như nàng. Nói xong, hai người liền đồng thời rơi vào trầm mặc chung, lúc này các nàng đều biết đối phương tâm tình của giờ khắc này. Ngươi tại sao muốn ở chỗ này chờ hắn? Sau một hồi lâu Nạp Lan Thi Ngữ rốt cục mở miệng nói. Đã từng ta rất hận hắn, nhưng là bây giờ ta vẫn như cũ hận hắn, hận đến để cho ta không thể quên được hắn, tâm lý không thể chấp nhận nam nhân khác. Nữ hài biểu tình có chút cô đơn, nói xong, lại có thể xông Nạp Lan Thi Ngữ nâng chén lên tử, mà sau sẽ rượu uống một hơi dưới. Đã từng ta rất hận hắn, nhưng là bây giờ ta vẫn như cũ hận hắn, hận đến để cho ta không thể quên được hắn, tâm lý không thể chấp nhận nam nhân khác. Nạp Lan Thi Ngữ ở tâm lý lặp lại một câu. Lúc này nàng cảm giác những lời này đơn giản là quá khứ của mình lượng thân làm theo yêu cầu một dạng, thế nhưng hắn cũng hiểu được, cô gái áo đỏ không phải nói nàng, mà là chính cô ta. Thấy Nạp Lan Thi Ngữ sững sờ, cô gái áo đỏ ánh mắt mang theo một loại cười nhạo nhìn nàng nói, ngươi đã là nữ nhân của nàng, tại sao còn muốn ở chỗ này chờ hắn? Nạp Lan Thi Ngữ yên lặng nhìn cô gái áo đỏ khoảng khắc, khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, có chút thương cảm giọng điệu nói, đã từng ta rất hận hắn. Nhưng là bây giờ ta khước không hận hắn, ta tâm lý chỉ có hắn, ta muốn hắn, nghĩ đến tâm lý cũng nữa không tha cho bất kỳ người nào khác, bất cứ chuyện gì. Ha ha, cô gái áo đỏ nhếch miệng lên nhất tia cười lạnh, tự cố nói, người, thường thường chính là như vậy, lấy được một số thứ không hiểu được quý trọng, một ngày mất đi mới biết được chân quý, ngươi ta không ngoài như vậy, thế nhưng ta khước không bằng ngươi, dù sao ngươi đã từng, mà hắn nhưng không có nhìn tới ta. Nói xong, cô gái áo đỏ tự cố đứng dậy đi ra ngoài, chỉ là đi hai bước nàng chợt dừng lại, xoay người nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ nói, ta biết ngươi ở đây các loại chờ người nào, ta nghĩ ngươi không cần lo lắng cho hắn, hắn ở di tộc thôn xuất hiện qua. Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên đứng lên, làm sao ngươi biết hắn ở di tộc thôn xuất hiện qua? Hướng San trên mặt hiện lên vẻ khổ sở thiếu dung, bởi vì hắn ở nơi nào đã cứu ta, cứu lại quá toàn bộ hàng rào. Bởi vì hắn cứu ngươi, cho nên ngươi vừa mới có sẽ yêu hắn là sao? Nạp Lan Thi Ngữ yên lặng nói. Hướng San lắc đầu, ta thích hắn không là bởi vì hắn đã cứu ta, mà là đã sớm thích hắn, hơn nữa vì ái sinh hận, ta tận mắt thấy bên cạnh hắn nhiều một cô gái, mà cô gái này chính là ta khuê mật, nhưng hắn hết lần này tới lần khác khước đối với ta làm như không thấy, cho nên ta hận hắn. Vậy ngươi bây giờ còn hận hắn sao? Nạp Lan Thi Ngữ nhàn nhạt giọng điệu nói. Hận đến để cho ta không cách nào quên mất hắn, hận đến hắn một ánh mắt ta sẽ chạy đi yêu thương nhung nhớ, chẳng qua là ta lại biết cái ánh mắt này hắn vĩnh viễn sẽ không cho ta. Cô gái áo đỏ khổ sở nói xong, yên lặng đi ra quán bar, chỉ là nhưng lưu lại trên bàn rượu bình kia mại so cùng bình kia rót đầy rượu cốc có chân dài, cùng với bên cạnh trên bàn Nạp Lan Thi Ngữ nửa chén rượu cùng cô gái áo đỏ cái kia nửa chén rượu, hơn nữa còn là cùng một loại rượu. Hận đến để cho ta không cách nào quên mất hắn, chẳng qua là ta lại biết cái ánh mắt này hắn vĩnh viễn sẽ không cho ta. Nạp Lan Thi Ngữ yên lặng lặp lại một câu, biểu tình có chút khổ sáp. Chương 845, phủ đầy bụi một đoạn cố sự. Lúc này nàng mới ý thức tới cô gái này dĩ nhiên là cũng giống như mình tâm tình, chỉ là hiện tại hận đối với Thi Ngữ mà nói đã không tồn tại, nàng tin tưởng cái kia cô gái áo đỏ cũng giống như mình, bằng không nàng hà tất đi tới nơi này mỹ nữ. Cùng uống một ly như thế nào đây? Một gã say hân hân hán tử hướng Nạp Lan Thi Ngữ đã đi tới, đồng thời lại có mấy tên lưu manh lặng lẽ đem Nạp Lan Thi Ngữ đường lui phong kín, phòng ngừa nàng đào tẩu. Nạp Lan Thi Ngữ ngẩng đầu liền thấy được hán tử trên mặt một đạo tà sẹo, nàng lông mi thật dài hơi nhúc nhích một chút, có thể cùng thần nam đi cho tới hôm nay bước này, có thể nói cái này cơ hồ bị nàng quên mất lưu manh mới là người khởi xướng. Mỹ nữ, tại sao không nói chuyện đến? Bồi đại gia uống một chén. Tà ba hán tử thô bị hướng Nạp Lan Thi Ngữ bu lại. Ngươi chết tiệt! Nạp Lan Thi Ngữ lạnh rên một tiếng, đống nhiên nhấc chân, hung hăng một cước đá vào tà ba hán tử ngực, đưa hắn to lớn thân thể trực tiếp đá bay, đụng phải trên tường, lại từ từ chảy xuống, khỏe miệng vết máu chảy ra, có có thể thấy được một cước này cỡ nào nặng. Đàn bà thúi, dám đánh lao đại, lao tử tiêu diệt ngươi phần phật một tiếng. Mấy cái khác lưu manh thấy lao đại chịu đòn toàn bộ vào tới. Nạp Lan Thi Ngữ biểu tình không có chút rung động nào, đồng nhiên phi thân lên, tinh xảo tú chân liên tục ném, tóc dài bay lượn, tay háo tung bay thái độ thoáng như cựu thiên tiên tử hàng lâm phàm trần, làm cho tất cả mọi người nhìn dĩ nhiên ngẩn ngơ. Nạp Lan Thi Ngữ một cước đạp lên nhất tên lưu manh ngực, chỉ là cái này nhẹ nhàng dẫm lên một cái đã đem hắn thải bay ra ngoài, sau đó đùi thon dài dựa thế nhảy lên, thân ảnh yểu điệu trên không trung liên tục xoay tròn. Dầm dầm dầm tinh xảo tú chân lần lượt đảo qua bọn lưu manh mặt, hai cái trong hô hấp liền đem bọn lưu manh toàn bộ đá bay ra ngoài, bám váy bay lượn trùng, thân ảnh yểu điệu doanh doanh nhất chuyển, chậm rãi rơi xuống đất. Được đánh được nữ hiệp tha mọi người tán thán lên tiếng, giai nhân xinh đẹp Sở Khuynh Đảo, bị thân thủ của nàng chết phục, liền ngay cả này e ngại lưu manh người cũng không nhịn được theo vỗ tay tán thưởng. Nạp Lan Thi Ngữ mặc dù vẫn là một bộ chân chân thực thực băng sơn nữ thần phàm nhi, nhưng thân thủ cũng đã không phải ngày xưa có thể sánh bằng, nàng tuy là không thể tụ khí, thế nhưng sửa cũng đã là huyền cấp hậu kỳ, thu thập mấy tên lưu manh căn bản không nói chơi. Xa xa cắt Nạp Lan Thi Ngữ ngông khoản mở, chậm rãi đi tới Tà Ba Hán Tử trước mặt một cước dâm ở bộ ngực hắn trên, cái này cái bắp đùi tuy là thon dài mỹ lệ, khước dường như một tòa núi nhỏ đặt ở lưu manh ngực, đưa hắn đạp không thở nổi, vội vàng bi thương cầu xin tha thứ, mỹ nữ nhân nữ hiệp. Tiểu nhân mắt không nhìn được Thái Sơn, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, vung tha ta lúc này đây, ta cũng không dám nữa. Hừ, Nạp Lan Thi Ngữ nhếch miệng lên một mê người cười nhạt, các ngươi thường thường ở chỗ này, không biết gieo họa bao nhiêu cô gái đàng hoàng, ngày hôm nay ta muốn thay các nàng đòi lại một cái công đạo. Tiếng nói vừa dứt, Nạp Lan Thi Ngữ lại là tùy ý một cước ném, đem Tà Ba Hán Tử to lớn thân thể ném một đường vòng cung, trực tiếp té ở cửa, hai cái đùi lúc đó liền té gãy. Còn lại bọn lưu manh từ dưới đất bò dậy hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tới nữa, ở nữ hiệp bén nhọn uy áp dưới ngay cả chạy cũng không dám. Còn không mau cút, Nạp Lan Thi Ngữ một tiếng hừ lạnh, bọn lưu manh như nhặt được lớn thích, nâng dậy Tà Ba Hán Tử chuyển mắt chạy cái vô ảnh vô tung. Nữ hiệp, những người này thường xuyên đến chúng ta nơi đây quấy rối, cảm ơn ngươi cho chúng ta diệt trừ nhất hại. Ông chủ quầy rượu tiến lên thành hoàng thành cùng nói. Nạp Lan Thi Ngữ hừ lạnh. Mấy tên lưu manh quanh năm tới nơi này, muốn nói cùng quán ba không quan hệ, ai tin đây, thế nhưng Nạp Lan Thi Ngữ cũng không có tính toán những thứ này, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt ông chủ quầy rượu nói, cái tòa này quán ba ta mua, ngươi cho một cái giá đi. 22 triệu ông chủ quầy rượu thuận miệng nói, hắn chính là thuận miệng nhất yếu, cái giá tiền này đã so với giá cả bình thường cao không ít, cho nên hắn cũng đang chờ nữ hiệp trả giá. Nạp Lan Thi Ngữ là đang làm gì đi qua đoạn đường quy mô? Quán ba đẳng cấp, nhất mắt là có thể nhìn ra quầy rượu giá trị, lạnh lùng quét lao bản nhất mắt, cái kia đã mỹ lệ lại uy nghiêm mắt thần tướng lao bản dọa giật mình một cái. Nữ hiệp, muốn không người xem bao nhiêu lão bản thành hoàng thành cùng nói, rất sợ Nạp Lan Thi Ngữ giận một cái đập hắn sạp. Nạp Lan Thi Ngữ căn bản không để ý đến hắn, thuận tay xuất ra một tờ chi phiếu điền xong, đầu ngón tay khẽ búng, chi phiếu dường như dài quá con mắt một dạng, trực tiếp bay đến lao bản giữa cái tay. Bực này công pháp, sợ lao bản cũng không dám thở mạnh, không chờ hắn nói, Nạp Lan Thi Ngữ không ăn mùi khói lửa thanh âm chuyển tới, hôm nay tiền thưởng ta mời, mọi người lập tức rời đi nơi này. Có vài người có thể lấy đối phương quá phách đạo, nhưng là ở Nạp Lan Thi Ngữ xinh đẹp kia uy áp dưới, mọi người sinh không dậy nổi phản kháng tâm tư. Nữ hiệp, công nhân cần lưu lại sao hoặc là ngươi lại khác kết thân lao bản thận trọng nói. Nạp Lan Thi Ngữ lạnh rên một tiếng. Ngươi nghe không hiểu lời của ta sao, bất luận kẻ nào cũng không muốn lưu. Là dạ lão bản liên tục đồng ý. Nạp Lan Thi Ngữ ánh mắt quét nhìn một vòng, lần nữa nhìn phía lão bản nói, cái này bên trong mặc cho là cái vẻo gì cũng không muốn di chuyển, đều phải giữ vững nguyên dạng, nhất là số 9 bản, số 7 bản, vô luận là mặc cho là cái vẻo gì đều phải giữ vững bộ dáng bây giờ. Nghe hiểu sao? Đã hiểu, lão bản cung kính nói, đối phương ngay cả giá cả chưa từng nói, tuy là nàng rất nhu hòa, thế nhưng giở tay nhấc chân đều lộ ra một loại cao quý, một loại uy áp, hắn há có thể không nhìn ra đối phương vô luận thân thủ, thân phận, vẫn là tài lực, đều không phải là hắn một cái nho nhỏ ông chủ quầy rượu có thể chống đỡ, vì vậy thái độ vô cùng khách khí. Nạp Lan Thi Ngữ không có lại nói tiếp, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, thân thể mềm mại man vặn, kết thân ra quán ba, lên Hiên Ni Thi. Hiên Ni Thi độc xà vẽ ra một đạo đẹp đẽ màu đỏ thiểm điện biến mất ở trong màn đêm. Mẹ nha, trong truyền thuyết Hiên Ni Thi độc xà nha, ta con mắt không nhìn lầm chứ. Nữ thần, đây mới thật sự là nữ thần A, mọi người nghị luận lên tiếng. Hiên Ni Thi rời khỏi một lát, những người này mới từ trong khiếp sợ phản ứng kịp. Sau đó nơi đây liền bị phong tỏa, hết thảy đều giữ vững Nạp Lan Thi Ngữ lúc rời đi bộ dạng. Ở trong cuộc sống sau này, trừ cái này cái như tựa tiên tử nữ nhân xinh đẹp thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở bên trong quầy rượu uống rượu một mình. Nhớ lại đi qua, cái tòa này quán ba dần dần phủ đầy bụi ở tại trong năm tháng, phủ đầy bụi ở tại lịch sử trong Trường Hà, lại không có mở ra doanh nghiệp quá. Đi tới cái tòa này quầy rượu một khắc kia, Nạp Lan Thi Ngữ liền nhớ lại, thì ra thần nam ở bằng hộ khu mở ra một rửa xe đi, hắn có thể hay không trở về nơi nào đây này tưởng pháp, trong lòng nàng mong đợi, trong lòng nàng có một loại cảm giác, hắn nhất định sẽ trở lại nơi đó đi. Hiên Ni Thi tăng nhanh tốc độ, đi tới bằng hộ khu. Nơi đây Nạp Lan Thi Ngữ đã từng tới, nàng chính là ở chỗ này cùng thần nam ký kết kết hôn hiệp nghị. Bây giờ nhớ lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đem đậu xe tốt, Nạp Lan Thi Ngữ tiến lên nhẹ nhàng đẩy cửa một cái, cửa viện dĩ nhiên mở ra, Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng vui vẻ, hắn quả nhiên trở về đến nơi này. Chương 846, Thê tử cùng tình nhân. Ý thức hắn khả năng ở chỗ này, Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương, ở người nam nhân kia trọng thương thời điểm, nàng không chỉ có không có kết thúc vợ trách nhiệm, ngược lại đánh hắn một bạt tai. Đưa hắn đuổi xuất hiện, mình tại sao đối mặt hắn đối mặt mở ra cửa phòng. Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng lại có chút do dự, nhưng là đối với người đàn ông kia tưởng niệm, để cho nàng bỏ qua rụt rè, chậm rãi vào sân. Hắn quả nhiên ở chỗ này. Nhìn trong phòng ngủ sáng đèn, Nạp Lan Thi Ngữ phương tâm như liệu chạy, không khỏi có chút bối rối. Nàng lo lắng người nam nhân kia sẽ không lại để ý chính mình, sẽ không lại trở lại bên cạnh mình. Theo hắn đi thôi. Ngày hôm nay bất kể như thế nào ta đều muốn gặp được hắn, hắn chính là không quan tâm ta, ta cũng muốn gặp hắn. Nạp Lan Thi Ngữ lấy hết dũng khí, xuyên qua sân, đi lên bậc cấp, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Lão công, là ngươi trở về chưa? Trong phòng truyền đến mừng rỡ tiếng kêu, một hồi vui sướng tiếng bước chân của hướng cửa phòng chạy tới. Nạp Lan Thi Ngữ tâm lập tức từ thiên đường ngã 18 tầng địa ngục, dĩ nhiên không phải hắn. Hắn trong phòng làm sao còn có kỳ tha nữ nhân? Nàng có thể nghe ra, thanh âm kia vô cùng vui sướng, giống như đang đợi trượng phu về nhà tân nương tử, mang theo mừng rỡ, mang theo chờ đợi, mang theo đưa tình nu tình. Chỉ nghe thanh âm, Nạp Lan Thi Ngữ cũng biết cô gái này nhất định rất yêu hắn lao công. Ở Nạp Lan Thi Ngữ không biết làm sao lúc, cửa phòng đã bị kéo ra, bên trong lộ ra một cái thanh lệ vô song nữ hài mặt mũi, vóc người của nàng cao gầy êm dịu. Mặc dù khiến cho Nạp Lan Thi Ngữ đối với mình rất tự tin, không thừa nhận cũng không được, đây là một cái mỹ nữ, thấy nàng ngươi sẽ nhớ tới một câu nói đơn thuần mỹ lệ, mà vừa đáng yêu nhà bên nữ hải. Nhìn đứng ở phía ngoài băng khiết cao quý chính là nữ nhân, lúc đầu tưởng thần nam trở về trầm thu hà tiếu dung cứng ở trên mặt, hai nữ nhân quan sát lẫn nhau, nhìn nhau, đều từ tâm lý thừa nhận đối phương rất đẹp, nhìn ánh mắt của đối phương. Các nàng cũng dường như hiểu cái gì ngươi là ai. Trầm Thu Hà nhàn nhạt hỏi. Ta là hắn thê tử Nạp Lan Thi Ngữ. Nạp Lan Thi Ngữ nói, tuy là nàng không có nói là của người nào thê tử, thế nhưng nàng tin tưởng Trầm Thu Hà khẳng định nghe hiểu được. Ngươi là hắn thê tử? Trầm Thu Hà lập tức khẩn trương, nàng đã biết thần nam thê tử không phải chủ tịch hội đồng quản trị Liễu Mị Yên, mà là Nạp Lan Thi Ngữ, hiện tại Nạp Lan Thi Ngữ lại có thể tìm tới cửa. Theo bản năng nàng cho rằng là chính quy thê tử tìm đến nàng tính sổ. Mặc dù khiến cho thần nam không đem Trầm Thu Hà làm tình nhân xem, nhưng nàng chung quy là một tình thân phận của người. Nói trắng ra là, chính là không thấy được ánh sáng. Bây giờ nhân gia thê tử tìm tới nhóm đến, nàng không khỏi có chút khẩn trương, lo lắng nhân gia cào nàng. Tình nhân nhìn thấy chính quy lão bà, bởi vì đối lý, mặc kệ cỡ nào hùng hãn nữ nhân, tâm lý đều sẽ kinh hoàng. Liền như tiểu thâu nhìn thấy cảnh sát biết sợ, đây là trời xanh khắc chế, huống Trầm Thu Hà loại này ôn nhuận hiền thục nữ nhân, thế nhưng nàng quá yêu thần nam, mặc kệ Nạp Lan Thi Ngữ nói cái gì, nàng chuẩn bị thừa nhận. Đang ở Trầm Thu Hà có chút bối rối lúc, lại nghe Nạp Lan Thi Ngữ nói ra, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Thấy Nạp Lan Thi Ngữ cũng không có trách cứ tức giận ý tứ, Trầm Thu Hà lập tức định thần lại, huống nàng cũng có ý công khai mình và thần nam quan hệ, cười nói. đương nhiên có thể Trầm Thu Hà nhường ra cửa phòng, đem Nạp Lan Thi Ngữ làm cho vào phòng khách. Bằng hộ khu cái này trùng địa phương, phòng khách nhỏ vô cùng, hơn nữa đều là gạch mục làm thành tường, tuy là dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, Nạp Lan Thi Ngữ cao quý ở chỗ này vẫn có vẻ hơi không hợp nhau, thế nhưng nàng khước không có e ngại chút nào, tân tân hữu vị đánh giá phòng gian bên trong bố cục, trong ánh mắt thậm chí mang theo nồng nặc tình cảm cùng mê luyến. Đây chính là yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì nơi này là người đàn ông kia ra, nàng là người đàn ông kia thê tử, nơi đây mới là nàng xuất giá sau chân chính ra, bởi vì yêu người nam nhân kia, cho nên Nạp Lan Thi Ngữ đi tới nơi này, không chỉ không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại có một loại thân mật lòng trung thành. Thấy trong phòng khách không có thần nam cái bóng, ánh mắt của nàng tự nhiên hướng phòng ngủ nhìn tới. Trầm Thu Hà nhìn thấu ý của nàng, cười nói, đi vào ngồi một chút đi, không có quan hệ. Nghe Trầm Thu Hà nghiễm nhiên nữ nhân chủ nhân giọng điệu, Nạp Lan Thi Ngữ tâm lý có chút chua xót. Theo Trầm Thu Hà tiến nhập phòng gian, thấy người nam nhân kia không có ở, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không có ở chỗ này ở, bất quá hắn sáng sớm hôm nay mới vừa đi, ta nghe hắn nói muốn đi ẩn môn làm ý chuyện. Trầm Thu Hà thanh âm sâu kín nói, lúc này nhìn biểu tình đoan trang nhàn tĩnh Nạp Lan Thi Ngữ, lại có một loại cảm giác thân cận, bởi vì nàng ý thức được các nàng là người một nhà. Hắn là không phải là đi đường môn Nạp Lan Thi Ngữ bắt lại Trầm Thu Hà cánh tay. Ừ, hình như là. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức khẩn trương, nàng đã nghe muội muội nói qua, thần nam chính là lọt vào đường môn cao thủ phục kích, bị trọng thương, nghe Trầm Thu Hà nói thần nam đi đường môn, nàng nơi nào không biết hắn đi cho mọi người giải quyết hậu hoạn rồi hạ đường môn chi độc, ám khí, thiên hạ vô song, khiến người ta khó mà phòng bị, một mình hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Thi Ngữ, ngươi làm sao vậy? Thấy nàng vẻ mặt lo lắng, Trầm Thu Hà nhịn không được hỏi lên. Nạp Lan Thi Ngữ sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, thế nhưng nàng đã nhìn ra, thần nam cũng không có đem đường môn nguy hiểm nói cho Trầm Thu Hà, cho nên không làm cho nàng lo lắng. Nạp Lan Thi Ngữ ánh mắt hướng trên giường nhìn tới, nhìn cái kia nhất giường chăn, cùng hai cái huyên ương cũng gối, tâm lý lại có chút chua xót. Thế nhưng nàng khước không có bất kỳ tâm tình, thậm chí rất cảm kích Trầm Thu Hà, bởi vì chính là người nam nhân kia thời điểm khó khăn nhất là Trầm Thu Hà đang bồi lấy. Hán! Ngươi là Thu Hà đi, chuyện của ngươi ta nghe nói qua, ngươi là một cô gái tốt, hán bị thương, cảm ơn ngươi chiếu cố nàng. Nạp Lan Thi Ngữ nói, cái này chút sự tình đều là muội muội nói cho hắn biết. Bởi vì thường xuyên cùng bọn tỷ muội cùng một chỗ. Mỗi nữ nhân chuyện nếu phi đều rất tin tưởng, đến rồi thời khắc thế này, Nạp Lan Nhược Phi cũng sẽ không gạt tỷ tỷ, đem hết thể chuyện của nữ nhân nói cho tỷ tỷ, làm như thế nào từ nàng tự lựa chọn đi. Không cần cảm tạ ta, ta cũng là nữ nhân của hắn, ta yêu hắn, ta nguyện ý vì hắn làm bất luận cái gì sự tình. Trầm Thu Hà nói, giọng điệu mang theo tình ý dạt dào. Nạp Lan Thi Ngữ một lát không nói gì, nàng rốt cuộc hiểu rõ Liễu Mị Yên lời nói. Cái này mấy người phụ nhân, mỗi người đối với người đàn ông kia cảm tình đều không so với chính mình kém. Bất kể nói thế nào ta đều phải cảm ơn ngươi chiếu cố nam nhân của chúng ta, thương thế của hắn như thế nào đây? Nạp Lan Thi Ngữ thân thiết hỏi. Tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, thương thế của hắn không sao. Nghe được Nạp Lan Thi Ngữ nói như vậy, Trầm Thu Hà làm sao không biết Nạp Lan Thi Ngữ đã chấp nhận chính mình, tâm lý bất an hoàn toàn buông xuống. Dù sao nhân gia là đại phu nhân, xuất phát từ lễ tiết, nàng trực tiếp lấy tỷ tỷ xưng hô. Vì để cho Nạp Lan Thi Ngữ yên tâm, nàng theo bản năng lại bổ sung một câu, không chỉ có không sao, hơn nữa ở trên giường còn rất dũng mãnh đây. Chương 847, đi theo ngươi lưu lạc. Nói xong, Trầm Thu Hà mới ý thức tới mình cũng quá không căng thẳng, lập tức bưng bít cái miệng nhỏ nhắn, xấu hổ cười rộ lên. Nạp Lan Thi Ngữ thì lộ ra vẻ khổ sở. Ánh mắt lại nhìn phía chăn trên giường, nàng thậm chí nghĩ đến một ngày người nam nhân kia tha thứ chính mình, có một ngày nàng cũng muốn tới nơi này cùng người nam nhân kia ngủ chung, thể nghiệm một chút ổ nhỏ ấm áp. Muội muội, ta đi, có thời gian đi ta nơi đó ngồi đi, chúng ta cùng nhau trò chuyện. Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng lo lắng nam nhân an toàn, cũng không có cùng Trầm Thu Hà nói nhiều, xoay người đi ra ngoài cửa. Tỷ tỷ, thường thường qua đây. Trầm Thu Hà cười nói. Ở trong nhà này, nàng có một loại mạnh hơn Nạp Lan Thi Ngữ cảm giác về sự ưu việt, có một loại nhà lòng trung thành. Đây cũng là làm cho Nạp Lan Thi Ngữ nhất khổ sở địa phương. nam nhân mình ra bị nữ nhân khác chiếm, nhưng lại lấy nữ nhân chủ nhân thân phận nói chuyện với mình. Ha ha, đây rõ ràng là cưu chiếm thức xào ai nhìn nàng Anna bối ảnh, Trầm Thu Hà tự nhiên là mừng rỡ không gì sánh được, bởi vì lo lắng nhất chính là Nạp Lan Thi Ngữ không chịu chấp nhận chính mình, chỉ vào tình thân phận của người tự nhiên không bằng quang minh chính đại tới tốt lắm, hiện tại đây hết thể giải quyết dễ dàng, nàng tự nhiên vui vẻ. Đi ra bên ngoài ngồi ở trong xe, bởi vì lo lắng người đàn ông kia an toàn, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức lại bắt đầu giạt điện thoại di động của hắn. Chỉ là điện thoại di động của hắn vẫn nằm ở không đang phục vụ khu trạng thái. Nạp Lan Thi Ngữ bắt điện thoại di động, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, thật lâu không nói gì, hồi lâu sau phát sinh một tiếng sâu kín thở dài. Lao công, ta nhớ ngươi, ngươi đang ở đâu vậy? Thần Nam cùng Liễu Hàn Yên ở bên thác nước một phen triền miên sau, hai người ủng cùng một chỗ nằm ở trên cỏ. Nhìn Ú Ú Lam Thiên Bạch Vân, Thần Nam bỗng nhiên lòng có cảm giác, xoay cổ tay một cái. Tay tâm lý xuất hiện một chuỗi hồng quang trong suốt hạng liên, một viên quang hoa sáng chói nhẫn, còn có một chuỗi hồng quang hòa hợp vòng tay. Đây là lúc đầu Thi Ngữ ném tới trong đống rác, Thần Nam liền từ một nơi bí mật gần đó, tiến lên lại nhặt về. Điều này đại biểu ngoại trừ Diêu Thanh Tuyết bên ngoài, lại một đoạn khắc cốt minh tâm hồi ức, cho nên Thần Nam vẫn mang ở trên người. Nhìn mấy thứ đồ này, Thần Nam có chút xuất thần, ai e rằng lần này Thi Ngữ là thật quyết tâm. Cúc cưng! Là tặng cho ta sao? Liễu Hàn Yên hoan thiên hỉ địa bu lại, nhận lấy hắn tay bên trong nhẫn cùng hạng liên. Không phải tặng cho ngươi, Thần Nam giọng điệu kiên quyết nói. Thấy là hạng liên cùng nhẫn, Liễu Hàn Yên dường như hiểu cái gì, đem mấy thứ lại đưa cho hắn, nhẹ nhàng đem vuốt tay tựa ở trong ngực nam nhân dù gì nói. Ta biết ngươi đây là đưa cho Nạp Lan Thi Ngữ, ta sẽ không đấu kỵ nàng, ở đường môn ta cũng đã nói, cam tâm tình nguyện làm cho ngươi thiếp, hiện tại ta vẫn như cũ không hối hận. Ta nguyện ý làm tình nhân của ngươi, không chỉ có đời này làm, kiếp sau cũng muốn làm, lại có nữ nhân nào phúc khí như vậy, có thể được phu quân lấy mệnh tướng thủ. Đây, Liễu Hàn Yên nói động tình, bất chi bất giác nước mắt lại chảy xuống dưới, nếu như nói lần trước ở Thương Thái nàng đem mình xem thành thần nam tình nhân, mà bây giờ thì là thật thật tại tại muốn làm nữ nhân của hắn, không cầu bất luận cái gì hồi báo, cam tâm tình nguyện sinh tử gần nhau. Hàn Yên Thần Nam nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, Hàn Yên như vậy, hắn sao tốt lại đả thương nàng tâm trên tay hạng liền nhận biến mất, tự tay đem Liễu Hàn Yên ôm vào trong ngực, chậm rãi đặt ở dưới thân. Bởi vì Liễu Hàn Yên thích cái này mảnh nhỏ thế ngoại đảo nguyên nơi, cho nên Thần Nam ở chỗ này bắc liều trại. Buổi chiều thời điểm, Thần Nam đánh chỉ mi lộc, hai người ở trên cỏ hiện lên lửa trại, ăn thịt quay. Ăn xong thịt quay, hai người cùng nhau hôi y tại trên cỏ xem sao. Hô hấp mát mẻ gió đêm, thưởng thức mê người bóng đêm, ôi y tại người trong lòng, Liễu Hàn Yên thực sự say. Nam, ta yêu ngươi. Liễu Hàn Yên đem đầu gối ở trong ngực nam nhân, động tình nói. Thần Nam nhẹ nhàng đưa nàng ôm, ôn nhu vuốt ve nàng cả mái tóc đen cười nói, nếu như gia tộc của ngươi không đồng ý làm sao bây giờ? Liễu Hàn Yên đưa tình nói, nếu như bọn họ không đồng ý, ta liền cùng ngươi đến thiên ngai, đến hải giác, đi theo ngươi lưu lạc. Công tác của ngươi đâu, còn có quyền lợi của ngươi đâu, ngươi bỏ được sao? Thần Nam cười nói. Liễu Hàn Yên lộ ra hàm răng trắng nõn nhẹ khẽ cắn nam nhân lỗ thai, ôn nhu nói, đã từng ta luyến tiếc, thậm chí có chút mê luyến ta quyền trong tay, rất hưởng thụ cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, nhưng là bây giờ, vì ngươi, vì ta nam nhân, ta nguyện ý bỏ qua mặc cho là cái vẻo gì, chỉ có ngươi quăng đi ta, ta mới có thể không vượt qua nổi. Ta vĩnh viễn sẽ không quăng đi ngươi. Thần Nam cười ở trên trán nàng hôn một cái. Cái này nhất hôn, đem Liễu Hàn Yên hôn lại động tình. Nam, ta muốn cho ngươi sinh đứa bé. Liễu Hàn Yên thanh âm mang theo âm dung, tay nhỏ bé dọc theo nam nhân lồng ngực lặng lẽ trượt xuống dưới tới. Ha ha, vậy thì tới đi. Thần Nam bỗng nhiên xoay người đem Liễu Hàn Yên đặt ở trên cỏ, ưm trong tiếng, ban đêm sương sớm rất nhanh làm ướt Liễu Hàn Yên quần dài. Hai người ở nơi này xử thế bên ngoài đảo nguyên nơi lại ở một đêm. Liễu Hàn Yên là thật thích cái này xử thế bên ngoài đảo nguyên nơi, phu sướng phụ tùy sinh sống, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Thần Nam vừa mịch có mang theo nàng rời khỏi nơi này, phản hồi Thương Thái. Lần này Liễu Hàn Yên không có lảng tránh kiêng kỵ bất luận kẻ nào, trực tiếp kéo Thần Nam cánh tay, ở các nhân viên an ninh nhìn soi mói vào phủ thị chính đại viện. Liêu thị trưởng, Tiết bí thư một mực tìm ngươi đây. Hai người đi xuống lầu, nữ nhân Bảo Phiêu liền tiến lên đón. Thấy Liêu Hàn Yên thân mật kéo nam nhân cánh tay, hơi có chút vô cùng kinh ngạc, hai người biểu tình thân mật như vậy, nhìn một cái chính là bạn trai nàng, thế nhưng nàng cái gì cũng không hỏi, lãnh đạo sự tình không nên hỏi cũng không nên hỏi, đây là cấp dưới nguyên tắc. Ta sẽ đi ngay bây giờ phủ thị chính. Dù sao vô duyên vô cớ rời đi chừng mấy ngày, bí thư cùng với các lãnh đạo khác nhất định sẽ rất lo lắng, cũng có chút công tác phải xử lý. Hàn Yên, ta đi về trước. Liễu Hàn Yên vội vàng công tác, chính mình theo bất tiện, thần nam chủ động yêu cầu rời khỏi. Không cho ngươi đi, buổi chiều đi đón ta tan tầm, ta cho ngươi làm bữa ăn ngon, ăn cơm tối xong lại đi. Liễu Hàn Yên nhu nói rằng, Liễu Hàn Yên còn không có cùng nam nhân chán ngán đủ, luyến tiếc hắn rời khỏi, huống nàng còn muốn cho hắn làm bữa cơm ăn, làm cho hắn nếm thử tay nghề của mình, căn bản không để ý hộ vệ ánh mắt, tiện tay đem chìa khóa cửa nhét vào thần nam trong tay. Ê vậy được rồi, buổi chiều ta đi đón ngươi. Nữ nhân như thế cái yêu cầu nhỏ có cần phải bằng lòng. Đợi Liễu Hàn Yên sau khi rời đi, thần nam lên lầu mở cửa phòng ra, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống tu luyện, phỏng đoán thuật pháp. Buổi chiều sau khi tan việc, thần nam đi tới phủ thị chính cửa, thời gian không lâu, Liễu Hàn Yên Audi liền mở ra xuất hiện, Liễu Hàn Yên đã đem Bảo Phiêu đuổi đi, nàng tự mình làm tài xế, trực tiếp bắt chuyện thần nam lên xe. Hai người cùng nhau đến thị trường mua đồ ăn, sau đó về đến nhà, lại cùng nhau đến chủ phòng vui vẻ hòa thuận cơm tối. Ăn cơm tối xong, hai người lại dựa chung một chỗ nổi lên dính, thần nam vừa mới có rời khỏi, Liễu Hàn Yên biết hắn cũng nên trở về Thượng Hải xem hắn liêu, biết điều không có lại lưu hắn, chỉ yêu cầu hắn thường qua đây bồi bồi chính mình. Chương 848, cách cửa sổ nhìn nhau. Đi ra bên ngoài, thần nam tế xuất phi kiếm, mang theo nhất đạo độn quang biến mất, vài phần trùng sau liền đi tới Thượng Hải, hắn không gấp trở về bằng hộ khu, mà là trước đi tới thang thần nhất phẩm biệt thự, trực tiếp rớt xuống ở trong sân. Chủ nhân trong bóng tối đột nhiên đi ra một cái ngực to eo thon, to lớn ông, thân tài sôi động cô gái tóc vàng. Thần nam nghiêng đầu nhìn một cái, nhận ra được, chính là Cát Thụy Ti, theo cửa hỏi làm sao ngươi tới nơi này, chủ nhân Cát Thụy Ti lại làm cái lễ mới nói, giáo đường chuyện ta đã giải quyết rồi, ta là của ngài người hầu gái, lý nên tới nơi này phụng dưỡng ngươi, cho nên liền chạy tới, phu nhân nhận biết ta, liền đem ta giữ lại. Vậy được rồi, ngươi liền ở lại chỗ này bảo vệ thi ngữ cùng nếu phi an toàn đi. Thần Nam nói, trước đây đều là do thủ hạ mình đắc lực kiện tướng phong nói bảo vệ tỷ muội hai người an toàn, suy nghĩ đến nàng là nữ nhân, an toàn hơn cùng thuận tiện chút, cũng có thể làm cho phong nói nhiều dành thời gian tu luyện. Phải, chủ nhân Cát Thụy Ti cung kính trả lời, dừng một chút lại nói, ta xem phu nhân mấy ngày nay dường như không mấy vui vẻ, rất lo xa sự tình bộ dạng. Thần Nam khoát tay một cái này ngươi không cần phải xen vào, đi xuống đi. Phải. Chủ nhân Cát Thụy Ti lập tức lên tiếng, vạn tròn trịa to lớn ngông ẩn vào trong bóng tối. Thần Nam chậm rãi đi tới cửa sổ trước mặt, hướng trong phòng khách nhìn tới. Nạp Lan Nhược Phi đã đi nghỉ ngơi, Thi Ngữ đang ngồi ở sofa trên, trong tay cầm điện thoại di động, thỉnh thoảng ấn động thủ máy móc ấn phím, tự hồ tại nói chuyện, thế nhưng đều cũng không gọi được. Nàng đứng lên, có chút lo âu đi vài vòng, trở về không tự chủ lại bắt đầu gọi điện thoại. Thấy nàng không ngừng ấn điện thoại di động, Thần Nam theo bản năng đưa điện thoại di động lấy ra nhìn một chút. Rời khỏi biệt thự lúc hắn liền đưa điện thoại di động thu vào qua không gian, vẫn không có ra bên ngoài cầm. Chỉ là hắn đem điện thoại di động lấy ra, chuông điện thoại di động lập tức liền vang lên, nhìn một cái dãy số chính là Thi Ngữ đánh tới. Phòng gian bên trong Nạp Lan Thi Ngữ biểu tình lập tức định trụ, nàng tự hồ tại nghe, rốt cục nghe đến bên ngoài chuyển tới chuông điện thoại di động. Lao công! Là ngươi trở về chưa cái điện thoại di động này tiếng chung nàng thái thanh rồi chứ, chính là thần nam, mừng rỡ từ sofa trên đứng lên, chạy chậm chậm kéo cửa phòng ra vọt tới trong viện. Chỉ là trong viện giống tuyết, nào có người đàn ông kia cái bóng. Lao công, ngươi là ở hận ta sao cho nên không chịu tiếp điện thoại ta biết ngươi ở nơi này, ngươi vì sao không chịu đi ra gặp ta Nạp Lan Thi Ngữ thút thít nói. Chờ một lát, không có ai đáp lại. Nàng lại đem điện thoại di động đem ra, muốn thông qua chuông điện thoại di động tìm kiếm thần nam vị trí. Thần nam đứng ở nơi bóng tối, nghe được Thi Ngữ lời nói, không khỏi một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, thấy Thi Ngữ lại muốn gọi điện thoại, vội vàng đem điện thoại thu vào qua không gian, lắc mình ra sân. Đi ra rất xa, thần nam thả chậm cước bộ, không khỏi lại đem điện thoại di động đem ra, chuông điện thoại di động lập tức lại vang lên, biểu hiện trên màn ảnh là thí ngữ dãy số. Thần Nam đưa điện thoại di động cầm ở trong tay, nhìn dãy số nhưng vẫn không tiếp, chậm rãi hướng bằng hộ khu đi tới, kết quả hắn đi một đường, thí ngữ gọi điện thoại tiếng chuông bồi bạn hắn một đường. Điện thoại bên kia, thấy điện thoại chuyển được, tuy là không ai tiếp, thí ngữ vẫn mừng rỡ như điên, nàng biết người nam nhân kia mới khẳng định đã tới nơi đây, không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần lừa điện thoại. Điện thoại ngươi gọi đã tắt máy hoặc là không đang phục vụ khu. Rốt cục ở nàng bấm N lần sau, điện thoại di động truyền đến như vậy thanh âm nhắc nhở. Ngươi không muốn thấy ta, ngay cả điện thoại đều không tiếp, ngươi là ở hận ta sao? Hận ta ném đi nhẫn kết hôn, hận ta ném đi Hạng Liên Nạp Lan thi ngữ thất hồn lạc phách cúp điện thoại, nhìn bóng đêm đen thủi thật lâu không nói gì. Thấy nàng thật lâu không có trở về phòng gian, Cát Thụy Ti từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Hắn đã tới nơi đây. Ngươi nói cho ta biết hắn đã tới nơi này có phải là? Nạp Lan thi ngữ tiến lên, bắt lại Cát Thụy Ti tay. Cát Thụy Ti gật gật đầu nói, phu nhân, chủ nhân dặn ta, phải thật tốt bảo vệ ngươi, về sau an toàn của ngươi liền để ta làm phụ trách. Ô ô, Nạp Lan thi ngữ nước mắt chiếu nghiêng xuống, mặc kệ lúc nào người nam nhân kia tâm lý đều trang bị cùng với chính mình, cho dù hắn hận chính mình thời điểm, tâm lý vẫn lo lắng cùng với chính mình an toàn. Mà chính mình đâu, mình cũng làm cái gì chưa từng chân chính tín nhiệm quá hắn. Giờ khắc này Nạp Lan thi ngữ tâm thương gần chết, nàng không có lại để ý Cát Thụy Ti, lảo đảo chạy về phòng khách, một đầu nhào vào sofa trên, ríu rít khóc lên. Làm cái gì vậy chủ nhân, nếu trở về vì sao tìm không thấy phu nhân? Phu nhân tại sao phải khóc thành cái dạng này? Nhìn Nạp Lan thi ngữ lay động vai, Cát Thụy Ti không hiểu lắc đầu, tiến lên đem cửa phòng lặng lẽ đóng cửa. Yểu điệu mượt mà thân ảnh lại ẩn vào trong bóng tối. Bằng hộ khu cửa phòng, Thần Nam xoay cổ tay một cái, trên tay xuất hiện hồng phỉ vòng tay, ngọc tùy Hạng Liên cùng lam bảo thạch nhẫn kim cương. Lúc đầu thi ngữ đem cái này ba món đồ ném vào đống rác là hắn tận mắt nhìn thấy, lúc đó tâm tình của hắn hạ tới cực điểm, thất vọng tới cực điểm. Ở thi ngữ trở về sân sau, đem vòng tay, Hạng Liên cùng nhẫn kim cương đều thu hồi lại, rất là thương tâm rời đi thang thần nhất phẩm. Chính vì hắn đem mấy thứ lấy đi, thi ngữ vừa mới có lật lần đống rác đều không có tìm được. Là một danh cường giả, hắn cường giả tôn nghiêm, thi ngữ ném không chỉ có là đồ đạc, mà là mình đối với nàng tình nghĩa. Cũng chính vì vậy, Thần Nam ngày hôm nay mới không có tiếp điện thoại của nàng. Cầm trong tay ba món đồ phát sững sờ, Thần Nam đem mấy thứ một lần nữa thu vào không gian, chậm rãi đi tới trước của phòng, nhẹ khẽ đẩy một cái, thấy viện môn đã từ bên trong khóa kín. Thẳng thắn lại phi thân từ trên tường rào phiêu vào. Quét mắt sân bên trong màu đỏ phe ra gì, phòng ngủ đèn vẫn sáng, hắn biết Thu Hà còn chưa ngủ, đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi vào phòng gian. Tiến nhập phòng ngủ, Thần Nam nhãn thần cũng là nhất bày ra, chỉ thấy Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Trầm Thu Hà đây đối với bác sĩ y tá tựa ở đầu giường, hai người ăn mặc váy ngủ, đang đắp nhất giường chăn lớn, tựa ở trên đầu giường hưu thuyết hưu tiếu, nói nữ nhân nhân gian lặng lẽ nói. Thấy hắn tiến đến, hai nữ nhân nhãn thần đều sáng, bởi vì quá mức kích thích, trong chốc lát lại có thể không phản ứng kịp. Bởi vì làm tâm tình không tốt lắm, Thần Nam nhìn hai người, khước cũng không nói gì. Lao công phản ứng lại, hai người miệng đồng thanh hô một tiếng, cùng nhau hướng Thần Nam trong lòng đánh tới. Thần Nam đưa ra cánh tay đem chính mình hai nữ nhân ôm vào trong ngực, lớn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mái tóc của các nàng. Hai người đều là tư thái cao gầy thướt tha. Một đôi cực phẩm bác sĩ y tá, bất đồng lưỡng chủng thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, đối với bất kỳ nam nhân nào đều là khó có thể chống cự mê hoặc. Thế nhưng không biết tại sao, Thần Nam lại không nói nổi tính thú, chỉ là lẳng lặng ôm lấy các nàng, để tùy nhóm vào trong ngực làm nũng, lấn tới lấn lui, yên lặng cảm thụ được các nàng sung sướng. Lao công, ngươi thật giống như có điểm không vui đây, là Phỉ Phỉ tới ngươi mất hứng sao? Âu Dương Phỉ Phỉ ngước tiểu tiếu cằm, nháy đôi mắt đẹp hỏi. Chương 849, Bác ảnh Tây Môn. Thần Nam chợt tỉnh táo lại, ý thức được chính mình chớ nên đem tâm tình mang cho các nàng, cười nói, Phỉ Phỉ tới ta đương nhiên vui vẻ, ngươi làm sao đột nhiên cũng tới bằng hộ khu rồi hả? Ta và Thu Hà là bạn tốt sao? Chúng ta thường thường cùng một chỗ, nghe nàng nói ngươi gần nhất sẽ đến bằng hộ khu ở, ta liền cùng nàng cùng nhau tới. Âu Dương Phỉ Phỉ có chút nhỏ đắc ý nói, ngẩng tiêu tiếu cầm tiến lên trước, chủ động đưa lên ướt át môi đỏ mọng. Thần Nam đưa nàng kiều diễm miệng anh đào nhỏ ngậm, nhẹ nhàng hôn lên, đã lâu không có cùng nam nhân tại cùng nhau. Âu Dương Phỉ Phỉ nhanh chóng động tình, ở trong ngực nam nhân nỉ non đứng lên. Còn có ta Trầm Thu Hà cũng chén tới. Đây đối với bác sĩ y tá là khuê mật, đã qua lại giao hảo tức nay rõ gì trịa đứng lên. Hai nữ nhân đối với lần đầu cùng nhau phụng dưỡng nam nhân của chính mình, khó tránh khỏi có chút kích thích, thế nhưng các nàng tuy là tâm tình rất cao, thần nam tâm tình tựa hồ có hơi hạ. Hai người biết hắn nhất định là bởi vì thi ngự chuyện tâm tình không tốt lắm, đều biết điều không có nói. Cùng nam nhân nổi lên dính, Trầm Thu Hà nói ra, lão công, ngươi vừa trở về, đói bụng không, ta đi chuẩn bị cho ngươi bữa ăn khuya. Ta cũng đi hai người ăn mặc váy ngủ cùng nhau xuống giường, tuy là hai người quần lụa mỏng bên trong cao vóc núi non, tròn trịa tuyết đồn, băng cơ ngọc cốt như ẩn như hiện, thần nam khước tính thú không lớn. Tại chu phòng truyền đến đinh đinh đương đương tiếng vang, hai nữ nhân một phen bận rộn, rất nhanh bữa ăn khuya liền chuẩn bị xong, bắt đầu vào phòng khách, đặt ở trên bàn cơm. Tiểu phương sảnh mặc dù không lớn, thế nhưng bị hai nữ nhân dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, cũng đang bởi vì tiểu tài có vẻ càng thêm ấm áp, nhà mùi vị. Thấy hai nữ nhân chuẩn bị xong bữa ăn khuya, thần nam tuy là không đói bụng, khước cũng không tiện phất các nàng ý, đi tới phòng khách ngồi xuống. Đơn giản ăn một chút bữa ăn khuya, Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Trầm Thu Hà trước sau đi tắm, sau đó chùm khăn tắm, một tả một hữu tựa vào thần nam bên người. Biết nam nhân không quá cao hứng, hai người vạn bàn nhu tình, bằng mọi cách quyến rũ, trong lòng ôm hai cái quyến rũ đa tình mỹ nhân, thần nam bị các nàng chen tâm thần lay động, hứng thu dần dần tăng vọt đứng lên. Đi thôi, chúng ta đi nghỉ ngơi, thần nam cười nói, đưa ra cánh tay đem hai người cùng nhau ôm vào trong ngực. Ở hai cái mỹ nhân ngượng ngùng cười khanh khách trong tiếng, thần nam đưa các nàng ôm vào phòng ngủ, đem hai người cùng nhau ném vào trên giường. Băng Diễm Y Dì tá trưởng đem hành ngón tay đặt ở trong môi đỏ mút hút một cái lấy, khỏe mắt đuôi lông mày mỹ ý vô biên, nhìn nam nhân cười khanh khách, đòi lấy ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Âu Dương Phỉ Phỉ gợi cảm lớn mật, nàng làm đến, ôn nhuyễn nhàn tĩnh Trầm Thu Hà ở trước mặt nàng nhưng có chút không bung ra, thẹn thùng má phấn đỏ bừng. Khuôn mặt nóng hổi. Nhìn đây đối với phong tình vô biên bác sĩ y tá, thần nam cười hắc hắc, tiến ổ chăn ngủ đi biết cần nghỉ ngơi. Hai cô bé đều là lần cùng nhau phụng dưỡng nam nhân của chính mình, khó tránh khỏi có chút không bung ra, nhìn không sai biệt lắm. Hai người lẫn nhau đưa lưng về phía đối phương đem khăn tắm cởi ra, để qua một bên. Sau đó hai người mỗi người một tiếng cười duyên, thật nhanh chui vào trong chăn, vẻ mặt đỏ bừng, trộm mắt miểu cùng với chính mình nam nhân. Ha ha, hai vị bà bối, hảo hảo hưởng thụ đi. Thần nam sẽ bị sừng vén lên, cũng chui vào, thời gian không lâu, phía dưới chăn phập phồng. Trong vòng vài ngày, Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Trầm Thu Hà đều ở chỗ, ban ngày các nàng đi làm, thế nhưng buổi trưa cùng buổi tối đều sẽ trở về cho nam nhân làm cơm, bồi cùng với chính mình nam nhân nói chuyện, với hắn bắt đầu dính. Ở hai nữ nhân nhu tình dưới, thần nam tâm tình nhanh chóng khá hơn, cũng bắt đầu tu luyện. Hắn muốn đem chính mình sửa lại vững chắc một cái, phải đi trường Bạch Sơn, xem có thể hay không có cơ duyên đắc đáo điệu tâm hỏa. Hắn biết lấy chính mình đương thời sửa, mặc dù khiến cho biết điệu tâm hỏa vị trí, muốn đắc đáo điệu tâm hỏa cũng hầu như là không có khả năng, thế nhưng hắn vẫn mau chân đến xem, tìm cơ duyên. Ba ngày sau, hắn sửa vững chắc ở ngưng khí trong tầng 6 kỳ, đang muốn cùng Phỉ Phỉ cùng với Trầm Thu Hà nói một tiếng đi trường Bạch Sơn. Trước khi đi bởi vì lo lắng kỳ tha mấy người an toàn, hắn đưa điện thoại di động đem ra. Lấy ra, điện thoại di động theo thường lệ vang lên, hắn lấy vẫn là thi ngữ, thế nhưng nhìn một cái màn hình cũng là Đường Cẩn dãy số. Đường Cẩn đi Yến Kinh, lo lắng nàng có việc, thần nam vội vàng nhận nghe điện thoại. Đại thúc, ta một mực giạt ngươi điện thoại, thủy chung không có đả thông, ngươi không sao chứ? Tiểu La Lị thanh âm trong trẻo dễ nghe truyền tới. Chỉ là thanh âm lộ ra lo lắng cùng lo lắng. Ây, không có việc gì, điện thoại di động không cẩn thận tắt điện thoại, đã quên mở. Thần nam qua loa tắc trách một cái câu, cười nói, thế nào, chúng ta Đường Cẩn tiểu mỹ nữ ở Hiến Kinh qua có được hay không? Nhập học sao? Bắt đầu đóng phim rồi không ngừ? Ta đã nhập học, vư A đến trường bên đóng phim. Đại thúc, ngày hôm nay ta không sao, ngươi đến xem ta chứ, nhìn ta một chút trường học mới cùng phòng ngủ. Đường Cẩn hưng phấn nói, cũng khó trách, bất kỳ cô gái nào vào bức ảnh đều kích thích, huống nàng chính là đi độ độ kim, làm cái văn bằng tư lịch mà thôi, cho nên buông lòng chặt. Thần nam suy nghĩ một chút, Đường Cẩn nhập học mình quả thật hẳn là đi qua nhìn một chút, huống hắn lần nữa lên cấp nửa tầng thứ, lấy hắn hiện tại ngự kiếm tốc độ, đến Yến Kinh cũng chính là một khắc đồng hồ sự tình, rất thuận tiện, vì vậy lập tức nói ra, ngươi ở cửa trường học chờ đấy ta, nửa giờ sau ta liền đến. Nhanh như vậy nhỉ? Đường Cẩn có chút khó có thể tin. Để cho bọn ngươi ngươi sẽ chờ, ngươi còn chưa tin đại thúc sao? Thần Nam cười nói, nếu như Đường Cẩn đang cùng trước, khẳng định quát nàng một chút tiểu ra mũi. Được, cái kia ta chờ ngươi, nhưng không cho đổi ý, ngươi nếu như không đến thăm ta không đánh cái mông ngươi. Đường Cẩn cười duyên nói, lao tử đánh cái mông ngươi còn tạm được. Thần Nam cười nói, điện thoại bên kia Đường Cẩn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng nói, ta chờ ngươi đánh cái mông ta, liền sợ ngươi không đến. Đại thúc lập tức sẽ đi, ta sẽ lừa dối tiểu cô nương vậy chờ ngươi đại thúc. Đường Cẩn Mỹ tư tư cúp điện thoại. Thần Nam cúp điện thoại, cho Trầm Thu Hà gọi điện thoại, nói cho nàng biết chính mình muốn đi Yến Kinh, để cho nàng cũng cùng Kỳ Tha mấy người phụ nhân nói một tiếng. Mặc dù không biết hắn muốn đi Yến Kinh làm cái gì, thế nhưng Trầm Thu Hà lại không hỏi. Thần Nam đến phòng gian thay đổi bộ quần áo, tế xuất phi kiếm, mang theo nhất đạo độn quang tiến đến Yến Kinh. Lấy hắn hiện tại ở tốc độ phi hành, mười mấy phút liền đi tới Yến Kinh, đệ xuống thời gian ước định đi tới Bắc Ảnh Tây Môn bên ngoài. Chương 850, Trúc Giao Tây. Bởi vì hắn tới so với ước định thời gian còn phải sớm hơn mấy phút, hiển nhiên Đường Cẩn không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy, còn chưa có đi ra. Lại một lát sau, Thần Nam liền thấy hai gã cô gái xinh đẹp hưu thuyết hưu tiếu từ trong cửa lớn đi ra, mặc dù khiến cho Bắc Ảnh mỹ nữ như vân, đủ xuất chúng nữ hài, thế nhưng chỗ đi qua các vẫn rồn rập ghé mắt, đủ để chứng minh hai nữ sinh xuất sắc. Hai người kia một người chính là Đường Cẩn, một gã khác nữ sinh so với Đường Cẩn muốn lớn hơn vài tuổi, nhìn cách tử ứng nên là của nàng đồng học. Hai người đều mặc Bắc Ảnh đặc biệt hồng bạch xen nhau váy đồng phục học sinh, nhàn nhạt bạch sắc tất chân phía trên lộ ra một đoạn béo mập bắp đùi. Phần này quần áo học sinh vẫn rất thích hợp những thứ này vốn có nghệ thuật hơi thở cô gái xinh đẹp nhóm, đưa các nàng sấn thắc càng thêm thanh thuần tịnh lệ. Bởi vì Đường Cẩn nhỏ tuổi, thế nhưng vóc người khước trâu tròn ngọc sáng, thân cao càng là không lùn, non nớt dung mạo, mượt mà vóc người, hơn nữa sau đầu hai cái ô đen du lượng tiểu mã vĩ, còn có trước ngực như cổ đại nữ tử vậy rũ xuống sợi tóc, ở trường phục phụ trợ dưới càng lộ ra tiểu la lị duyên dáng yêu kiều, thanh xuân vô địch, chỗ đi qua đều là các ánh mắt hướng tiêu điểm. Thần Nam lưu ý dưới một gã khác nữ sinh, dáng người hiểu điệu êm dịu, tịnh lệ quyến rũ, trong lúc đi lung lay chân thành, một cái nhăn mày một tiếng cười câu hồn nhất phách, sóng mắt lưu chuyển gian đều vốn có vạn trùng phong tình, có thể nói mị cốt trời sinh, đồng dạng không thiếu nam sinh vì thế mà choáng váng. Tuy là nàng rất đẹp, thế nhưng Thần Nam thần thức lại phát hiện trên người nàng dấu vết tháng năm, mơ hồ có một loại tang thương thái độ, cho hắn một loại vô cùng cảm giác quái dị. Đại thúc tuy là cửa lui tới học sinh không ít, thế nhưng cách rất xa, Đường Cẩn liếc mắt liền thấy được Thần Nam, nhảy cẫng chạy đến bên cạnh hắn ôm lấy Thần Nam cánh tay. Đại thúc, thật không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy, lại có thể so với ta tới còn sớm. Ta cũng là vừa xong. Thần Nam cười khép dưới Đường Cẩn bên thai sợi tóc, tự hồ thị bởi vì đồng học ở đây, Đường Cẩn có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhăn nhó chốc lát nói, đại thúc, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta đồng học Trúc Giao Tây. Thế nào đẹp không nói xong, Đường Cẩn cười đùa nhìn về phía một gã khác nữ sinh nói, Giao Tây, đây chính là ta nam bằng hữu Thần Nam. Đường Cẩn tổng ở trước mặt ta nhắc tới ngươi cái này lại thúc, bây giờ vừa thấy quả nhiên phong lưu phong khoáng, thực sự là hạnh ngộ. Trúc Giao Tây sóng mắt lưu chuyển tiếu cười nói, không biết là vô tình hay là cố ý, nàng và Thần Nam bắt tay đồng thời, bụng dưới ở trên người hắn cọ sát một cái, sóng mắt lưu chuyển gian phong tình vô hạn. Một đôi thủy hồng hồng con mắt có thể nói một dạng, hết sức câu hồn ý. Thần Nam hướng nàng khẽ gật đầu, vẫn chưa lên tiếng. Giao Tây cùng Thần Nam cầm hết tay, đồng nhiên tiến đến Đường Cẩn bên thai khẽ cười nói, tiểu Đường Cẩn, ta vừa mới có đụng tới bạn trai ngươi cái kia cái địa phương, chỗ của hắn thật lớn nha, thật là nam nhân trong cực phẩm. Ngươi làm sao không có tránh hình? Đường Cẩn mặt đỏ dần, khẽ đẩy một cái Trúc Giao Tây. Ngượng ngùng gì, hắn là bạn trai ngươi mà, thế nào? Các ngươi làm qua chưa thoải mái không? Hắn nhất định rất tuyệt chứ? Trúc Giao Tây tiếp tục nhỏ giọng truy vấn lấy Đường Cẩn. Làm cái gì nha? Không có rồi. Đường Cẩn mắc cỡ đỏ mặt đem Trúc Giao Tây đẩy ra. Giao Tây thanh âm của một nam tử chuyển tới, thời khắc, một gã thân hình cao lớn anh tuấn nam tử chạy lên trước, nói, Giao Tây, chúng ta là ở cùng một cái hệ, lại là ngươi lần trước, về sau có khó khăn gì có thể tìm ta, không bằng ta mời ngươi uống cà phê đi, xe của ta liền ở bên ngoài. Sư huynh, dù sao chúng ta vừa mới có mới quen không lâu sau, để cho ngươi mời khách không tốt lắm đâu. Giao Tây trên mặt hiện lên một đỏ ửng, thẹn thùng thái độ làm cho tên nam tử này xem con mắt đăm đăm. Sững sờ khoảng khắc mới phản ứng được, ân cần cười nói, có cái gì không tốt, ta là sư huynh ngươi, hẳn là quan tâm ngươi, đi thôi, cùng nhau uống ly cà phê nhất. Vừa nói chuyện, nam sinh kia nhẹ nhàng giúp đỡ dưới trúc Giao Tây cánh tay, Giao Tây cũng không có đẩy hắn, hướng về phía Đường Cẩn ra dấu tay, cười nói, Đường Cẩn, có người tới đón ta, ta đi trước túi chào. Đường Cẩn hướng về phía nàng phất phất tay. Đường Cẩn, ngươi về sau thiếu cùng người nữ nhân này tiếp xúc. Thần nam nhìn hai người tiêu thất phương hướng nheo lại con mắt. Đại thúc, Giao Tây là ta đến sau này mới bền chắc bằng hữu, nàng cái này nhân loại rất tốt, cùng ta rất hợp, tại sao không để cho ta cùng với nàng. Nhìn biểu tình hồn nhiên hoạt bát Đường Cẩn, thần nam có chút cưng chịu sờ sờ đầu của nàng, cười nói, tin tưởng đại thúc lời không sai, nếu như ta không có đoán sai trúc Giao Tây cùng vừa mới cái kia nam sinh vừa mới có mới vừa quen không lâu sau chứ bọn họ chính là nhập học thời điểm biết, là chúng ta lần trước sư huynh, lúc đó hắn nỗ lực đến gần. Ta không để ý tới hắn, hắn lại đi đến gần Giao Tây. Nói đến đây, Đường Cẩn thân mật ôm thần nam cánh tay nói, bởi vì ta có đại thúc ngươi mà, làm sao sẽ lại để ý người khác đâu. Ha hả, bên người nữ hài mùi thơm của cơ thể yếu ớt, hoạt bát xinh đẹp, làm cho thần nam không khỏi nhiều khán liễu nàng nhất mắt. Đường Cẩn có chút nhỏ ngượng ngùng hướng trong ngực hắn chen lấn chén nói, nữ hài có người theo đuổi cái này rất bình thường mà, đại thúc. Theo đuổi Giao Tây nhân có thể rất nhiều, người có phải hay không nhìn nhân ra dáng dấp phiêu bảy ra ghen tị, có muốn hay không ta cho ngươi giật dây. Vừa nói chuyện, Đường Cẩn nháy sáng ngời nguyệt nha mắt, nhìn thần nam hì hì cười, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra rào hoạt. Vậy ngươi liền cho khiên giật dây đi. Thần nam cười đều nhéo nhéo nàng khuôn mặt béo mập nhỏ bé. Xú đại thúc, không cho ngươi lại đến gần nữ nhân khác. Đường Cẩn giơ nắm tay lên hướng về phía hắn đầu vai một trận tàn nhẫn lôi. Bộ dáng rất tức giận. Thần nam cười ha ha, đã sớm nhìn ra nàng đang thử thăm dò chính mình. Nữ nhân chính là như vậy, cố ý khiêu khích ngươi, đùa ngươi nói, chờ ngươi một ngày thực sự thượng sáo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường Cẩn cự tuyệt kỳ tha nữ nhân tiếp cận thần nam biểu tình, giống như trước đây Liễu Mị Yên, Dương Lị đám người cự tuyệt nàng giống nhau. Đại thúc làm sao biết chứ, đối với loại nữ nhân này ta căn bản không hứng thú. Thần nam cười nói. Đường Cẩn chát lấy con mắt nói, làm sao vậy đại thúc, ngươi cảm thấy Giao Tây có chuyện ta có thể cảm thấy nàng rất tốt ta. Thần nam nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem, khán liếu ngươi thì sẽ biết. Hai người đi tới ven đường đánh xe taxi, thần nam xông phía trước chỉ một cái Giao Tây cùng tên nam tử kia ngồi hót chờ nói ra, đuổi kịp chiếc xe kia, hai chiếc xe một trước một sau vào thị khu, hót chờ ở một tòa xa hoa trước quán rượu ngừng lại. Đường Cẩn không hiểu nói, đại thúc, nhân ra không phải là ăn chung bữa cơm sao, cái này có vấn đề gì? Nhưng là nàng vừa dứt lời, con mắt liền trực, chỉ thấy trúc Giao Tây cùng tên kia nam đồng học xuống xe. Giao Tây một bộ gầy yếu dáng vẻ, đột nhiên thân thể nhất khuynh suýt nữa ngã sấp xuống. Tên kia nam đồng học mang tương nàng đỡ lấy, một tay nhân tình thế khoát lên ngang hông của nàng. Giao Tây quyến rũ cười nói, ta mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Ngươi theo ta đi mở cái phòng gian đi. Nam tử nhìn nàng giữa hai lông mày quyến rũ phong tình, hai mắt đăm đăm, thân thể dĩ nhiên một hồi run rẩy, ở nàng sóng mắt thoáng nhìn dưới suýt nữa tinh một cửa thất thủ, không ngừng bận rộn nói ra, đương nhiên không thành vấn đề, ta lập tức căn bài.